Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 505 tới chương 536. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm hôm sau. Giang Tuyệt nhẹ nhàng đẩy Mộng Hồng Trần đang nằm trên người mình ra, khiến nàng khẽ một tiếng, chép chép đôi môi đỏ, dường như đang hồi vị sự điên cuồng đêm qua, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Giang Tuyệt. Giang Tuyệt thấy vậy, không khỏi đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Mộng Hồng Trần. Hừ hừ, anh lại sắp đi nữa sao? Mộng Hồng Trần hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở đôi mắt mông lung, hai má áp vào người Giang Tuyệt, có chút không nỡ hỏi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đêm qua chơi điên như vậy. Đợi ta lấy được hồn hoàng thứ 9 trở về, sẽ đưa em đi một chuyến cực bắc chi địa, tìm cho em một hồn thú thích hợp nhất. Giang Tuyệt khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Không được nói, không được nói. Mộng Hồng Trần nghe Giang Tuyệt nhắc đến chuyện tối qua, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, giấu cả thân thể mềm mại vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt màu lam băng chớp chớp nhìn Giang Tuyệt. Tối qua sao nàng lại có thể điên cuồng đến thế chứ? Đó đích thực là gió táp mưa sa, băng tuyết giao hòa sau một hồi ôn tồn. Giang Tuyệt chỉnh lại áo bào, từ từ biến mất trong phòng. Mình cũng phải tiếp tục cố gắng tu luyện, không thể trở thành gánh nặng. Nhìn bóng dáng Giang Tuyệt rời đi, Mộng Hồng Trần trong lòng thầm kiên định nghĩ. Sau đó, nàng đứng dậy dọn dẹp căn phòng hỗn loạn sau trận đại chiến, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Tà ma xâm lâm. Trong khu rừng tối tăm như bị mực nước nhuộm đen, trên một khoảng đất trống, 23 người mặc áo bào đen đứng lặng yên tại chỗ, mỗi người cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ sẫm. Trên những lá cờ này có những hoa văn cổ xưa quỷ dị, tạo thành những đồ án kỳ quái, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, xung quanh sát khí lượn lờ. Nhìn vào khí tức tỏa ra từ 23 người này, tất cả đều là cấp bậc hồn đấu la. Gặp qua thánh tử đại nhân. Đột nhiên, không gian gợn sóng, mọi người đều cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy người đến, họ lập tức buông bỏ cảnh giác, hơi cúi người cung kính hành lễ. Sư tôn và thái thượng giáo chủ họ vẫn chưa tới sao? Giang Tuyệt lướt mắt qua đám người, nhìn những lá cờ huyết sắc kỳ quái kia, nhướng mày, sau đó nhẹ giọng hỏi. Giáo chủ bọn họ. Chúng ta đến rồi. Chưa đợi đám người nói xong, một giọng nói trầm thấp đã vang lên trên không. Chỉ thấy Diệp Tịch Thủy mặc áo choàng đỏ sẫm dẫn đầu từ trên trời đi xuống. Chung Ly Ô và Long Tiêu Giao đứng hai bên, sau lưng còn có Trương Bằng và một đám trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la. Chỉ tính riêng cấp bậc phong hào đấu la trở lên, đã có khoảng 15 người. Đây cũng là một phần thực lực của Thánh Linh Giáo, thực lực dám khiến từ thiên nhiên cho dù lên ngôi hoàng đế cũng không dám manh động. Thánh Linh Huyết Hải. Ánh mắt đỏ tươi của Diệp Tịch Thủy nhìn xuống 23 hồn đấu la và Giang Tuyệt bên dưới, giọng nói có chút a thế vang lên, ẩn hiện một sự hưng phấn khó hiểu. Giang Tuyệt khẽ gật đầu. Sau đó cùng một đám hồn đấu la bay lên không. Đám hồn đấu la này đi theo sau các trưởng lão, còn Giang Tuyệt thì đến bên cạnh Chung Ly Ô Giang Tiểu Hữu, thật không ngờ. Chỉ trong 7, 8 năm ngắn ngủi, ngươi đã tu luyện đến phong hào đấu la. Cho dù là một chúng ta năm xưa ở tuổi của ngươi cũng không theo kịp. Long Tiêu Giao chắp tay sau lưng, nhìn Giang Tuyệt hăng hái bên cạnh, lại toát ra một luồng khí tức vô địch, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia hồi tưởng, cảm khái nói. Trên người Giang Tuyệt, lão phản phất thấy được bóng dáng của mình thời trẻ. Nhưng so với lão, người khốn khổ vì tình, Giang Tuyệt còn mạnh hơn rất nhiều. Long lão quá khen, cũng chỉ là may mắn thôi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, cười chắp tay nói. Chung Ly Ô cũng nhìn đệ tử của mình với ánh mắt tràn đầy hài lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Thủy nói, mẫu thái thượng giáo chủ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ sao? Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi. Dù sao nơi tu luyện của lão già tà đế đó cũng rất kín đáo, còn có đám tộc đàn đáng ghét của hắn nữa. Diệp Tịch Thủy toàn thân nổi lên ánh sáng màu huyết hồng, ánh mắt nhìn thẳng về phía sâu trong tà ma sâm lâm. Nơi đó, khu rừng càng thêm tối tăm, thỉnh thoảng có tiếng gầm của hồn thú kinh thiên động địa truyền ra. Gió nổi lên rồi, tà đế cũng nên chết thôi. Chung Ly Ô khẽ gật đầu, bàn tay hư không nắm chặt, trong hai mắt toát ra một vòng sát khí cực hạn. Thánh Linh Giáo của họ có thể xây dựng tổng bộ ở tà ma sâm lâm, cho dù là ở ngoại vi, cũng là đã được tà đế đồng ý, trước đây cũng là dựa vào mẫu thân của y và Long Thúc, hai vị cực hạn đấu la, cùng với một đám phong hào đấu la và lợi ích to lớn, mới khiến tà đế miễn cưỡng đồng ý. Nhưng y biết rõ, chỉ cần mẫu thân y hoặc Long Thúc một người trong đó qua đời, không còn cùng đẳng cấp với tà đế tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, đuổi cùng giết tận Thánh Linh Giáo của họ. Nhưng cũng may, bây giờ là Thánh Linh Giáo của họ mạnh hơn tà đế, chứ không phải tà đế mạnh hơn họ. Thái thượng giáo chủ, ta ở đây có một con thú có thể tìm chính xác vị trí của tà đế. Ra đi, tà nhãn. Giang Tuyệt tay trái gọi ra luyện hồn phiên, tám hồn hoàng xưa nay chưa từng có từ dưới chân dâng lên. Huyết văn trên lá cờ của luyện hồn phiên khẽ động, một con tà nhãn có 16 xúc tu màu trắng bạc liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ồ, hồn thú tà nhãn có tu vi 10 vạn năm, có chút thú vị. Diệp Tịch Thủy nhìn thấy tà nhãn, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Bà ta hiện đang nghiên cứu một món hồn đạo khí đỉnh cấp, trong đó thiếu chính là một linh hồn có tinh thần lực cường hãn. Chủ nhân, để ta dẫn đường. Tà nhãn cung kính nói với Giang Tuyệt một tiếng, sau đó liền đến phía trước nhất của đội ngũ, còn hơi cách xa Diệp Tịch Thủy một chút. Nó có thể cảm nhận được, bà lão này hình như rất thèm khát thân thể của nó, muốn giở trò với nó. Nhưng nhớ đến có chủ nhân của mình ở bên cạnh, tà nhãn cũng không quá lo lắng, lập tức dẫn đầu mọi người, tiến về phía sâu trong tà ma xâm lâm. Hắc hắc hắc, cha ơi, ông nội ơi, cháu ngoan của các người đến tìm đây, các người phải trốn cho kỹ vào nhé. Sau đó, cả đoàn người hùng hổ bay từ trên không về phía sâu trong tà ma xâm lâm. Theo lẽ thường, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám bay trên bầu trời của tà ma xâm lâm, nơi tập trung nhiều hồn thú này. Nhưng bây giờ, quy tắc lại nằm trong tay người của Thánh Linh giáo. Theo càng đi sâu vào, có không ít hồn thú vạn năm trở lên thấy cảnh này, muốn lao lên tấn công, nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố mà đám người tỏa ra, lại rất biết điều mà trốn đi. Chúng chỉ là linh trí chưa thực sự khai hóa, chứ không phải thật sự ngốc. Nếu lao lên, đảm bảo hài cốt không còn. Ố, tìm thấy cha rồi. Đột nhiên, tà nhãn đang dẫn đường phía trước hưng phấn lên, từng tầng sức mạnh tinh thần vô hình không ngừng khuếch tán ra, hướng về khu rừng bên dưới. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, một bóng người màu trắng bạc nổi bật từ khu rừng tối tăm bên dưới lao ra, thẳng lên không trung. Bổn quân cảm nhận được khí tức huyết mạch thân thiết. Bóng người bay lên không trung chính là một con tà nhãn bạo quân khổng lồ có 16 xúc tu ảo ảnh màu bạc. Bất kể là xúc tu hay con ngươi của nó, đều thể hiện rõ huyết mạch thuộc tính tinh thần thuần khiết của nó. Con tà nhãn bạo quân cấp 10 vạn năm này sau khi bay lên không, khí thế kiêu ngạo vốn có lập tức khựng lại. Nhìn thấy một đám người mặc áo bào đen đông nghịt xuất hiện trước mặt, thân hình nó khẽ rung lên. Nó cũng nhận ra huy hiệu của Thánh Linh giáo. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đám nhân loại thấp hèn này muốn xé bỏ hiệp ước? Chẳng lẽ chúng không sợ phụ thân của bổn quân sao? Một nghi vấn hiện lên trong lòng nó. Cha nhìn xem cha có giống con không? Đúng lúc này, tiểu tà nhãn vung vẫy 16 xúc tu ảo ảnh, đến trước mặt tà nhãn bạo quân, đầy hiếu thảo hỏi. Tà nhãn bạo quân hơi sững sờ, lúc này mới chú ý đến tiểu tà nhãn trước mặt, cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên trên người nó, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Nó không nhớ mình có một đứa con trai tu vi còn cao hơn mình một chút. Không đúng, nếu con tà nhãn này là con trai mình, tại sao lại nói mình giống nó? Ngươi là ai? Đám nhân loại các ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm hiệp ước giữa Thánh Linh giáo các ngươi và phụ thân ta? Tà nhãn bạo quân trầm giọng hỏi. Cha, con thật sự là con trai của cha. Chỉ là con theo chủ nhân tu luyện, tốc độ có nhanh hơn cha một chút. Nhưng cha cũng không cần hâm mộ đâu. Lần này con đến chính là để đưa cha và ông nội cùng đi hưởng phúc. Trong nhân hoàng phiên của chủ nhân có một bảo địa người đông như kiến, con đã dọn dẹp xong một viện lạc cho hai người rồi. Giọng điệu của tiểu tà nhãn tràn đầy lòng biết ơn. Không có cha nó, sẽ không có nó bây giờ. Cho nên nó nhất định phải kéo cha nó vào nhân hoàng phiên, nếu không nó sẽ là một con thú bất hiếu. Bổn quân biết rồi, chính là ngươi đã dẫn đám nhân loại đó đến. Tà nhãn bạo quân phẫn nộ nói. Mặc dù nó không biết nhân hoàng phiên và nơi người đông như kiến là ở đâu, nhưng nghe qua liền biết không phải là nơi tốt lành gì. Hơn nữa các ngươi đến đây chính là để xé bỏ hiệp ước, lũ khốn. Tà nhãn, không cần nói nhảm nhiều như vậy, mau dùng cách của ngươi dẫn tà đế ra đây. Lúc này, giọng A Thế của Diệp Tịch Thủy vang lên, đồng thời Giang Tuyệt cũng khẽ gật đầu với tiểu tà nhãn. Cha, để ông nội ra mặt, chỉ có thể tạm để ngài chịu thiệt một chút, chết trước vậy. Chịu chết đi. Nói xong, con ngươi màu trắng bạc của tiểu tà nhãn đột nhiên bắn ra một cột sáng tinh thần hung hãn, thẳng đến tà nhãn bạo quân. Nó rất rõ ràng, người cha này của nó là đứa con trai được ông nội nó cưng chiều nhất. Cho dù ông nội nó bây giờ đang bế quan, chỉ cần cảm nhận được dấu hiệu tử vong, tuyệt đối sẽ hiện thân. Đồ khốn. Chết đi cho bổn quân. Tà nhãn bạo quân thấy vậy, kinh hãi hét lên, trong mắt cũng bắn ra một cột sáng tinh thần tương tự. 16 xúc tu ảo ảnh cường tráng cũng lập tức vung vẩy, từng sợi dây tinh thần trong suốt ẩn giấu trong bóng tối, lén lút cắt chém về phía tiểu tà nhãn. Nhưng ngay sau đó, tà nhãn bạo quân liền kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu tà nhãn cũng sử dụng tinh thần cắt chém, chặn lại những sợi dây tinh thần mà nó phóng ra. Cha già, cùng một huyết mạch, không phá được phòng thủ đâu. Thúc thủ chịu trói đi, con trai ruột của cha chẳng lẽ lại hại cha sao? Tiểu tà nhãn tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ chân thành, hiếu ý tràn đầy. Nhưng tinh thần lực trong tay nó lại càng lúc càng sắc bén, khiến tà nhãn bạo quân dần dần có chút không chống đỡ nổi. Bản thân nó là thuộc tính tinh thần thuần túy, Sau lần hồn hoàng của Giang Tuyệt lột xác thành 10 vạn năm, nó đã dần dần thức tỉnh các loại hồn kỹ trong huyết mạch. Bây giờ đối đầu với Tà Nhãn Bạo Quân, hoàn toàn là biết gốc biết rễ. Câu tục ngữ cũ cũng bị nó phá vỡ, bây giờ là con trai đánh cha, không tốn chút sức lực nào. Quên nói cho cha biết, những gì cha biết, con đều biết. Những gì cha không biết, con cũng biết. Tà Linh Triều Tịch. Thôn phệ lực lượng tinh thần. Tiểu Tà Nhãn nhìn Tà Nhãn Bạo Quân trước mặt, quanh thân đột nhiên nổi lên khói đen. Tầng tầng lớp lớp khói đen như thủy triều, trong nháy mắt bao vây lấy Tà Nhãn Bạo Quân vốn đã khốn khổ vì bị đấu trí. Khói đen không ngừng xâm nhập vào cơ thể, cắn nuốt tinh thần lực và hồn lực của Tà Nhãn Bạo Quân, thậm chí cả sinh mệnh lực. Phụ thân, cứu con. Tà Nhãn Bạo Quân cảm nhận được mọi thứ đang mất đi và bản nguyên không ngừng suy yếu, tinh thể hình lăng trụ trong mắt đột nhiên khẽ động, một luồng năng lượng kỳ dị lập tức truyền ra. Kẻ nào đang làm hại con của bản đế? Sau nửa nhịp thở khi luồng năng lượng kỳ dị đó truyền ra, một giọng nói trầm thấp, âm u lạnh lẽo nhưng lại xen lẫn uy nghiêm vô tận vang lên, như sấm sét phẫn nộ vang vọng khắp Tà Ma Sâm Lâm. Trong chốc lát, bầu trời trong Tà Ma Sâm Lâm bắt đầu vặn vẹo, mây đen ùn ùn kéo đến, đột nhiên trở nên tối tăm. Ngay sau đó, đám mây đen kịch từ từ tách ra hai bên, như thể cả bầu trời đều bị xé toạc. Một con mắt khổng lồ cứ như vậy xuất hiện giữa không trung, vắt ngang bầu trời hơn 100 mét. Bày trận. Nhìn thấy con mắt khổng lồ đó, Diệp Tịch Thủy lập tức hai mắt sáng lên, hướng về 23 hồn đấu la sau lưng quát khẽ. Rõ. 23 hồn đấu la nghe vậy, trong nháy mắt bay về các hướng khác nhau, trong lúc không ngừng mở rộng, mơ hồ bao vây lấy Tà Đế. Dám làm hại con của bản đế, tội không thể tha. Theo giọng nói trầm thấp đó rơi xuống, ngay sau đó, một luồng sáng mạnh màu đỏ sẫm đường kính hơn 100 trượng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiểu Tà Nhãn và Tà Nhãn Bạo Quân đang bị vây khốn. Nhưng ngay trước khoảnh khắc sắp rơi xuống người Tiểu Tà Nhãn, nó lại đột ngột dừng lại. Hửm! Ngươi cũng là con cháu của bản đế. Tà Đế nhìn chằm chằm Tiểu Tà Nhãn bằng con mắt khổng lồ, không khỏi hơi sững sờ. Nó tự cho mình là hồn thú trí tuệ nhất trong giới hồn thú, nhưng thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút đơ máy. Chẳng lẽ nó còn chưa chết, con cháu của mình đã bắt đầu tranh giành ngôi vị đế quân đời tiếp theo rồi sao? Huyết tế huyết thần, sọ hiến sọ hoàng. Huyết hải thánh linh, vô lượng không trung. Khởi động. Đúng lúc này, tiếng ngâm sướng đồng thanh vang lên. Chỉ thấy 23 hồn đấu la vừa đi xa đã bao vây lấy khu vực của Tà Đế trong Tà Ma Sâm Lâm, cùng nhau giơ cao lá cờ huyết hồng trong tay, hồn lực trong cơ thể đột nhiên rót vào đó. Trong phút chốc, 23 đạo huyết quang xông thẳng lên trời, xa xa tương ứng với nhau, từng sợi xích đỏ tươi bay ra, đan vào nhau trên không trung. Một lớp màn sân khấu màu máu đỏ trên không trung theo những sợi xích trong chốc lát kết hợp lại. Tiếng nổ vang lên, màn sáng huyết sắc đó trực tiếp bao phủ vững chắc khu rừng Tà Ma Sâm Lâm gần 100 dặm, kín kẽ không một khe hở. Một luồng sát khí nồng đậm cũng dần dần tràn ngập ra. Tốt rồi cha, ông nội ra rồi, cha tạm thời không cần chết. Nhưng cha yên tâm, hôm nay con trai nhất định sẽ đưa cha vào Nhân Hoàng Phiên. Tiểu Tà Nhãn nói với Tà Nhãn Bạo Quân, nhưng cũng không thả nó ra, còn trịnh trọng đảm bảo. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Đồ khốn, lúc đó lẽ ra nên đánh chết ngươi trên mặt đất. Bổn quân sao lại sinh ra một đứa con bất hiếu như ngươi? Tà Nhãn Bạo Quân bây giờ cũng xác định Tiểu Tà Nhãn chính là con của nó, nhưng trong lòng càng thêm hối hận. Sao nó có thể sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy, bây giờ nó sắp bị hiếu chết rồi. Tử thần đấu la, Long Hoàng đấu la, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn xé bỏ giao ước lúc đó? Đừng quên lúc đó là bản đế đã cho các ngươi lãnh địa để xây dựng bản bộ. Tà Đế cảm nhận được không gian xung quanh bị phong tỏa, hướng về Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao tức giận hỏi. Tà Ma Sâm Lâm này là lãnh địa của ngươi. Thôi đừng chém gió nữa Tà Đế, Tà Nhãn nhất tộc các ngươi cũng chỉ là kẻ ngoại lai thôi. Chung Ly Ô cười nhạo một tiếng, từ từ tiến lên một bước, Bạch Cốt Pháp Trượng xuất hiện trong tay, nhìn Tà Đế ở xa xa. Tốt. Rất tốt. Bản đế thấy Thánh Linh Giáo các ngươi đã đến đường chết rồi. Nếu đã muốn chết, vậy bản đế hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi. Tiếng gầm giận dữ của Tà Đế không ngừng vang lên, mây đen trên trời đều tan đi, hoàn toàn để lộ ra thân hình khổng lồ của Tà Đế. Chỉ riêng đường kính của đôi mắt khổng lồ đó đã vượt qua 300 mét. Xung quanh con mắt khổng lồ còn có 81 xúc tu cường tráng, mỗi cây dài hơn 500 mét, vung vẩy khắp trời. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện một biển hồn lực màu đỏ ngầu, như thể tận thế. Nhân loại các ngươi, chết hết cho bản đế. Theo tiếng gầm giận dữ của Tà Đế, 81 cái xúc tu quanh thân hắn lập tức co rút lại giữa không trung. Từng luồng tinh thần lực màu trắng bạc mênh mông như sóng lớn ập ra, khiến không khí vặn vẹo dữ dội. Khí tức kinh hoàng bao trùm cả nửa bầu trời. Thấy cảnh này, Chung Cách Ô ánh mắt ngưng lại, giọng nói lập tức truyền đến tai mọi người, những ai dưới cấp phong hào đấu la, rút lui xuống dưới. Dưới cấp siêu cấp đấu la, hỗ trợ từ xa. Ngay sau đó, đám người lập tức tản ra, bay về bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Giang Tuyệt hai mắt hơi híp lại. Cảm nhận được luồng tinh thần lực kia, hắn vung tay, luyện hồn phiên lập tức xuất hiện, tám hồn hoàng vần quanh. Một luồng khói đen bốc lên, bao bọc lấy hắn. Cùng lúc đó, hắn khẽ vung tay vào hư không, hai sợi xích đen ngòm từ trong luyện hồn phiên bay ra, tựa như hai chiếc long trảo dữ tợn, trực tiếp xé một mảng lớn tinh thần lực màu trắng bạc kia rồi nuốt chửng vào trong phiên. Giang Tuyệt thầm nghĩ, tinh thần lực của Tà Đế quả nhiên đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới hữu hình hữu chất. Tuy Tà Đế vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cửa từ linh thức đến thần thức, nhưng về phương diện tinh thần lực, hắn không nghi ngờ gì là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất đại lục, ngay cả Hải Công Chúa cũng kém một bậc. Vùng huyết hải màu đỏ sậm hiển hiện quanh thân hắn chính là tinh thần chi hải của hắn hóa thành, tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng đến thực tại. Đây cũng là chỗ dựa để Tà Đế dám đến tinh đấu đại xâm lâm khiêu chiến thú thần Đế Thiên. Giang Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ngươi càng mạnh, ta lại càng hưng phấn. Trong tay hắn, luyện hồn phiên khẽ động, vệ hồn độ nha lập tức xuất hiện trên vai, không gian xung quanh khẽ động, một người một thú liền biến mất. Chung Cách Ô vung cao bạch cốt pháp trượng trong tay, hét lớn, cốt long. Phong. Đại phong. Một con cốt long thân dài gần ngàn mét xé rách không gian, mang theo tiếng gào thét của vô số vong linh, há cái miệng lớn như chậu máu, xuất hiện bên cạnh Chung Cách Ô. Đây chính là bản mệnh thú linh của ông, sau khi ông đột phá đến cấp cực hạn đấu la, cốt long cũng đã trải qua một lần lột xác không nhỏ. Khi tiếng của Chung Cách Ô vừa dứt, con cốt long khổng lồ bên cạnh chợt biến thành màu xanh. Cùng lúc đó, mây đen trên trời cũng chuyển thành màu xanh biếc, từng luồng sức mạnh thuộc tính phong hội tụ xung quanh. Rống. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời. Cốt long vung vút rồng dữ tợn về phía trước, thanh quang trước người nó sáng rực, từng đạo phong nhận khổng lồ dài mấy mét lập tức hội tụ. Vô số phong nhận dày đặc như mưa tên, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tà Đế. Trong tiếng nổ chói tai, không khí nứt ra từng vết rách. Những lưỡi dao gió sắc bén tức thì lao đến trước người Tà Đế, chém mạnh lên 81 cái xúc tu của hắn. Ngay sau đó, một mảng lớn máu tươi màu tím đỏ từ những chiếc xúc tu đó tuôn ra. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, một đòn đủ sức tiêu diệt một siêu cấp đấu la này lại chỉ để lại vết thương trên người Tà Đế, chứ không hề chặt đứt được bất kỳ một chiếc xúc tu nào. Các ngươi thực sự đã chọc giận bản đế. Tất cả đều phải chết. Tinh thần tê liệt. Cảm nhận cơn đau kịch liệt truyền đến từ cơ thể, đôi mắt khổng lồ của Tà Đế tràn ngập phẫn nộ. 81 cái xúc tu màu trắng bạc lập tức chuyển sang màu đỏ sậm. Mỗi chiếc xúc tu giơ lên, ở đầu ngọn đều hiện ra một con mắt giống hệt con mắt của chính nó, tỏa ra ánh sáng vô cùng quỷ dị. Trong khoảnh khắc, từng đạo xạ tuyến từ đầu những chiếc xúc tu này bắn ra. Những tia sáng này không có màu sắc, chỉ là một màu đen thuần túy, không gian nơi chúng lướt qua đều xuất hiện những vết cháy xém. 81 đạo xạ tuyến này nhắm thẳng vào các trưởng lão và cung phụng, hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh không gian, đi kèm hiệu quả khóa chặt mục tiêu, gần như không thể né tránh. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Các trưởng lão của Thánh Linh Giáo cũng không phải hạng tầm thường, họ đều thi triển hồn kỹ để chống đỡ, đồng thời dùng những hồn kỹ mạnh mẽ hơn tấn công về phía bản thể của Tà Đế. Trong chốc lát, bầu trời Tà Ma Xâm Lâm liên tục xuất hiện những cơn bão hồn lực, rồi lại lập tức bị nghiền nát. Ngọn lửa bùng cháy xen lẫn với tinh thần lực vô song va chạm vào nhau, ngay cả không gian cũng xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Tại một không gian khác, Long Tiêu Dao lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không một gợn sóng, như thể tất cả đều không liên quan đến mình. Chỉ khi nhìn về phía Dịch Tịch Thủy bên cạnh, hắn mới ánh lên một tia dịu dàng, "Tịch Thủy, chúng ta có cần ra tay không?" Dịch Tịch Thủy đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, tay khẽ động, một tòa tháp cao màu đen xuất hiện bên cạnh nàng, "Chưa vội, Tà Đế không đơn giản như vậy đâu. Đừng quên song hồn hạch của hắn khác với chúng ta. Đợi hắn sắp không chống cự nổi, chúng ta hãy ra tay. Đến lúc đó, trên đời sẽ không còn Tà Đế nữa, ha ha ha." Tòa tháp cao vừa xuất hiện, từng luồng gió lạnh lập tức nổi lên, tựa như vô số vong linh đang gào thét, xung quanh bỗng chốc trở nên âm u trên đỉnh tháp, một tinh thể hình thoi màu đỏ máu khẽ lấp lóe hồng quang, một luồng khí tức kinh hoàng từ đó tỏa ra. Long Tiêu Dao nghe vậy, ánh mắt khẽ động, thì thầm một tiếng rồi lại khẽ lắc đầu, bổ sung hồn hạch đặc biệt sao hay là? Hắn biết, loại bổ sung hồn hạch của Tà Đế vô cùng đặc thù, là do hắn tự tạo ra dựa trên thuộc tính của bản thân. Tuy không bằng âm dương bổ sung hồn hạch trong truyền thuyết, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, không phải cực hạn đấu la bình thường có thể so sánh. Mà loại âm dương bổ sung hồn hạch trong truyền thuyết kia, với thân thể yếu ớt của con người thì căn bản không thể xây dựng được. Cho đến nay, trên đại lục chỉ có thú thần Đế Thiên sở hữu, đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp hắn trở thành cường giả đệ nhất đại lục. Tà Đế vừa vung vẩy những xúc tu thô to của mình, vừa liên tục gầm lên giận dữ, khốn kiếp, lũ nhân loại đáng chết các ngươi. Lấy nhiều đánh ít, không sợ bị giới hồn sư chê cười sao? Đám hồn sư này căn bản không đối đầu trực diện với hắn, mà chỉ liên tục tấn công lén từ xung quanh. Mỗi khi hắn muốn ra tay giết chết một người, con cốt long kia lại chặn hắn lại, hoàn toàn không cho hắn một tia cơ hội nào. Trước đây, khi hắn đến tinh đấu đại xâm lâm giao đấu với đế thiên, cũng không có hung thú nào khác xen vào. Hơn nữa, huyết hồng đại trận lúc nãy đã hoàn toàn cô lập hắn trên không, trong khi tộc đàn của hắn ở tà ma xâm lâm bên dưới lại không thể tấn công vào được. Còn đứa con duy nhất của hắn trong giới vực, bây giờ lại đang bị chính cháu ruột của hắn khống chế ở một bên. Tiểu tà mắt nhìn cha mình, giọng điệu có chút hưng phấn nói, cha à, cha cứ nhìn đi, ông nội sắp không xong rồi. Đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Tà nhãn bạo quân mặt mày biến sắc, gầm nhẹ, đồ con bất hiếu. Nhưng tiểu tà mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bây giờ cha không hiểu nó cũng không sao, sau này biết được có hộ khẩu thần giới rồi sẽ cảm tạ nó. Vẫn là câu nói đó, vĩ đại, không cần nhiều lời. Mặt nạ đấu la tung ra một hồn kỹ, sau đó lùi về khoảng cách an toàn, khặc khặc cười nói, khặc khặc khặc, tà đế, ta thấy ngươi đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Ngươi nghĩ chúng ta là người tốt sao? À không, ngươi vốn dĩ không có đầu. Minh Lôi đấu la ở bên cạnh cũng tán đồng thời khẩu pháo xạ tuyến hồn đạo cấp 9 trong tay không ngừng bắn phá. Đúng vậy, chúng ta đều cười như thế này, ngươi thấy chúng ta giống người tốt sao? Khặc khặc khặc. Mặt nạ đấu la tiếp tục di chuyển thân hình, cười nói, tà đế, ta thấy ngươi cũng phong vận người người đấy, rất hợp để làm hồn hoàng thứ 9 cho thánh tử của chúng ta. Tà đế nghe những lời này, lửa giận trong lòng lại bùng lên, một luồng ý niệm cuồng bạo đột nhiên bắn ra từ con ngươi khổng lồ. Ngay sau đó, đồng tử khổng lồ đường kính 300 mét của nó đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, từng luồng tinh thần lực kinh hoàng dâng lên, huyết hải sau lưng cũng cuộn trào dữ dội. Hủy diệt chi quang. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, một vòng gai nhọn màu đỏ nhạt xuất hiện trên người tà đế. Một cột sáng màu huyết hồng đường kính 300 mét chợt bắn ra, bao trùm gần như tất cả mọi thứ trước mặt nó. Mục tiêu của luồng hủy diệt chi quang này chính là con cốt long khổng lồ và Chung Cách Ô đang đứng trên đầu nó. Chỉ cần tiêu diệt một người một rồng này, nó mới có cơ hội thở dốc. Những nơi luồng sáng đi qua, vạn vật gần như bị hủy diệt, cả bầu trời như bị xuyên thủng một lỗ lớn. Tinh thần lực kinh hoàng xen lẫn cảm xúc phẫn nộ cuộn trào, không gian xung quanh lan ra từng vết rách. Các trưởng lão của Thánh Linh giáo thấy cảnh này, sắc mặt đều đại biến. Không khỏi hét lớn, giáo chủ đại nhân. Chung Cách Ô cảm nhận được luồng hủy diệt chi quang đang khóa chặt mình, mày nhíu lại, song hồn hạch trong cơ thể vận chuyển, pháp trượng trong tay vung lên, hai luồng sáng một đỏ một xanh bắn về phía cốt long, cốt long. Phong hỏa song biến. Đã không thể trốn, vậy chỉ có thể đối đầu trực diện. Nhưng đúng lúc này, một lá cờ đột nhiên xuất hiện trước luồng hủy diệt chi quang, ngay sau đó một bóng hình yểu điệu màu lam hiện ra. Tiếng hát du dương của ngư nhân vang lên. Hồn hoàng thứ 5 màu đỏ máu trên luyện hồn phiên đột nhiên sáng lên, một con mắt màu máu xuất hiện trên lá cờ. Ngay sau đó, một luồng sáng màu đỏ sậm mang theo sức mạnh giam cầm phun ra. Đây chính là huyết nhãn thuật mang sức mạnh giam cầm. Tạch tạch tạch. Âm thanh như máy móc dừng lại vang lên. Sau khi luồng huyết nhãn thuật màu đỏ nhạt dung nhập vào hủy diệt chi quang, luồng sáng hủy diệt kinh hoàng kia như bị đóng băng, mặc dù vẫn đang tiến về phía trước, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã kéo theo một cái đuôi màu đỏ tươi rồi ngưng trệ giữa không trung. Tà đế nhìn thấy bóng hình màu lam đó, con ngươi hơi co lại. Cùng là cường giả tinh thần lực hàng đầu, sao nó lại không nhận ra nàng, Hải công chúa? Đây là cái gì? Đột nhiên, một giọng nói thản nhiên vang lên ngay trước mặt tà đế. Tà đế, không bằng lo cho bản thân ngươi trước đi. Trong khoảnh khắc, một bóng hình kiên cường mặt hắc bào xuất hiện. Tà đế nhìn Giang Tuyệt gần trong gang tấc, lửa giận trong mắt bùng lên, nhân loại thiếu niên. Đến cửa chịu chết sao? Bản đế sẽ thành toàn cho ngươi. Một tên hồn đấu la còn chưa có phong hào mà cũng dám nhảy ra trước mặt nó, thật sự coi tà đế nó là quả hồng mềm sao. Nhưng chưa đợi tà đế có động tác gì, bóng hình Giang Tuyệt đã động. Từng luồng lĩnh vực cuồng bạo nở rộ dưới chân hắn. Mỗi bước chân của Giang Tuyệt trong hư không là một lĩnh vực khuếch tán ra. Vĩnh Đông Chi Vực. Quang Hải Vô Nhai. Lôi Đình Luyện Ngục. Hàng băng sen lẫn lôi đình, quán niệm gào thét bùng nổ, màu xanh băng và màu tím vàng hòa quyện, màu đỏ thẫm và màu tro tàn song hành. Âm, âm, âm. Ba đại lĩnh vực cùng lúc đè lên thân thể khổng lồ của tà đế, trong khoảnh khắc như ba cây búa lớn, cứng rắn đập tà đế rơi xuống mấy chục mét. Nhân loại. Tà đế cảm nhận được sự hủy diệt của lôi đình, cùng với hai màu tro tàn và đỏ thẫm không ngừng ăn mòn cơ thể mình, nó gầm lên, mấy chục cái xúc tu màu đỏ sậm quất về phía Giang Tuyệt, mang theo từng trận âm bạo. Quỷ điêu thần đao. Nhìn những chiếc xúc tu kinh hoàng đang quất tới, Giang Tuyệt không né không tránh, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. bàn tay thon dài của hắn khẽ vạch một đường vào hư không trước mặt, một tia sáng màu xanh u lam từ tay hắn bắn ra, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, hướng về phía những chiếc xúc tu thô to. Phục phục. Phục phục. Vô số tiếng máu tươi phun trào vang lên. Tia lam quang lượn lờ trên không trung, ngay khi chạm vào xúc tu, lam quang đại phóng, va chạm với xích quang trên xúc tu. Nhưng chỉ chưa đầy nửa nhịp thở, những chiếc xúc tu đã bị chặt đứt tận gốc, máu tươi màu đỏ tím rơi lả tả từ trên trời. Vèo vèo vèo. Lam quang không ngừng di chuyển trên không, vẽ ra từng đường cong tuyệt mỹ, như đang dệt nên một bức tranh máu tươi. Từng chiếc xúc tu thô to không ngừng rơi xuống, sương máu đầy trời. Giang Tuyệt bước đi trong mưa máu, thong thả tiến về phía tà đế, máu tươi tan rã xung quanh hắn, không một giọt nào có thể rơi lên người. Tất cả trưởng lão của Thánh Linh giáo thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi, từng người không kìm được mà lên tiếng, đây là thánh tử đại nhân của chúng ta sao? Chuyện này có hơi quá sức tưởng tượng rồi. Đây thật sự là một người mới mười mấy tuổi sao? Đây mới là người đáng để mặt nạ ta theo đuổi. Mà Chung Cách Ô trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó liền chuyển thành vui mừng, chậm rãi buông pháp trượng trong tay xuống, có lẽ đồ nhi của ta thật sự đã nhận được cơ duyên vô thượng đó. Trong bóng tối, Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này cũng hơi sững sờ, sau khi nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc không thể tin nổi trong mắt đối phương. Long Tiêu Dao do dự nói, Tịch Thủy, ta cảm thấy, hình như hai chúng ta có lẽ, chắc là không cần ra tay nữa. Tốt, tốt, tốt. Muốn bản đế chết ư, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nhân loại, ngươi muốn lấy được hồn hoàng của bản đế chỉ là si tâm vọng tưởng. Nhìn mấy chục cái xúc tu của mình bị chặt đứt, tà đế đau đớn gào thét. Giờ khắc này nó dường như cũng đã hiểu ra, hồn hoàng thứ 9 còn trống của tên thiếu niên này chính là nó. Cùng chết đi. Thời không chi quang. Cảm nhận được cơ thể tràn đầy sinh cơ của Giang Tuyệt, trong mắt tà đế đột nhiên lóe lên một tia tham lam kỳ dị, rồi gầm lên dữ dội hơn. Bản thể khổng lồ của nó đột nhiên biến thành màu xanh đậm, ngay sau đó, một luồng quang mang màu xanh lam đậm đường kính chỉ một trượng bắn ra mãnh liệt. Mặc dù nó nhỏ hơn rất nhiều so với đòn tấn công vừa rồi, nhưng khi luồng quang mang màu xanh lam đậm này xuất hiện, thời gian và không gian xung quanh dường như đều dừng lại. Cơn bão hồn lực cuồng bạo trên bầu trời đều đột ngột ngưng trệ, không gian xung quanh cũng đang co lại với tốc độ kinh người, hội tụ về một điểm. Luồng quang mang màu xanh lam đậm nhìn như di chuyển rất chậm, nhưng trong quá trình di chuyển, tất cả mọi thứ đều biến thành màu xanh lam, bao gồm cả thời gian vô hình. Đây chính là hồn kỹ mạnh nhất của tà đế, thời không chi quang. Hồn kỹ này là do tà đế trong mấy chục vạn năm dài đằng đẵng dùng tinh thần lực lĩnh ngộ ra sức mạnh của thời gian và không gian. Về sự hiểu biết đối với thời gian và không gian, ngay cả đế thiên cũng chưa chắc vượt qua được nó. Trước đây tà đế cũng chính nhờ một đòn này mà trọng thương đế thiên, khiến hắn dù có sự trợ giúp của hồ sinh mệnh cũng phải tu dưỡng cả ngàn năm mới hồi phục. Nhưng tà đế lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của Giang Tuyệt vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu, không hề có một gợn sóng nào. Chẳng lẽ hắn còn tự tin hơn cả đế thiên để chặn lại một đòn này của bản đế? Không thể nào. Ngay lúc tà đế đang nghi hoặc, chỉ thấy trên đầu Giang Tuyệt khẽ sáng lên một luồng lam quang. Một viên hải dương chi tâm màu xanh da trời xuất hiện trong tay, chắn trước người. Vụt. Khoảnh khắc thời không chi quang rơi xuống hải dương chi tâm, nó lập tức biến mất không một dấu vết. Giang Tuyệt tay nâng hải dương chi tâm, nhắm thẳng vào tà đế, gằn từng chữ, hải dương chi tâm, đảo ngược, thời không chi quang. Ngay sau đó, một luồng thời không chi quang còn mạnh mẽ hơn từ trong hải dương chi tâm bắn ra, thẳng tắp lao về phía tà đế. Hơn nữa, do tính năng khóa chặt mục tiêu của thời không chi quang, cơ thể tà đế dần dần bị nhiễm lam quang. Không ngừng lan từ những xúc tu còn lại đến trung tâm con mắt bản thể của nó. Tà đế không cam lòng gầm lên, không. Ta còn chưa thể ngã xuống. Ta còn có đại địch chưa diệt. Ta còn chưa đột phá thiên kiếp lần thứ 8. Ta còn chưa trở thành thú thần. Nhưng lúc này lam quang đã dần dần lan ra toàn thân nó. Ngay sau đó, con ngươi của tà đế đột nhiên co lại, chỉ thấy Giang Tuyệt nhảy vọt lên cao, trong tay một thanh trường thương màu trắng bạc lượn lờ đuôi cánh bay về phía nó. Một điểm hàn mang lao tới. Phụt. Một vòi máu tươi màu tím đỏ phun trào, thân thể khổng lồ của tà đế chậm rãi rơi từ trên không trung xuống. Máu tươi màu tím đỏ phun trào trên không, một tấm màn máu đỏ giữ lấy thân thể khổng lồ của tà đế lơ lửng giữa không trung. Con ngươi to lớn màu bạc của tà đế dần mất đi ánh sáng, mấy chục chiếc xúc tu cường tráng buông thõng bất lực. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt tà đế, một tia u quang khẽ động rồi chợt lóe lên, không ai phát hiện. Ông ông ông. Ngay sau đó, trên thân thể tà đế, một vòng hồn hoàng màu đỏ tươi chậm rãi dâng lên. Trên vòng hồn hoàng yêu dị này có đến 7 đạo kim văn. Các vị trưởng lão thấy cảnh này, đều không khỏi nuốt nước bọt. Đúng lúc này, mặt nạ đấu la hai mắt sáng lên, lớn tiếng hô, cả đại lục xếp hạng thứ 2 tà đế cứ thế mà chết sao. vậy mà lại bị Thánh Tử Đại Nhân đánh chết một cách đơn giản như vậy. Thánh Tử Đại Nhân đánh giết Tà Đế, vì Thánh Giáo chúng ta mở ra một vùng đất mới, không còn phải chịu sự áp bức của Tà Đế nữa, Thánh Tử Đại Nhân uy vũ. Theo tiếng của mặt nạ đấu la, 23 tên hồn đấu la vừa thu hồi huyết sắc cờ xí cũng đồng loạt cung kính phụ họa, trong mắt mang theo vẻ sùng bái vô cùng. Thậm chí một vài trưởng lão cấp phong hào đấu la cũng gia nhập vào trong đó, Thánh Tử Đại Nhân uy vũ. Thánh Tử Đại Nhân uy vũ. Nghe những âm thanh truyền đến bên tai, Chung Cách Ô không những không phản cảm, ngược lại còn đứng trên đầu cốt long, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Giang Tuyệt với ánh mắt đầy vui mừng. Ngôi vị giáo chủ của Thánh Linh Giáo, ông sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho Giang Tuyệt, để Giang Tuyệt tạo dựng uy nghiêm trong giáo cũng là điều ông muốn thấy. Chung Cách Ô thầm nghĩ đến tên đồ nhi này của mình cũng có thể khiến đám người này phục tùng. Làm giáo chủ lâu như vậy, ông biết rõ, phần lớn tà hồn sư tầng dưới đều vô cùng ỷ lại, thậm chí là si mê với tà võ hồn của mình. Dần dà, những hồn sư này tuy bề ngoài là đang sử dụng võ hồn, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đang bị chính tà võ hồn của mình thao túng. Đối với những người này, ngoài việc dùng vũ lực hàng phục, biện pháp tốt nhất chính là tẩy não cho họ một tín ngưỡng. Trong bóng tối, nhìn thấy Tà Đế ngã xuống, Long Tiêu Dao cười ha ha nói, rồi lại nhìn về bóng dáng cao ngất của Giang Tuyệt, ánh mắt khẽ động, rồi lại khẽ lắc đầu, Tịch Thủy, xem ra chúng ta không cần ra tay nữa rồi. Không ngờ thực lực của Giang Tiểu Hữu lại vượt xa dự liệu của chúng ta. Đối với tất cả những điều này, trong lòng hắn chỉ hơi nổi lên một gợn sóng. Lòng cường giả truy cầu thực lực của hắn đã sớm biến mất, bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Tịch Thủy, bù đắp cho những sai lầm trước đây, trải qua quãng đời còn lại. Tịch Thủy khỏe, hắn cũng khỏe. Cảm nhận được ánh mắt ôn hòa của Long Tiêu Dao bên cạnh, trong đôi mắt đỏ tươi của Diệp Tịch Thủy không thể nhận ra một tia sáng lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng thầm nghĩ, Tiêu Dao, ta chỉ có thể lợi dụng sự áy náy của ngươi đối với ta để giữ chân ngươi. Ta không muốn mất ngươi, cũng không thể mất ngươi bí mật đó. Đợi đến khi chúng ta đều đi đến cuối con đường sinh mệnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ bối rối trong lòng Diệp Tịch Thủy hóa thành băng lạnh, nàng vẫy tay, thu hồi tử thần chi tháp bên cạnh. Trước đây, nàng từng vì Long Tiêu Dao sinh hạ một đứa con, vì để nó rời xa tranh chấp, nàng đã gửi nó vào một gia đình bình thường. Nhưng không ngờ, cháu của Long Tiêu Dao lại thức tỉnh một võ hồn phượng hoàng khác mà nàng đã ẩn giấu, còn gia nhập vào học viện Sét, được Mục Ân thu làm đệ tử. Diệp Tịch Thủy yên lặng thầm nghĩ, Mục Ân, cảm ơn ngươi đã nuôi nấng cháu của Tiêu Dao. Thân hình nàng lóe lên rồi hiện ra từ trong bóng tối, có lẽ đợi sau khi nàng chết, mới có thể tự mình nói với Mục Ân một tiếng cảm ơn. Long Tiêu Dao theo sát phía sau. Chung Cách Ô đến bên cạnh Giang Tuyệt, giọng nói ôn hòa nhưng không thiếu sự quan tâm, chuẩn bị xong chưa? Hồn hoàng gần 80 vạn năm của Tà Đế này không dễ hấp thu đâu. Lực lượng khổng lồ bên trong thậm chí có thể làm nổ tung cơ thể con. Đừng quá miễn cưỡng, dù con từ bỏ hấp thu, vi sư cũng sẽ giúp con tìm một hồn hoàng thích hợp. Hồn hoàng của Tà Đế có niên hạn gần 80 vạn năm, Tà Đế thậm chí còn đang chuẩn bị cho thiên kiếp lần thứ 8. Bản nguyên chi lực của 80 vạn năm này, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Giang Tuyệt nhìn hồn hoàng màu đỏ tươi trước mặt, giọng nói kiên định, yên tâm đi sư tôn, con đã có thể chém giết nó, thì cũng có thể hấp thu nó. Tà Đế là hồn hoàng thứ 9 thích hợp nhất cho hắn không thể từ bỏ. Hơn nữa, bây giờ hắn đã hoàn thành lần lột xác thứ 2 của bản thể võ hồn. Tinh thần lực cũng đã bắt đầu chuyển hóa thành thần thức, bất kể là thân thể hay tinh thần lực, hấp thu hồn hoàng của Tà Đế đều hoàn toàn không có vấn đề. Được, vi sư sẽ hộ pháp cho con. Chung Cách Ô nghe vậy, khẽ gật đầu, không khuyên can Giang Tuyệt nữa, mà để con cốt long dài gần ngàn mét hạ xuống, dùng thân thể xương trắng âm u của nó tạo thành một vòng tròn, bảo vệ Giang Tuyệt ở trung tâm. Giang Tuyệt tay trái khẽ vẫy, luyện hồn phiên rơi vào trong tay, rồi hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, tinh thần lực và hồn lực cùng lúc phát ra, dẫn dắt hồn hoàng của Tà Đế. Đột nhiên, không gian nổi lên một tầng gợn sóng màu máu, vòng hồn hoàng màu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống người Giang Tuyệt. Ngay lập tức, Giang Tuyệt cảm nhận được một luồng oán niệm tinh thần kinh hoàng, vừa cường hãn, bá đạo, lại ngập tràn sự không cam lòng và hủy diệt, điên cuồng xông vào tinh thần chi hải của mình, hóa thành từng chiếc xúc tu, điên cuồng tấn công, như muốn xé nát hoàn toàn tinh thần chi hải của hắn. Giang Tuyệt trong lòng ngưng lại, nhưng cũng không quá để tâm, mà thu thập năng lượng không ngừng truyền ra từ trong hồn hoàng, hóa thành một khối tích trữ ở vị trí lồng ngực. Đồng thời, hắn âm thầm vận dụng tinh thần lực, nghiền nát quán niệm xông vào tinh thần chi hải, hóa thành tinh thần lực tinh thuần nhất, thu vào trong luyện hồn phiên để luyện hóa. Tà Đế không giống với băng đế hiến tế. Băng đế là tích trữ bản nguyên chi lực trong hồn cốt, cùng với hồn cốt ôn hòa dung nhập vào cơ thể Giang Tuyệt. Còn Tà Đế là bị Giang Tuyệt trực tiếp giết chết, đại đa số bản nguyên chi lực đều rót vào trong hồn hoàng, mạnh mẽ tấn công Giang Tuyệt. Đột nhiên, Giang Tuyệt như cảm nhận được điều gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều, mà giả vờ không phát hiện, tiếp tục hấp thu năng lượng cuồng bạo truyền đến từ hồn hoàng, Ồ, không ngờ tà đế ngươi vẫn còn giữ lại một tay. Bên cạnh Giang Tuyệt, Chung Cách Ô lông mày hơi nhíu, nhìn thi thể đã dần lạnh ngắt của tà đế, hồn lực bắn ra, từ trong mắt tà đế cuộn ra một con mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. A, đây là ngoại phụ hồn cốt. Mà con mắt này lại là một đồng tử kỳ dị hình cây. Không ngờ mắt cũng có thể có ngoại phụ hồn cốt. Nhưng ta nhớ đồ nhi của ta cũng có một đồng tử hình cây, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Chung Cách Ô nhìn Giang Tuyệt đang ổn định hấp thu hồn hoàng, khẽ lắc đầu, cảm thán một tiếng rồi thu hồi ngoại phụ hồn cốt này, đợi Giang Tuyệt hấp thu xong hồn hoàng sẽ đưa cho. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh mấy canh giờ đã qua đi. Vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm gần 80 vạn năm cũng dần dần ổn định rơi xuống trên luyện hồn phiên của Giang Tuyệt. Mặt nạ đấu la đứng ở một bên, vừa cười vừa nói, xem ra không có vấn đề gì, có vẻ như danh hiệu phong hào đấu la mạnh nhất vạn năm sẽ rơi vào tay thánh tử đại nhân rồi. Nhưng ngay khi tiếng của mặt nạ đấu la vừa dứt, vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm vốn đang vững vàng rơi xuống người Giang Tuyệt đột nhiên rung động dữ dội. Thấy cảnh này, Minh Lôi đấu la không khỏi quát khẽ, mặt nạ, cái miệng quạ đen nhà ngươi, nói bậy bạ gì đấy. Mặt nạ đấu la cũng có chút ngơ ngác, giọng điệu oan ức, cái này đây không phải lỗi của ta mà. Chung Cách Ô lông mày nhíu chặt, tiếng quát khẽ như sấm sét vang bên tai các trưởng lão, tất cả ngậm miệng lại cho bản giáo chủ. Ai còn nói bừa, ta sẽ ném cho cốt long ăn thịt. Trong nháy mắt, tất cả trưởng lão đều câm như hến. Nhìn Giang Tuyệt thân thể hơi run rẩy, Chung Cách Ô nắm chặt pháp trượng trong tay. Chỉ cần xảy ra một chút bất trắc, ông sẽ không do dự mà cắt đứt quá trình hấp thu của Giang Tuyệt. So với một vòng hồn hoàng, tính mạng của Giang Tuyệt quan trọng hơn nhiều. Tà Nhãn Bạo Quân chỉ xúc tu vào Giang Tuyệt, gầm nhẹ với đứa cháu bất hiếu tiểu tà mắt bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê, thấy chưa, tên nhân loại kia sắp xong đời rồi, ông nội ngươi sắp đoạt xá hắn đấy. Nó biết rõ thủ đoạn của phụ vương tà đế, tên thiếu niên nhân loại kia tuyệt đối không thể sống sót. Tiểu tà mắt không hề lo lắng nói, cha à, cha vui mừng quá sớm rồi. Trước đây con cũng đã dùng chiêu này, nhưng đáng tiếc là thất bại. Ông nội cũng không ngoại lệ đâu. Nó biết rõ, trong nhân hoàng phiên, có không ít người nhà thân thiện đang chờ tà đế vào đấy. Tà Nhãn Bạo Quân nghe vậy hơi sững sờ, có chút nghi hoặc hỏi lại, đồng thời một dự cảm chẳng lành dâng lên, hả? Ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt, luồng oán niệm đang không ngừng xông vào tinh thần chi hải đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt kết hợp lại với nhau, biến thành một tà đế phiên bản thu nhỏ. Khạch khạch khạch, nhân loại, ngươi đã giết bản đế, vậy thì dùng chính cơ thể của ngươi để đền mạng đi. Tà đế nhìn tinh thần chi hải vô biên vô tận, trong mắt đầu tiên là lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó là mừng như điên. 81 cái xúc tu không ngừng vung vẩy, quanh thân lại hiện ra một biển máu. Nó có thể cảm nhận được, cơ thể của thiếu niên nhân loại này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với thân rồng của đế thiên. Bây giờ tinh thần chi hải lại bao la như vậy, nếu nó có thể đoạt xá, cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ của mình, thậm chí có thể thực sự bước ra bước cuối cùng kia. Khi bị Giang Tuyệt giết chết, nó vốn dĩ có cơ hội để linh hồn trốn thoát, thậm chí có thể chọn một hậu duệ để trọng sinh. Dù sao nó cũng đã nuôi dưỡng không ít đứa con có huyết mạch thuần chính, mỗi một cơ thể đều là thích hợp nhất cho nó. Khi gặp khó khăn, đừng ngại nghĩ đến tộc nhân của ngươi hơn nữa, với linh hồn mạnh mẽ như vậy, muốn giết chết nó hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng nó đã không làm vậy, mà mặc cho Giang Tuyệt giết chết, chính là vì thời khắc này, nhân lúc Giang Tuyệt đang chìm đắm trong việc hấp thu hồn hoàng, không thể phân tâm, nó sẽ trực tiếp đoạt xá. Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Nhìn tinh thần chi hải vô biên vô tận, tà đế vừa kinh ngạc vừa có chút khó xử. Niềm vui đến quá đột ngột, nó cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên, tà đế nhìn thấy một lá cờ màu đỏ thẫm sừng sững giữa tinh thần chi hải, không khỏi hai mắt sáng lên, nhanh chóng tiếp cận, hử. Đây là võ hồn của tiểu tử kia sao? Tà đế âm trầm cười, vậy thì trước tiên đoạt xá khống chế võ hồn của ngươi, đến lúc đó tinh thần lực của ngươi cũng chỉ là cá trên thớt thôi. Võ hồn đối với một hồn sư quan trọng như thế nào không cần phải nói. Nó sẽ ra tay trước, khống chế võ hồn của Giang Tuyệt, sau đó sẽ dễ dàng tiếp quản cơ thể này hơn. Ngay sau đó, tà đế cũng không chần chừ, nói là làm, những xúc tu hư ảo bên cạnh hóa thành màu đỏ sậm, cuốn về phía luyện hồn phiên. Tà đế nghi hoặc một tiếng, dùng xúc tu khẽ chạm vào bề mặt lá cờ, không ngờ lại lập tức xuyên vào bên trong, như thể bên trong lá cờ này còn có một không gian khác. A, võ hồn này sao lại kỳ quái vậy, bên trong còn có thứ gì nữa? Bây giờ tiểu tử này đang ở giai đoạn cuối cùng của việc hấp thu hồn hoàng, không thể phân tâm để ngăn cản bản đế. Vậy thì bản đế phải xem võ hồn của ngươi có gì khác thường, cũng tiện thể từ trong ra ngoài đoạt xá ngươi triệt để. Ngay sau đó, toàn bộ thân ảnh của tà đế trực tiếp xuyên vào trong lá cờ, biến mất không thấy đâu. Theo sau khi tà đế tiến vào, tinh thần chi hải vốn đang bình tĩnh bỗng cuộn trào, mấy sợi thần thức màu vàng ống hội tụ thành một thân ảnh, chính là Giang Tuyệt với khóe môi nhếch lên ý cười, hãy để những người nhà tương lai bên trong chào đón ngươi một cách nồng nhiệt nhé. Tà đế nhìn thế giới mờ mịt trước mắt, không khỏi có chút ngẩn người. Dù nó đã phóng tinh thần lực ra đến mức tối đa, cũng không cảm nhận được giới hạn của không gian này, hử. Nơi này đã đưa bản đế đến đâu vậy? Đây vẫn là võ hồn sao? Thậm chí khi nó vừa tiến vào không gian này, một ý niệm vô hình đã vang lên bên tai nó, chỉ có hai chữ ngắn gọn, thần phục. Tà đế hừ lạnh một tiếng, muốn rời khỏi không gian này, nhưng lại phát hiện con đường lúc đến đã không còn nữa, hừ. Bản đế sao có thể khuất phục? Chỉ cần bản đế muốn đi, đường sẽ ở dưới chân. Đúng lúc này, một bóng hình từ trong sương mù xám bay ra, ánh sáng băng tinh lấp lánh, một chiếc càn bọ cạp tỏa ra khí lạnh cực độ, lao về phía tà đế. Tà đế, đã đến đây rồi, còn chạy đi đâu? Băng đế chi ngao. Tà đế vung vẫy xúc tu, lại đầy vẻ khó hiểu hỏi, ngươi là băng đế của cực bắc chi địa. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngay sau đó, một bóng hình trắng như tuyết từ trong sương mù xám bay ra, bàn tay trắng nõn như ẩn chứa sức mạnh của trời đất, thẳng tắp vỗ về phía tà đế, đế trưởng, đại hàng vô tuyết. Ngươi là tuyết đế. Sao các ngươi đều ở đây? Tà đế không kịp đề phòng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hơn 10 chiếc xúc tu nổ thành vụn băng, tan biến trong không trung. Theo sự xuất hiện của tuyết đế, nỗi lo lắng trong lòng tà đế ngày càng lớn. Đúng lúc này, theo một giọng nói vang lên, một bóng hình màu xanh sẫm cũng xuất hiện xung quanh tà đế. Ngươi chính là tà đế sao, có dám so tài với bản vương không? Tà đế đứng sững tại chỗ, hung thú xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 8 vậy mà đều tụ tập ở đây, tinh đấu đại xâm lâm vạn yêu vương. Sao các ngươi đều ở đây? Đây là đại hội hung thú sao? Băng đế lông mày nhíu lại, xoa xoa nắm đấm, quát khẽ, tà đế, ngươi định một mình đấu với ba chúng ta, hay là ba chúng ta đánh hội đồng ngươi? Tà đế vung vẫy xúc tu, hào hùng nói, các ngươi vậy mà phản bội hồn thú, ta, tà đế, lấy các ngươi làm sỉ nhục. Tà đế ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước một con người. Theo tiếng của băng đế, ba bóng hình cùng lúc lao về phía tà đế, vậy thì đánh thôi. Ọp ọp ọp. Tiếng đánh nhau kịch liệt lập tức vang lên. Chưa đầy 3 phút, một giọng nói khàn khàn từ trong sương mù xám đầy trời truyền ra, dừng dừng tay. Bản đế nguyện ý khuất phục. Bản đế nguyện ý khuất phục. Đừng đánh nữa linh hồn thể thật sự sẽ tan rã mất. Nó vừa rồi chỉ muốn ra vẻ một chút, chứng minh giá trị của mình để Giang Tuyệt ở bên ngoài nhìn thấy, chứ không định thật sự đánh nhau với ba đại hung thú. Nhưng ai ngờ ba con thú này lại ra tay tàn độc, khiến nó nói cũng không nói được. Băng đế vỗ vỗ tay nhỏ, tự hào nói, ngươi thấy không Tuyết Nhi, đây chính là bị tình cảm thân thiết của chúng ta cảm hóa đấy. Nhìn tà đế thiếu tay cục chân, nàng nói. Theo sự khuất phục của tà đế, vòng hồn hoàng màu đỏ tươi bên ngoài cũng không còn rung động nữa, vững vàng rơi xuống trên luyện hồn phiên của Giang Tuyệt, thậm chí còn có vẻ có chút nóng lòng. Thấy cảnh này, mặt nạ đấu la vừa cười vừa nói, nhưng chú ý đến ánh mắt chết chóc của mọi người xung quanh, lập tức lúng túng cười, không nói nữa, xem ra thánh tử đại nhân lần này thật sự thành công rồi. Lỡ mà lại nói bậy, e rằng giáo chủ thật sự sẽ bắt hắn mổ bụng tự sát bên ngoài Minh Đô. Một tráng hán tóc ngắn cứng rắn nói với tráng hán tóc dài bên cạnh, vẻ mặt rất hứng thú, đại ca, đây chính là Minh Đô, được mệnh danh là đệ nhất đô thành của thế giới à, phải công nhận là mới lạ thật, văn minh nhân loại phát triển nhanh thật đấy. So với sự xúc động của tráng hán tóc ngắn, tráng hán tóc dài không nghi ngờ gì là trầm ổn hơn nhiều, trong đôi mắt màu xanh biếc tinh quang lóe lên, lạnh nhạt nói, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta lần này, trước tiên lấy được thần vị đã rồi hãy nói những chuyện khác. Tráng hán tóc ngắn gãi gãi đầu nói, rồi hai người cất bước, hòa vào dòng người tiến vào Minh Đô, đi, nghe lời đại ca. Lần này tiện thể thăm Tiểu Đông luôn. Ông ông ông. Bên trong vòng vây của Cốt Long, vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm gần 80 vạn năm cuối cùng cũng đã rơi xuống luyện hồn phiên một cách suôn sẻ. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, ba tiếng vang giòn giả liên tiếp từ trong cơ thể Giang Tuyệt truyền ra. Một luồng uy áp kinh hoàng và mạnh mẽ trong khoảnh khắc lan tỏa, khiến các cung phụng và trưởng lão chưa đạt đến cấp siêu cấp đấu la xung quanh ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, vội vàng phóng ra hồn lực để chống cự, nhưng vẫn có mấy người mặt đỏ bừng, bị ép đến cong cả lưng. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại, khí tức trên người Giang Tuyệt vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến khi ba tiếng va như pháo nổ kia kết thúc, Giang Tuyệt đã đạt đến đỉnh phong cấp 93, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cấp 94. Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt ra, một luồng phù quang màu đỏ tím như tia chớp lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm, uy áp ngập trời cũng thu hết vào trong cơ thể, quả là nội tình hùng hậu, nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều thuộc về bản thánh tử. Dù hắn đã tích trữ phần lớn bản nguyên chi lực của tà đế ở vị trí lồng ngực để chuẩn bị cho âm dương bổ sung song hồn hạch, nhưng sức mạnh còn lại trong hồn hoàng vẫn giúp hắn liên tục vượt gần 4 cấp. Chỉ có thể nói không hổ là bản nguyên mà tà đế đã tu luyện trong thời gian dài đằng đẵng, thật kinh khủng. Nhìn Giang Tuyệt chậm rãi đứng dậy, mặt nạ đấu la đẩy Minh Lôi đấu la đang định mở miệng bên cạnh ra, giành nói trước, chúc mừng thánh tử đại nhân bước vào cảnh giới phong hào đấu la. Từ nay chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Minh Lôi đấu la dưới chân một cái lão đảo, âm thầm nghiến răng ken két hỏi thăm tổ tiên nhà mặt nạ đấu la, mặt nạ, nhà ngươi. Giang Tuyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên những hình ảnh quá khứ, giọng điệu có chút cảm khái, đúng vậy, 11 năm kể từ khi thức tỉnh võ hồn, ta cuối cùng cũng đã đến được bước này, phong hào đấu la à ai có thể ngờ, trước kia hắn ở nơi sơn cùng thủy tận, lại có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Chuyện trong đó, một câu chua xót sao có thể nói hết. Nhưng cảm nhận được hồn lực mạnh mẽ trong cơ thể, Giang Tuyệt cảm thấy tất cả đều đáng giá. Chung Cách Ô ánh mắt hài lòng nhìn về phía Giang Tuyệt, xen lẫn vẻ vui mừng và tự hào. Đồng thời, ông tự nhủ trong lòng, lần này trở về giáo, nhất định phải thưởng lớn cho người đã đưa Giang Tuyệt về năm xưa. Dù phải dùng tài nguyên đập, cũng phải đập cho hắn lên hồn đấu la, đồ nhi, chúc mừng con. Giang Tuyệt khẽ cúi người hành lễ với Chung Cách Ô, nghiêm túc nói, cũng là do sư tôn ngài dạy dỗ có phương pháp. Chung Cách Ô nghe vậy, khóe miệng cố nén nụ cười, lật tay một cái, lam quang lóe lên, viên ngoại phụ hồn cốt tà nhãn vừa rơi ra từ tà đế bay về phía Giang Tuyệt, cầm lấy đi, thứ này rất hợp với con. Giang Tuyệt tay nhẹ nhàng vuốt ve tà nhãn màu xanh đậm trong tay, thì thầm một tiếng. Lúc trước hắn đã cảm nhận được khối hồn cốt này, xem ra vận khí của ta cũng không tệ, ngoại phụ hồn cốt tà nhãn. Trước đây để có được thần kỹ Hải Dương chi tâm, hắn đã không tiếc đánh cược một phen, hấp thu đầu hồn cốt rơi ra từ Hải công chúa. Cho nên sau khi chém giết tà đế, nhìn thấy khối ngoại phụ hồn cốt này, hắn vẫn có chút may mắn. Điều này chứng minh hắn lại có thể có thêm hai hồn kỹ cực mạnh nữa. Mà vòng hồn hoàng gần 80 vạn năm kia mang đến cho hắn hai hồn kỹ, chính là hai chiêu mạnh nhất mà tà đế đã sử dụng trước đó, hủy diệt chi quang và thời không chi quang. Thậm chí sau khi có được hồn kỹ thời không chi quang, Giang Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng, sự lĩnh ngộ của hắn đối với thuộc tính không gian đã sâu sắc hơn, ngay cả thuộc tính hư vô mờ mịt như thời gian cũng có một tia lĩnh ngộ. Lần này đúng là thắng lớn. Đúng lúc này, mấy vị trưởng lão đang vây quanh Giang Tuyệt tự động tách ra một con đường, Long Tiêu Dao theo sau Diệp Tịch Thủy, đi đến trước mặt Giang Tuyệt hỏi, Giang tiểu hữu, hình như lúc nãy ngươi cũng không ngưng kết hồn hạch à? Giang Tuyệt cười đáp, hắn bây giờ chỉ là tạm thời lợi dụng hồn hạch thứ nhất để bước vào phong hào đấu la, sau này tự nhiên sẽ bắt tay vào việc xây dựng hồn hạch thứ hai, thành tựu âm dương bổ sung song hồn hạch. Long lão, ta đã ngưng tụ hồn hạch từ lúc còn là hồn thánh rồi. Về phần hồn hạch thứ hai, sau khi trở về lần này, ta sẽ chuẩn bị bắt tay vào làm. Huống chi, đây cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua Long Tiêu Dao một mực ở bên cạnh Diệp Tịch Thủy, không biết cũng là chuyện bình thường. Long Tiêu Dao nghe những lời này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hử. Vậy sau này khi ngươi đột phá cực hạn đấu la thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là cần đến ba hồn hạch sao? Cơ thể của hồn sư có tất cả ba vị trí có thể xây dựng hồn hạch, lần lượt là mi tâm, lồng ngực và đan điền. Trong đó, đan điền là đơn giản nhất, đây cũng là lựa chọn của các hồn sư bình thường khi đột phá đến phong hào đấu la, hai vị trí còn lại khó hơn rất nhiều. Mà bây giờ, hắn thấy Giang Tuyệt chính là đang hướng đến ba hồn hạch, điều này trong lịch sử căn bản chưa từng xuất hiện. Thân thể con người không hoàn hảo, có thể xây dựng song hồn hạch đã là không dễ, huống chi là ba hồn hạch. Nhưng rất rõ ràng, Giang Tuyệt đã bước lên con đường này, không có lựa chọn quay đầu. Chung Cách Ô mắt sáng lên, nhẹ nói, chuyện này liên quan đến bí mật của Giang Tuyệt, ở đây lại có nhiều người như vậy, ông tự nhiên không muốn để lộ, Long Thúc, chuyện này không phiền ngài lo lắng. Ta tin đồ nhi của ta tự có suy tính. Đột nhiên, Minh Lôi đấu la mắt lóe lên, tiến lên một bước đẩy mặt nạ đấu la ra, mở miệng hỏi, đúng rồi, thánh tử đại nhân, ngài còn chưa lấy phong hào đâu. Điều quan trọng nhất của phong hào đấu la, ngoài hồn hạch ra, chính là phong hào tượng trưng cho thân phận, đây cũng là vinh dự cao nhất của một phong hào đấu la. Giang Tuyệt nghe vậy, yên lặng suy nghĩ, nhớ đến thánh linh giáo, lại nghĩ đến luyện hồn phiên của mình, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, phong hào sao? Sau này, phong hào của bản thánh tử sẽ là thánh hoàng đấu la. Hai chữ này lần lượt lấy từ thánh linh giáo và nhân hoàng phiên, cũng vừa vặn nói lên thân phận và võ hồn của hắn. Chung Cách Ô nghe được hai chữ phong hào này, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, khẽ gật đầu nói, thánh hoàng đấu la, không tệ không tệ. Ông biết tương lai sau khi thống nhất đại lục, Giang Tuyệt sẽ thay thế hoàng thất Nhật Nguyệt, bây giờ Giang Tuyệt mang chữ hoàng vào trong phong hào, cũng là một tính toán trước không tồi. Mặt nạ đấu la kính nể nói, một bên Minh Lôi đấu la cũng đồng tình gật đầu, các trưởng lão và cung phụng còn lại càng không có ý kiến gì, bá khí, quá bá khí. Chung Cách Ô đầu tiên là liếc nhìn Diệp Tịch Thủy một cái, thấy nàng không có biểu hiện gì, liền trầm giọng nói, trong ánh mắt mang theo uy áp, nhìn về phía rất nhiều trưởng lão xung quanh, đúng rồi đồ nhi, bây giờ con cũng đã đột phá đến phong hào đấu la, chuyện trong giáo cũng có thể bắt đầu rồi. Hôm nay vi sư đại diện cho giáo chủ đương nhiệm của Thánh Linh giáo, giao cho con quyền hạn thay mặt giải quyết công việc của giáo chủ, nhân sự và tài nguyên đều có thể điều động. phàm là người của thánh giáo, thấy con như thấy ta. Đám người nghe những lời này, trong lòng căng thẳng, tất cả đều đồng thanh hành lễ nói. Thực lực của Giang Tuyệt họ cũng đã thấy, có được quyền hạn này, họ cũng cam tâm tình nguyện phục tùng, xin tuân lệnh giáo chủ. Giang Tuyệt sắc mặt hơi dịu lại, không chỉ vì lời nói của Chung Cách Ô, mà còn vì âm thanh vang lên trong tinh thần chi hải của hắn. Thử thách thứ nhất của La Sát Thần, nắm quyền kiểm soát Thánh Linh Giáo, thời hạn 1 năm. Đã hoàn thành. Ban thưởng thần khí La Sát Ma Liêm, tăng độ tương thích với thần vị La Sát lên 50%. Ông ông ông. Giang Tuyệt cảm nhận được ấn ký La Sát ở tay trái khẽ động, hắn dường như có thể triệu hồi ra cây thần khí La Sát Ma Liêm mà Bỉ Bỉ Đông đã sử dụng trước đây bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, một thần vị trải rộng những đường vân u ám thần dị xuất hiện bên trong luyện hồn phiên của Giang Tuyệt, rồi tiến vào trong tòa hắc tháp vạn trượng kia, song song cùng với thần vị thiên sứ, chậm rãi hấp thu tín ngưỡng chi lực bên dưới. Giang Tuyệt lãnh hội thần lực và quyền năng ẩn chứa trong thần vị La Sát, trong lòng khẽ động, độ tương thích với thần vị La Sát là 50%, đây là thần vị thứ 2 tiến vào luyện hồn phiên. Bây giờ hắn có 2 thần vị, còn có thần vị cảm xúc và thần vị tình yêu chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn trong tương lai. Có lẽ trong luyện hồn phiên của hắn, sau này sẽ tiếp nhận càng nhiều thần vị hơn vậy luyện hồn phiên của hắn còn có thể gọi là luyện hồn phiên sao. Giang Tuyệt các lại cảm nhận về thần vị La Sát, nhớ đến Bỉ Bỉ Đông đang lưu giữ tia thần thức cuối cùng trong luyện hồn phiên của hắn, nhưng mà Giáo Hòa Miện Hạ đã rơi vào giấc ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lúc ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu thiêu đốt thần thức. Dù hắn đã dùng tín ngưỡng chi lực kịp thời dập tắt, Bỉ Bỉ Đông vẫn rơi vào giấc ngủ say, dù sao thần thức bị thiêu đốt cũng không dễ dàng hồi phục như vậy. Khẽ lắc đầu, Giang Tuyệt không suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này, trong tinh thần chi hải của hắn, lại vang lên một giọng nói. Thử thách thứ 2 của La Sát Thần, hủy diệt học viện Sét, thời hạn 2 năm. Ban thưởng độ tương thích với thần vị La Sát 100%. Giang Tuyệt nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, xem ra Giáo Hòa Miện Hạ thật sự muốn triệt hạ tất cả của Đường Tam, nhưng điều này cũng hợp ý ta. Hắn bây giờ cũng đã bố trí không ít hậu chiêu ở học viện Sét, chỉ đợi lúc hắn quân lâm Sét thành sẽ cùng lúc bộc phát, mà thời gian 2 năm cũng đủ để thống nhất đại lục. Trong đám trưởng lão, Diệp Tịch Thủy nhìn đôi mắt đỏ thẫm của Giang Tuyệt hơi lóe lên, nàng dường như cảm nhận được một luồng khí tức không bình thường trên người Giang Tuyệt. Luồng khí tức đó nàng từng cảm nhận được trên tế đàn trong mật thất của Thánh Linh Giáo, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện trên người Giang Tuyệt, thử. Đột nhiên, Diệp Tịch Thủy như nghĩ đến điều gì, một tia kinh ngạc tột độ lóe lên trong mắt, sau đó lại biến mất, chẳng lẽ là... Bị giam cầm, Tà Nhãn Bạo Quân nhìn Giang Tuyệt trong đám đông, không thể tin được mà gầm nhẹ, khốn kiếp, phụ thân sao lại thất bại, thu một tên nhóc nhân loại, ta không tin, ta không tin. Vị đế vương vô thượng của tà ma xâm lâm gần 80 vạn năm của nó vậy mà thật sự đã bị hấp thu. Tiểu Tà mắt thấy cảnh này cũng không có gì ngạc nhiên, mà vẫy vẫy xúc tu, đưa cha mình trôi về phía Giang Tuyệt. Cha à, con đã nói với cha từ sớm rồi, ông nội đi vào đó chỉ có một chữ bại, đừng có vọng tưởng nữa. Chuẩn bị đi, lát nữa cùng con vào trong nhé, ông nội đang ở trong đó chờ chúng ta đấy. Trương Bằng nhìn Tà Nhãn Bạo Quân đang bị kéo qua với vẻ mặt đầy bất phục, hướng về phía Chung Cách Ô và Giang Tuyệt hỏi, giáo chủ, thánh tử đại nhân, Tà Nhãn nhất tộc này xử trí thế nào? Bây giờ Tà Đế đã chết. Trong tà ma xâm lâm cũng không còn ai có thể uy hiếp được tổng bộ của chúng ta nữa. Giang Tuyệt nghe vậy, liếc nhìn sư tôn của mình trước, thấy ông mỉm cười ra hiệu cho mình nói, suy nghĩ một lát rồi cao giọng nói, Tà Nhãn nhất tộc, chia làm 2 phần, sau khi hạ tinh thần lạc ấn, phân biệt làm hộ tông thần thú cho Thánh Linh Giáo và Truyền Linh Tháp. Tuổi thọ của hồn thú kéo dài, mà Tà Nhãn nhất tộc lại là hồn thú thuộc tính tinh thần hàng đầu, thực lực mạnh mẽ, làm hộ tông hồn thú là thích hợp nhất. Về phần để chúng làm hộ tông hồn thú cho Truyền Linh Tháp cũng rất phù hợp. Dù sao Tà Nhãn nhất tộc cũng là tộc mạnh nhất của tà ma xâm lâm, dù không có tà đế, chúng cũng có thể hoàn toàn thống trị tà ma xâm lâm. Ngoài việc hộ giáo, như vậy còn có thể cung cấp một nền tảng hồn thú dày dặn cho Truyền Linh Tháp đang được thiết lập. Truyền Linh, ngoài hồn sư ra, quan trọng nhất chính là hồn thú. Nghe những lời này, Chung Cách Ô ánh mắt khẽ động, khẽ gật đầu, các trưởng lão còn lại cũng đều gật đầu tán thành. Giết sạch Tà Nhãn nhất tộc hoàn toàn không có hiệu quả cao bằng việc lợi dụng như thế này. Mà Thánh Linh Giáo của họ ghét nhất chính là lãng phí tà nhãn nhất tộc, khả năng sinh sôi nảy nở cũng không tệ, con sinh cháu sinh chắc, đời đời con cháu vô cùng, có thể bảo vệ Thánh Linh Giáo của họ vạn thế thái bình. Tà Nhãn Bạo Quân nghe xong, lập tức nổi giận, tà nhãn nhất tộc của chúng là hoàng tộc trong đám hồn thú của tà ma xâm lâm, sao có thể khuất phục trước loài người thấp hèn, các ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Tà nhãn nhất tộc chúng ta, vĩnh viễn không làm nô lệ. Ta hôm nay dù có chết ở đây cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Giang Tuyệt thấy thế, nhếch miệng mỉm cười. Luyện hồn phiên lơ lửng sau lưng đột nhiên khẽ động, một luồng ngân quang bắn ra, hóa thành một thân ảnh trung niên tóc bạc mặc trường bào màu mực lam, toàn thân tỏa ra khí tức thuộc tính tinh thần đậm đặc. Hắn chính là Tà Đế vừa mới được tình yêu thương cảm hóa, tự nguyện gia nhập vào đại gia đình Nhân Hoàng Phiên. Bốp. Một tiếng vang giòn giả, Tà Nhãn Bạo Quân trực tiếp bị Tà Đế một tát quất bay ra ngoài, khiến Tà Nhãn Bạo Quân quay ba vòng tại chỗ, mặt mày choáng váng. Giọng nói nhà nhạt của Tà Đế vang lên, hắn đối với lời nói của Giang Tuyệt không những không phản cảm, ngược lại còn có chút hưng phấn, nghe lời của phiên chủ, làm việc cho tốt, để Tà Nhãn nhất tộc tiếp tục kéo dài. Vừa rồi trong luyện hồn phiên, hắn đã thông qua mấy vị hung thú khác hiểu rõ một chút tình hình hiện tại, điều hắn mong muốn nhất là thành thần dường như đã có hy vọng, lại còn theo một phương thức kỳ dị như thế này. Đứa cháu bất hiếu à không, thánh tôn tốt của hắn vậy mà thật sự không lừa hắn. Còn về tộc đàn của mình, chỉ cần để chúng nghe theo sự sắp xếp của Giang Tuyệt, tương lai tuyệt đối không lo. Tuy nói hồn thú lấy nguyên tắc vĩnh viễn không làm nô lệ, nhưng nguyên tắc cũng có thể linh hoạt một chút. Tà Nhãn Bạo Quân nghe vậy, không thể tin được, vừa đau lòng vừa gầm nhẹ, nhi thần nguyện ý tử chiến, phụ hoàng cớ sao lại hàng trước. Lúc này, giọng nói có chút khàn khàn của Diệp Tịch Thủy vang lên, trong bàn tay tái nhợt của nàng hiện lên một khối hồn lực màu huyết hồng tinh hoàng, dần dần hóa thành một đóa đổ quyên màu máu. Vậy thì giết đi, vừa hay trong tử thần tháp của ta còn thiếu một vị chủ hồn, đổi một kẻ nghe lời hơn. Tà Nhãn Bạo Quân cảm nhận được sát ý của Diệp Tịch Thủy, lập tức thay đổi giọng điệu, trịnh trọng nói với Giang Tuyệt, 16 chiếc xúc tu làm tư thế quỳ lạy, chờ một chút, tuy ta không muốn khuất phục, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thú lấy hiếu làm đầu, thực ra ta từ nhỏ đã lấy lời của phụ thân làm chuẩn mực. Nếu phụ thân đã để ta nghe theo lời của ngài, vậy ta tự nguyện dẫn dắt Tà Nhãn nhất tộc nghe theo sự sắp xếp của ngài. Nó thề, nó tuyệt đối không phải cam tâm làm nô lệ, nó chỉ là hiếu thuận mà thôi. Sau khi nói xong với Giang Tuyệt, Tà Nhãn Bạo Quân lại cung kính nói với Diệp Tịch Thủy, còn vị miệng hạ này, nếu ngài thiếu một chủ hồn, ta còn có một người đại ca, hắn cũng là hồn thú cấp 10 vạn năm, tinh thần lực còn hơn ta vài phần, ta nguyện ý dẫn đường cho ngài bắt hắn về. Nó thề, nó tuyệt đối không phải ghen tị với đại ca nó chỉ là trung thành. Nhìn đứa con thức thời như vậy, Tà Đế rất hài lòng. Mặc dù những đứa con này đều là hậu chiêu mà hắn chuẩn bị cho trường hợp không qua được thiên kiếp lần thứ 8, nhưng bây giờ hắn đã bước lên một con đường tươi sáng hơn, tự nhiên là muốn để Tà Nhãn nhất tộc tiếp tục kéo dài. Chung Cách Ô rất hài lòng với sự sắp xếp của Giang Tuyệt, thấy Tà Đế đứng ra giải quyết xong, liền phân phó Mặt Nạ Đấu La đi xử lý chuyện này, đã như vậy, Mặt Nạ, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, đừng làm hỏng việc. Mặt Nạ Đấu La nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm, còn Minh Lôi Đấu La bên cạnh thì có chút đau lòng. Tại sao chuyện vừa dễ làm lại có công lao lớn như vậy lại không rơi vào đầu hắn? Tà Nhãn nhất tộc tồn tại mấy vạn năm, đồ tốt chắc chắn nhiều vô số kể, xin giáo chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Sau đó, Giang Tuyệt lại phân phó thêm vài quy tắc chi tiết, mọi người liền lần lượt quay về tổng bộ thánh giáo, để lại Mặt Nạ Đấu La dẫn một đám người đi sắp xếp Tà Nhãn nhất tộc. Còn Giang Tuyệt thì trở về Minh Đô, chuẩn bị cho việc xây dựng âm dương bổ sung hồn hạch của mình. Ngay lúc Mặt Nạ Đấu La đang lần lượt đưa Tà Nhãn nhất tộc đi, một con tà nhãn tu vi 7 vạn năm đi đến bên cạnh tử thần sứ giả, âm thầm lấy ra một khối hồn cốt đưa cho hắn, vị hồn sư này, một chút lòng thành, mong ngài vui lòng nhận cho, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tử thần sứ giả nhìn khối cánh tay trái cốt vạn năm óng ánh trong suốt, ánh sáng lưu chuyển được đưa qua, sắc mặt ngẩn ra, trong mắt lóe lên một chút khao khát, hử. Ngươi đây là. Nhưng ngay sau đó lại hung hăng lắc đầu, bây giờ hắn cùng với Mặt Nạ Đấu La, có tài nguyên có địa vị, cầm khối hồn cốt từ tà nhãn nhất tộc này, liệu có phải là có yêu cầu gì không? Đúng lúc này, Mặt Nạ Đấu La như ma quỷ hư vô đi đến bên cạnh tử thần sứ giả, ra hiệu cho hắn nhận lấy, muốn cầm thì cứ cầm đi. Đối với điều này, tử thần sứ giả cũng đành phải nhận lấy, con tà nhãn kia cũng nhanh chóng hòa vào đội ngũ của tà nhãn nhất tộc. Tử thần sứ giả nhìn khối hồn cốt trong tay, lập tức có chút xúc động. Trước kia hắn ở trong núi Tạp Lạp, nào có thấy được thứ tốt này, từ khi gia nhập Thánh Linh giáo, cuộc sống cũng dần tốt lên, bây giờ cũng có thể chạm đến những thứ này. Nguyệt trưởng lão. Nếu là trước đây, hắn nào dám nghĩ đến. Mặt Nạ Đấu La phất phất tay, không quan tâm nói, không cần giải thích, chúng nó đưa, ngươi cứ cầm. Nếu không, ngươi không cầm, bản trưởng lão ta làm sao cầm. Ta không cầm, thánh tử đại nhân làm sao cầm. Thánh tử đại nhân không cầm, ngươi và ta làm sao tiến bộ được. Mặt Nạ Đấu La nắm chặt áo bào, giáo huấn tử thần sứ giả. Mà trong ngực hắn, cũng có một khối hồn cốt ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng lung linh. Xem ra đã gần đến 10 vạn năm. Nói xong, Mặt Nạ Đấu La liền chỉ huy tà nhãn nhất tộc, lần lượt tiến về Minh Đô và tổng bộ Thánh Linh giáo, nhanh lên. Nhanh lên. Thú già thú nhỏ đi trước, có chút trật tự đi nào. Trở lại khách sạn lớn ở Minh Đô, Giang Tuyệt nhìn căn phòng trống rỗng, lông mày hơi nhíu, nhưng lập tức phát hiện ra dòng chữ Mộng Hồng Trần để lại, hử. Mộng và Hy Nguyệt đều không có ở đây sao? Hôm nay là ngày học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt trao thưởng cho giải đấu toàn đại lục lần này. Hai người đều đã trở về học viện để nhận thưởng. Giang Tuyệt thấy vậy, hiểu ra gật đầu, rồi thân ảnh biến mất trong phòng, hướng về học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Vừa hay hắn cũng muốn đến Minh Đức Đường cùng Kính Hồng Trần thương lượng về việc xây dựng truyền linh tháp, cũng như cách sắp xếp tà nhãn nhất tộc, thì ra là thế. Tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, văn phòng của Kính Hồng Trần ở Minh Đức Đường. Kính Hồng Trần nhìn các thành viên dự thi của học viện trước mặt, đầy mắt vui vẻ nói, đây đều là những công thần lớn của họ trong lần thi đấu này. Trận đấu lần này, tuy không có kết quả cuối cùng, nhưng sau khi Đường Môn bị loại, ba vị trí đầu chính là Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta, Thánh Linh Tông và Tuyết Ma Tông. Mà Tuyết Ma Tông vì một số nguyên nhân đã bị hủy bỏ tư cách dự thi. Cho nên phần thưởng của cuộc thi lần này đều thuộc về Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta và Thánh Linh Tông. Lần này gọi các ngươi đến, chính là để trao thưởng cho các ngươi. Tiếu Hồng Trần có chút tò mò hỏi, Gia Gia, lần này không có kết quả cuối cùng, phần thưởng chính thức của Nhật Nguyệt là gì? Kính Hồng Trần liếc đứa cháu của mình, ánh mắt một lần nữa quay lại trên người mọi người, mở miệng nói, khụ khụ bây giờ là giờ làm việc, gọi là đường chủ. Giải quán quân lần này do Thánh Linh Tông nhận, còn giải á quân và quý quân thì đều thuộc về Minh Đức Đường của chúng ta. Phần thưởng tổng cộng có 3 kiện hồn đạo khí cấp 8, 3 kiện hồn đạo khí cấp 7 và 4 khối hồn cốt cấp vạn năm, cùng với một số kim loại hiếm. Chúng ta sẽ phân phối dựa theo cống hiến từ cao đến thấp trong cuộc thi lần này. Kính Hồng Trần nói xong quy tắc, liền để Lâm Gia Nghị ở bên cạnh đem mấy thứ phân phát xuống. Mà các thành viên đội dự thi lần này, đối với điều này cũng không có chút dị nghị nào, phần lớn bọn họ trong giải đấu lần này cũng là nằm thắng, có thể nhận được phần thưởng đã là không tệ rồi. Đợi phần thưởng phát xong, Kính Hồng Trần mỉm cười nói, ngoài phần thưởng chính thức lần này, bản đường chủ lại đại diện cho Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, thưởng cho mỗi thành viên dự thi một cơ hội nhận hồn linh. Chỉ cần là dưới 10 vạn năm, học viện đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn các ngươi. Mọi người vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên vẻ phấn khích. Họ đã từng tận mắt chứng kiến hồn linh trên người Tiếu Hồng Trần, loại trợ lực này đối với những hồn đạo sư cận chiến yếu như họ mà nói, đơn giản là quá tốt, thật sao? Chúng ta cũng có thể có hồn linh sao? Lại còn miễn phí, cấp vạn năm cũng được. Huống chi, họ cũng nghe nói, kỹ thuật hồn linh này đến nay vẫn chưa được phổ biến, họ có thể là lứa đầu tiên nhận được truyền linh phù hợp với bản thân, còn sớm hơn cả đám quý tộc và thế gia kia. So với học viện cao cấp được mệnh danh là đệ nhất đại lục kia, đãi ngộ không hề kém cạnh. Kính Hồng Trần nhìn đám học viên đang ở tuổi thanh xuân trước mắt, trong mắt mang theo ý cười. Nhìn từng lứa thiên tài từ tay mình bồi dưỡng trưởng thành, hắn có một cảm giác tự hào không nói nên lời. Làm thầy của người khác, có lẽ chính là cảm giác này. Điều này không khỏi làm hắn có chút hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây cùng Minh Lôi học tập tại Minh Đức Đường, nhưng tên Minh Lôi này từ lần bắt cóc Hiên Tử Văn lần trước, đã lâu rồi không đến thăm người sư huynh này của hắn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một giọng nói thô kệch vang lên từ hư không, ngay sau đó, hai tráng hán từ trong không gian bước ra, ánh mắt đánh giá cả căn phòng, đại ca, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu Đông, ngay trong căn phòng này. Kính Hồng Trần nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, trong lòng báo động vang lên, lập tức đứng dậy, chắn trước các học viên, sẵn sàng kích hoạt hồn đạo đại trận liên động trong phòng. Với thực lực của hắn, vậy mà đều không thể phát hiện ra hai người này làm thế nào tiến vào, điều đó chứng tỏ thực lực của hai người này vượt xa hắn. Tuyệt đối không thể đối địch, hai người các ngươi là ai? Hai bác. Vương Đông nhìn thấy hai gã tráng hán xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, bất giác lên tiếng gọi. Tiểu Đông, bọn ta đến thăm con. Gã tráng hán tóc dài, ánh mắt xuyên qua cặp kính hồng trần nhìn về phía sau lưng Vương Đông, khẽ gật đầu cười nói. Trông hắn thật giống chị Tiểu Vũ. Hai gã tráng hán này chính là phụng mệnh Đường Tam, đến Minh Đô tìm Đại Minh và Nhị Minh. Ê! Đại ca nhìn kìa, đó là kẻ mang một nửa thần thức còn lại của Tiểu Thất. Lúc này, gã tráng hán tóc ngắn dường như phát hiện ra điều gì, đôi mắt màu vàng đất đột nhiên sáng lên, chỉ vào sông Hy Nguyệt trong đám người kinh ngạc nói. Đúng là nó, nhưng mà thần thức của Tiểu Thất dường như đã bị nó luyện hóa rồi. Ánh sáng xanh đen trong mắt Đại Minh lóe lên, hắn nhìn sông Hy Nguyệt, mày nhíu chặt, sắc mặt đột nhiên âm trầm, giọng nói có chút khó chịu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nửa thần thức của Tiểu Thất vốn ẩn giấu trong tinh thần chi hải của sông Hy Nguyệt đã biến mất, hoàn toàn bị dung hợp vào cơ thể, biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Cái gì? Đại ca, ý huynh là Tiểu Thất không thể trở về được nữa sao? Để ta bắt nó lại giao cho người kia, xem có cách nào cứu vãn được không? Nhị Minh nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Một tia phẫn nộ lóe lên trong đôi mắt màu vàng đất, một luồng khí lưu màu đen nặng nề hiện lên trên người. Hắn bước tới, bàn tay cường tráng chộp về phía sông Hy Nguyệt. Thần thức bị luyện hóa, chứng tỏ nửa thần thức của Tiểu Thất không cách nào dung hợp với Tiểu Đông, Tiểu Thất của bọn họ vĩnh viễn không thể trở về. Sông Hy Nguyệt thấy Nhị Minh chụp tới, trong lòng báo động inh ỏi. Yêu giả thụ đồng giữa trán đột nhiên mở ra, kim quang trong tay lóe lên, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện trong lòng bàn tay, sẵn sàng chiến đấu. Dám láo xược. thật sự coi Minh Đức Đường này là chốn không người sao? Kính Hồng Trần kinh sợ quát lên. Ông không ngờ hai gã tráng hán đột nhiên xuất hiện này lại dám tùy tiện ra tay, mà còn là đối với em họ của Song Tuyệt. Nếu cô bé có mệnh hệ gì, ông làm sao ăn nói với Song Tuyệt đây? Ngay lập tức, một vòng bảo vệ màu vàng rực rỡ bung ra trước người Kính Hồng Trần, che chắn cho Song Hy Nguyệt và các học viên phía sau. Đây chính là tác phẩm đắc ý của ông, Hồng Trần hộ thân, ngoài cái đã cho Mộng Hồng Trần, chính ông cũng mang theo một cái bên mình. Cùng lúc đó, Mộng Hồng Trần cũng lập tức võ hồn phụ thể, gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, chắn trước người Song Hy Nguyệt. Rắc! Rắc! Tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, vòng bảo vệ Hồng Trần hộ thân cấp 9 mà Kính Hồng Trần vẫn luôn tự hào, dưới một chưởng của Nhị Minh lại chẳng hề kiên cố chút nào, tức khắc nổ tung thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Cảm nhận được bàn tay kia như một ngọn núi vạn quân ầm ầm lao tới, Kính Hồng Trần trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn lập tức võ hồn chân thân phụ thể, hóa thành một con kim thiềm khổng lồ chắn trước bàn tay. Hai bác, đừng! Vương Đông nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thất sắc. Sau khi dung hợp ký ức, nàng biết thực lực của hai người này căn bản không phải người của đấu la thế giới có thể so bì. Họ đã có được thần lực. Kính Hồng Trần cảm nhận được bàn tay có sức mạnh nghiền nát đó, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hồn hạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mơ hồ có dấu hiệu sắp vỡ tan. Hai tên súc sinh, cũng dám ở đây dương oai. Cút về cho bản hoàng. Ngay lúc bàn tay khổng lồ sắp hạ xuống mặt Kính Hồng Trần, một bàn tay thon dài đột nhiên từ trong không gian vươn ra, năm ngón tay siết chặt, ngang nhiên đấm vào bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm. Trong phút chốc, không gian chấn động, một tiếng nổ vang trời vang lên. Không khí vì va chạm kịch liệt mà nổ tung thành một đám sương trắng, toàn bộ căn phòng rộng lớn rung chuyển dữ dội. Lùi. Lùi. Lùi. Sắc mặt Nhị Minh biến đổi, thân hình cường tráng không kìm được lảo đảo lùi về phía sau, để lại những dấu chân sâu hắm trên mặt đất kim loại cứng rắn, trong mắt màu vàng đất tràn đầy kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Đại Minh ở phía sau hắn, thanh quang trong tay hội tụ, vững vàng đặt lên vai Nhị Minh, ép thân hình đang lùi của hắn dừng lại. Hai mắt hắn hơi nheo lại nhìn về phía trước. Bản hoàng thật không ngờ, ta còn chưa đi tìm các ngươi vậy mà tự động tìm tới cửa. Nhưng đã đến rồi, thì ở lại đây đi. Giọng nói lạnh như băng vang lên, không gian nổi lên gợn sóng. Một thân ảnh mặc hắc bào hoa lệ từ trong không gian bước ra, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia sắc lạnh, sát khí đằng đằng nhìn Đại Minh và Nhị Minh. Ngươi là ai? Nhị Minh nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt, lắc lắc bàn tay có chút đau nhức, gầm nhẹ hỏi. Còn Đại Minh ở bên cạnh lại như có điều suy nghĩ. Trước khi tới, bọn họ cũng đã thông qua Hạo Thiên Tông điều tra thông tin về Song Tuyệt. Người có thể xuất hiện vào lúc này, lại có thể chặn được đòn tấn công của Nhị Minh, thân phận không cần nói cũng biết. Chỉ là tại sao trạng thái bây giờ của hắn lại không giống với thông tin người kia cung cấp, không phải nói Song Tuyệt lúc này đang hấp hối sao? Ta, Thánh Hoàng Đấu La, Song Tuyệt. Song Tuyệt ngước mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói không chút cảm xúc. Từng vòng hồn hoàng đỏ tươi từ dưới chân nở rộ, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả căn phòng. Sáu đỏ, ba vàng cam, chín đạo hồn hoàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, vần quanh thân Song Tuyệt, cho thấy tu vi phong hào đấu la của hắn. Sau khi tà đế bị hắn hấp thu, cũng đã chuyển hóa thành hồn linh, hồn hoàng tự nhiên biến thành màu vàng cam. Không thể nào, nhanh vậy sao, 17 tuổi đã lên phong hào. Tiếu Hồng Trần trong đám học viên phía sau thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn nhớ lúc Song Tuyệt mới nhập học, tu vi còn thấp hơn hắn không ít, vậy mà mới ngắn ngủi mấy năm, hắn đã sắp không nhìn thấy bóng lưng của người ta nữa rồi. Song Hy Nguyệt và Mộng Hồng Trần thấy Song Tuyệt xuất hiện, trong lòng không hiểu sao lại có thêm cảm giác an toàn. Ra ngươi chính là Song Tuyệt. Tốt lắm, ngươi đã tới đây thì ta và đại ca cũng không cần đi tìm ngươi nữa. Vân Mệnh Hải Thần, ngoan ngoãn giao ra thần vị, ta sẽ cho ngươi một cái xác toàn thây. Nhị Minh nghe hai chữ Song Tuyệt, lập tức hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ hung bạo, bàn tay cường tráng siết chặt. Thần vị. Kính Hồng Trần nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cháu rể tương lai của ông sắp thành thần sao? Cái này niềm vui này tới thật bất ngờ. Trên toàn bộ đấu la đại lục, người cuối cùng thành thần cũng là từ vạn năm trước. Không ngờ hôm nay, sau vạn năm, ông lại có thể tận mắt chứng kiến. Bản hoàng đang tự hỏi ai cho các ngươi dũng khí đến đây, ra là Đường Tam. Nhưng các ngươi đã dám đến, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết đi. Đôi mắt Song Tuyệt ngưng lại, từng chữ lạnh lùng nói. Lên trời quyết chiến. Dứt lời, Song Tuyệt hư không siết chặt, khói đen vô tận nổi lên, bao trùm lấy Đại Minh và Nhị Minh. Càn rỡ. Nhị Minh gầm lên một tiếng giận dữ, Đại Minh trong mắt cũng nổi lên sát khí. Cả hai mặt cho khói đen bao phủ, một giây sau, ba người đồng thời biến mất khỏi căn phòng. bây giờ nguy cơ tạm thời được giải trừ. Lâm Gia Nghị, ngươi đi thông báo cho các học viên, bây giờ toàn bộ chuyển đến căn cứ dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Còn nữa, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Kính Hồng Trần nhìn ba người biến mất, rất nhanh đã sắp xếp lại suy nghĩ, bình tĩnh ra lệnh. Vương Đông, tiểu thất trong miệng hai người vừa nãy là ai? Tại sao lại nói ta là kẻ mang thần thức? Lúc này, Song Hi Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt Vương Đông, trong đôi mắt vàng óng tràn đầy vẻ khó hiểu. Hơn nữa, vừa rồi thông qua vận mệnh chi lực, nàng cảm nhận rất rõ hai người kia thuộc hồn thú nhất tộc, nhưng thần thú nhất tộc từ lúc nào lại xuất hiện cường giả như vậy? Bọn họ ngươi hai, để ta nói cho ngươi biết. Vương Đông do dự một lúc, sau khi cân nhắc, nàng khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu kể cho Song Hi Nguyệt ngọn nguồn câu chuyện. Một bên, Mộng Hồng Trần đôi mắt màu băng lam lộ vẻ lo lắng, bàn tay trắng nõn siết chặt vào nhau. Không ngờ Hi Nguyệt nói là thật, kẻ địch tương lai của Song Tuyệt thật sự là thần minh ngay lúc này, Mộng Hồng Trần cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Hai kẻ địch vừa rồi, e rằng nàng một người cũng không cản nổi. Cú đánh tùy tiện đó thôi cũng đủ để hủy diệt nàng. Khát vọng trở nên mạnh mẽ, vào lúc này, trong lòng Mộng Hồng Trần càng thêm mãnh liệt. Nhị Minh, tốc chiến tốc thắng, đừng để thần giới phát hiện. Biết rồi đại ca. Tiểu tử, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy thì đi chết đi. 3000 mét trên không trung, giữa làn khói đen cuồn cuộn, ba bóng người hiện ra, xa xa nhìn nhau. Nhị Minh gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân lập tức cuồn cuộn, từng lớp lông cứng như kim châm điên cuồng mọc ra. Thân thể thô kệch của hắn lập tức phình to vô hạn, trong khoảnh khắc hóa thành một con thái thản cự viên cao 100 mét. Từng luồng khí lưu màu đen cường hoành vần quanh thân, ngay cả không gian cũng vang lên tiếng kèn kẹt như gỗ khô. Chết hay không, không phải ngươi có thể quyết định, nhưng ta thấy ngươi ngược lại rất thích hợp để làm hồn hoàng cho ta. Song Tuyệt mặt không đổi sắc, hai mắt hơi nheo lại. Khí tức tỏa ra từ người Đại Minh và Nhị Minh đã vượt qua cảnh giới cực hạn đấu la, đạt tới thần quan chi cảnh. Lúc này thần giới vẫn chưa biến mất, Đại Minh và Nhị Minh vẫn có Đường Tam làm chủ tử sau lưng. Trước đây, hai kẻ này được Đường Tam hồi sinh ở thần giới, liền có thể bước vào hàng ngũ thần thú, cho nên có được cảnh giới thần quan, Song Tuyệt cũng không thấy kỳ lạ. Hơn nữa, Đại Minh và Nhị Minh có được thần lực của thần thú, đối với hắn mà nói lại càng có lợi. Dù sao hồn hoàng của hồn thú sao có thể so được với thần hoàng của thần thú, huống chi còn có hồn cốt cấp thần. Đến lúc đó, thân thể của hai con thú này còn có thể cho y lão làm nghiên cứu, giúp ông nghiên cứu vong linh pháp tắc, linh hồn thì cho vào nhân hoàng phiên. Một con thú dùng 4 cách, sao không khiến hắn vui vẻ cho được. Mà hai con thú này lại là hàng giao tận nhà, cũng không cần hắn phải lặn lội ngàn dặm đến Hạo Thiên Tông. Vù vù vù. Song Tuyệt tay trái vẫy một cái, luyện hồn phiên chợt xuất hiện, hồn hoàng thứ 8 nháy mắt nở rộ, tiếng ca tuyệt diệu của nhân ngư vang lên, Hải công chúa đã thay Song Tuyệt điều khiển nhân hoàng phiên. Ngay sau đó, hai đạo hồn hoàng màu đỏ thẫm dâng lên dưới chân Song Tuyệt, toàn thân hắn nổi lên kim quang sáng chói. Ầm một tiếng, một hư ảnh cao 100 mét hiện ra sau lưng Song Tuyệt, một luồng ý chí vô địch lan tỏa ra. Hoàng kim cấp bản thể võ hồn thức tỉnh và trạng thái thiên nhân hợp nhất đồng thời được kích hoạt. Thái thản áp đỉnh. Chết đi. Nhị Minh tung người nhảy lên, một luồng khí thế cường đại như bão táp cuốn tới. Trong chớp mắt, hắn đã nhảy vọt lên trên Song Tuyệt. Nắm đấm khổng lồ của hắn như hai cây thiết chù y hợp lại, mang theo sức mạnh vô song hung hăng nện xuống Song Tuyệt. Quy lực của cú đòn này cực kỳ kinh khủng, không khí xung quanh dường như bị lực lượng này nén lại, trở nên ngưng trọng dị thường. Nơi nắm đấm đi qua, ngay cả không gian cũng như muốn vỡ ra, phát ra những tiếng xé gió chói tai. Hừ. Song Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hai chân đứng vững trên không. Hắn siết chặt nắm đấm phải, quyền chưa ra mà quyền phong đã tới. Hư ảnh 100 mét sau lưng hắn ầm ầm tung ra một quyền rực rỡ, hung hăng va chạm với song quyền của Nhị Minh. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, từng lớp sóng xung kích kinh khủng lan tỏa ra như thủy triều, chấn vỡ một mảng lớn không gian, để lộ ra từng mảng hư không đen kịt. Một giây sau, đôi mắt thú màu vàng đất của Nhị Minh tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy hư ảnh kia sau một thoáng khựng lại, đã tiếp tục vung quyền tới, tách hai nắm đấm đang siết chặt của hắn ra, một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Oanh! Thân thể khổng lồ của Nhị Minh bay ngược ra ngoài, trên lồng ngực lưu lại một dấu quyền sâu hắm. Hắn bay ngược mấy cây số trên không trung mới miễn cưỡng dừng lại được. Sao có thể như vậy? Sức mạnh của ngươi sao lại cường đại đến thế, còn cả thân thể của ngươi, vậy mà cũng bước vào thần cảnh. Nhị Minh không thể tin nổi nói. Hắn thực sự không ngờ, ở hạ giới, lại có người có thể thắng hắn về mặt sức mạnh. Trọng lực khống chế. Thái thản thương khung phá. Nhị Minh lắc cái đầu có chút choáng váng, gầm lên một tiếng rồi lại lao về phía Song Tuyệt. Nơi hắn đi qua, không gian nổi lên từng trận gợn sóng, trong nháy mắt trở nên đặc quánh. Cùng lúc đó, một đoàn lực lượng màu vàng đất cuồng bạo hội tụ ở lồng ngực hắn. Hình ảnh một con cự viên hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm dài chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cột sáng kinh khủng thẳng tắp phun về phía Song Tuyệt. Kiểm soát trật tự. Ta ra lệnh, sức mạnh tiêu tán. Song Tuyệt hai ngón tay vạch nhẹ trên mi tâm, vận mệnh chi đồng lập tức mở ra. Một lực lượng thần dị khoảnh khắc bao bọc quanh thân Song Tuyệt, kỹ năng trọng lực khống chế lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Theo Song Tuyệt hư không siết chặt, cột sáng thái thản thương khung phá kinh khủng kia ở khoảng cách 3 mét trước người hắn đã từ từ hóa thành ánh sáng màu vàng đất, tan theo gió bay đi. Đây là sức mạnh gì? Nhị Minh thấy cảnh này, lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn ở thần giới cũng từng gặp không ít thần minh cường đại, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại sức mạnh thần dị này, có thể trực tiếp xóa đi hồn kỹ của hắn như dùng tẩy xóa đi nét bút chì. Nếu không còn chiêu nào nữa, vậy thì trò hề này nên kết thúc tại đây thôi. Đôi mắt Song Tuyệt nổi lên gợn sóng, nhẹ giọng nói, tựa như tiếng thở dài của tử thần. Thời không chi quang. Hải công chúa hai tay nắm chặt luyện hồn phiên, một cột sáng màu xanh đậm từ lá cờ từ từ bắn ra. Cột sáng này tuy chậm chạp, nhưng lại như xuyên qua thời gian, phàm là nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, kể cả thời gian. Nhị Minh muốn di chuyển thân thể để né tránh, nhưng lại phát hiện mình đã sớm bị khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng màu lam kia ăn mòn thân thể khổng lồ của mình. Không được làm hại nhị đệ của ta. Đại Minh thấy cảnh này, thân ảnh lập tức lao về phía Nhị Minh. Nhưng đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu xám đã chắn trước mặt hắn. Đừng phí sức, ngươi không qua được đâu. Enletôn tay cầm pháp trượng, đôi mắt già nua lóe lên ánh sáng xám, lạnh nhạt nói. Đồng thời, từng cái long trảo bằng xương trắng xóa từ hư không vươn ra, lao về phía Đại Minh, chặn hết đường đi của hắn. La sát ma lim. Ấn ký la sát trên tay trái Song Tuyệt rung động, một cây ma lim đen như mực tỏa ra u quang dữ tợn được Song Tuyệt rút ra từ không trung. Thân ảnh hắn chợt bạo động, lao về phía Nhị Minh đang bị thời không chi quang làm cho bất động. Mà lưỡi ma lim nhắm thẳng vào đầu của Nhị Minh. Không. Đại Minh còn chưa dứt lời, ma lim đã lặng lẽ bay tới. Xoẹt. Một âm thanh giòn tan vang lên, tựa như tiếng suối trong réo rắt. U quang lóe lên, máu tươi màu vàng kim vẩy ra giữa không trung, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Đôi mắt thú màu vàng đất bên trong tràn đầy phẫn uất và kinh ngạc. Mới chỉ có vài phút, hắn vậy mà đã bại triệt để như vậy, mọi mặt đều bị nghiền ép. Sức mạnh thần quan cảnh của hắn lại không chịu nổi một đòn như thế. Nhị đệ. Đại Minh nhìn Nhị Minh đầu lìa khỏi xác, đôi mắt xanh đen tràn ngập hối hận và phẫn nộ. Hắn và Nhị Minh đã bầu bạn hơn mấy vạn năm, tình cảm sâu đậm trong vô tận thời gian khiến lý trí của hắn lập tức bị phẫn nộ lấn át. Ngay lập tức, thân thể cường tráng của hắn chấn động, thanh quang quanh thân hiện rõ. Một con thanh long dài đến ngàn mét uốn lượn trên không trung, sừng rồng uy nghi, lớp vảy rồng màu xanh kim khổng lồ trên thân lấp lánh ám quang. Lôi đình kinh khủng chớp giật quanh thân, tỏa ra khí tức khủng bố còn hơn cả Nhị Minh. Sau khi được Đường Tam hồi sinh từ thần giới, huyết mạch của hắn đã được tăng cường, từ Thiên Thanh Ngưu Mãng lột xác thành Thanh Thần Long. Thiên Thanh Long Trảo. Đại Minh gầm thét một tiếng, long trảo dữ tợn lập tức nâng lên. Từng lớp phong mang màu xanh sắc bén bao trùm long trảo, trong chốc lát, từng quả cầu sấm sét ầm ầm theo long trảo cùng nhau ngang nhiên rơi xuống lồng giam bằng xương trắng đang vây khốn hắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ chói tai liên tiếp vang lên, nhưng sắc mặt Đại Minh vẫn vô cùng khó coi. Chỉ vì lồng giam bằng xương trắng vây khốn hắn vậy mà không hề hư hại chút nào, vẫn tỏa ra ánh sáng âm u, lão phu đã nói, ngươi không qua được đâu. Ngươi đang chất vấn lão phu sao? Enletôn lẳng lặng lơ lửng bên ngoài lồng giam xương trắng, lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhị Minh, còn không mau vào trong phiên. Song Tuyệt đứng trên không trung, mặt nghiêm lại, trầm giọng quát khẽ. Luyện hồn phiên hơi rung động, hơn 10 sợi xích giữ tận lao về phía thân thể khổng lồ của Thái Thản cự viên, một giây sau liền từ bên trong lôi ra một hư ảnh màu vàng kim khổng lồ, đó chính là thú hồn của Nhị Minh. Vù vù vù. Gào gào gào. Dù Nhị Minh hai mắt đỏ ngầu, không ngừng vung vẩy song quyền giãy giụa, nhưng vẫn bị kéo thẳng vào trong luyện hồn phiên. Đó là cái gì? Nhìn luyện hồn phiên đang cuồn cuộn khói đen, kéo nhị đệ của mình vào trong đó, đôi mắt rồng màu xanh kim của Đại Minh tràn ngập lửa giận xen lẫn khó hiểu. Hắn ở thần giới cũng từng gặp không ít thần khí cường đại. Thậm chí cả siêu thần khí như Hải Thần Tam Xoa Kích và Tu La Kiếm hắn cũng từng được thấy, nhưng chưa bao giờ thấy qua vũ khí kỳ dị như vậy, không, đó là võ hồn. Sau khi Nhị Minh bị thu vào trong, trên thân thể hùng tráng của Thái Thản cự viên, một hồn hoàng màu vàng kim nặng nề từ từ dâng lên, chính xác hơn là một hồn hoàng thần dị với màu vàng đất là chủ đạo. Thời không chi quang, thời gian ngưng động. Song Tuyệt ánh mắt hơi động, hai tay siết chặt, luyện hồn phiên lại lần nữa bắn ra một cột sáng thời không màu xanh lam, bao bọc lấy hồn hoàng cấp thần do Nhị Minh tạo ra, khiến nó đứng yên giữa không trung. Sau đó, Song Tuyệt vung tay một cái, hồn hoàng này cũng vững vàng rơi vào trong luyện hồn phiên. Hắn không định hấp thu hồn hoàng cấp thần này ngay bây giờ. Hồn hoàng thái thản cự viên của Nhị Minh không nghi ngờ gì rất thích hợp với bản thể võ hồn của hắn, nhưng nếu đặt ở mấy vị trí đầu thì có chút lãng phí, cho nên hồn hoàng này làm hồn hoàng thứ bảy cho bản thể võ hồn của hắn là vừa vặn. Tin rằng võ hồn chân thân mà nó mang lại cho hắn sẽ không hề yếu. Mà thời không chi quan vừa rồi, chính là Song Tuyệt dùng để khiến hồn hoàng này không tiêu tán, khiến cho một khu vực nhỏ xung quanh nó ngưng động lại, có nguyên lý tương tự như hồn hoàng trữ vật khí mà Hiên Văn Tử nghiên cứu ra trong tương lai. Vút. Theo Song Tuyệt đưa tay ra hiệu, một khối xương tay trái kim quang rực rỡ, lưu chuyển ánh sáng màu vàng đất từ trong cơ thể Nhị Minh bay ra, rơi vào tay Song Tuyệt. Vừa hay tay trái chưa dung hợp hồn cốt, khối hồn cốt này cũng thích hợp. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó tiện tay vung lên, một cánh cổng vong linh hiện ra từ hư không, giống như một con cự thú tham lam, nuốt chửng thân thể Nhị Minh vào trong. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chỉ trong vài hơi thở, xem ra là một tay lão luyện. Song Tuyệt, ngươi giết Nhị Minh, vị kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đại Minh bị giam cầm trong lồng giam xương trắng không ngừng đập vào hàng rào xương cốt kiên cố, trong mắt lửa giận bùng lên, miệng không ngừng gào thét, nhưng vẫn không thể vượt qua nửa bước. Hắn chẳng thể làm được gì cả. Ngu xuẩn, chúng ta sớm đã đến mức không chết không thôi, ngươi nghĩ ta còn quan tâm những thứ này sao? Hơn nữa, là các ngươi chủ động tìm tới cửa, nếu ta không giết các ngươi, ngược lại còn tỏ ra ta không biết điều. Thân ảnh Song Tuyệt lóe lên, đi tới trước mặt Đại Minh, nhìn thân rồng dài đến ngàn mét uy vũ của hắn, lạnh nhạt nói. Huống chi, ngươi nghĩ chủ tử Đường Tam sau lưng ngươi thật sự quan tâm đến sống chết của hai ngươi sao? Các ngươi chẳng qua là hai con chó săn dưới trướng hắn thôi, thật sự coi mình là huynh đệ của hắn à ngươi? Đại Minh nghe vậy, lòng căm hận càng thêm sôi sục, nhưng lại cảm thấy lời của Song Tuyệt có mấy phần đạo lý. Ở bên cạnh Đường Tam nhiều năm như vậy, hắn nhìn rõ hơn chị Tiểu Vũ bị tình yêu che mờ hai mắt. Hắn và Nhị Minh chết đi, đối với Đường Tam cũng không còn giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ đối mặt với kẻ thù giết em, hắn tuyệt đối không thể thua về mặt lời nói. Vị kia ở hạ giới để lại hậu thủ không chỉ có hai huynh đệ chúng ta, đợi hai vị kia mạnh hơn ra tay, ngươi tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Ta nói cho ngươi biết. Hai vị mạnh hơn. Ngươi nói là Đường Hạo và A Ngân. Song Tuyệt nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Hắn thấy rõ Đại Minh sau khi nghe hắn nói, đã hơi sững sờ, sắc mặt có chút không thể tin. Ngay sau đó, trong mắt Song Tuyệt lóe lên tia sáng hưng phấn. Không ngờ hắn đoán quả nhiên không sai, A Ngân thật sự đã cùng Đường Hạo xuống hạ giới. Như vậy, thực vật bản nguyên của hắn đã hoàn toàn có chỗ dựa rồi. Giang tiểu tử, nếu con thú này ngươi không vội hấp thu hồn hoàng, vậy trước tiên để lão phu nghiên cứu một phen. Chờ ngươi muốn hấp thu, lại đến tìm lão phu. Lúc này, Enlet Tôn đột nhiên nói. Chỉ thấy đôi mắt già nua của ông đang hứng thú nhìn thân rồng của Đại Minh. Y lão ngài cứ dùng trước đi, ta không vội. Song Tuyệt khẽ mỉm cười. Đại Minh và Nhị Minh, hai con thần thú này, rõ ràng là thích hợp nhất để làm hồn hoàng thứ bảy và thứ chín cho bản thể võ hồn của hắn. Mà vị trí hồn hoàng thứ bảy dành cho Tuyết Đế trước đây cũng phải dời lên một chút. Song Tuyệt dự định trong chuyến đi đến cực bắc sắp tới, sẽ hấp thu bản thể của Tuyết Đế vẫn còn trong phong thần đài. Được lắm, có chuyện gì cứ tìm lão phu. Enleton khóe miệng hơi nhếch lên, vung tay một cái, mang theo Đại Minh đang không ngừng giãy dụa tiến vào vong linh vị diện. Thả ta ra! Thả ta ra! Ta không muốn vào đó. Mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng giãy dụa của Đại Minh. Song Tuyệt điều chỉnh lại hồn lực cuồn cuộn toàn thân, xa xa nhìn về phía bầu trời, cười khẽ. Cảm tạ Đường Thần Vương đã gửi tới hai con thần thú. Còn về phần A Ngân, ngươi cũng không cần giao hàng tận nhà, đến lúc đó ta tự sẽ đến học viện xét. Song Tuyệt khẽ cười một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, dung nhập vào không gian, hướng về Minh Đức Đường. Lúc này, trong văn phòng của Kính Hồng Trần, chỉ còn lại vài người Song Hy Nguyệt. Các học viên khác đã sớm được Kính Hồng Trần sắp xếp vào căn cứ dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Ngươi nói là, trong tinh thần chi hải của ta, có một thần thức khác, đợi sau khi ta chết, sẽ trở lại cơ thể ngươi để dung hợp với ngươi. Trong vòng bảo vệ màu vàng, Song Hy Nguyệt đôi mắt vàng ống gắt gao nhìn Vương Đông trước mặt, nín thở hỏi từng chữ. Trong vòng bảo vệ này, cũng chỉ có hai người họ. Không sai. Vương Đông trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Ra là lúc đó Song Tuyệt nói chặt đứt vận mệnh của ta là có ý này. Nếu không phải có hắn, rất có thể ta sẽ phải đi trên một con đường số phận bi thảm, đúng không? Nghe Song Hy Nguyệt nói, Vương Đông suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Ta còn có hy vọng thoát ra sao? Không phải, nếu không có Song Tuyệt, Ngươi không phải là có thể sẽ đi lên con đường số phận bi thảm, mà là chắc chắn sẽ đi lên. Vương Đông khẳng định nói. Vị thần vương phụ thân kia của nàng đã mưu tính lâu như vậy, nhất định sẽ tính toán từng bước, không để lại bất kỳ sai sót nào. Mà nàng và Song Hy Nguyệt trước mắt cũng sẽ là những quân cờ bị nhốt trong lòng, cuối cùng sẽ hợp hai là một, hóa thành kẻ gọi là Đường Vũ Đồng. Mà tất cả của các nàng cũng sẽ thuộc về một Đường Vũ Đồng chẳng làm gì cả. Bao gồm tình thân, tình bạn và cả tình yêu, xem ra Song Tuyệt đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho ta. Song Hy Nguyệt nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, thì thầm nói nhỏ. Trước đây nàng còn tự xưng là đế hoàng thủy thú nắm giữ khí vận, nhưng vận mệnh của chính mình lại sớm đã bị người khác định đoạt. Nếu không phải Song Tuyệt xuất hiện, e rằng bây giờ nàng đã chết rồi. Được rồi, đây là bí mật của hai chúng ta, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Đương nhiên, sau này chúng ta chính là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Nói thật, bây giờ ta rất muốn dùng Hoàng Kim Long Quyền hung hăng đấm vào mặt vị thần vương phụ thân kia của ngươi. Sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Song Hy Nguyệt vương đôi tay trắng nõn thon dài, cười nói với Vương Đông. Trước đây nàng đã có một cảm giác thân thiết khó hiểu với Vương Đông, mà bây giờ kẻ địch tương lai của nàng và Vương Đông đều là Đường Tam, nên nàng cũng không hề bài xích Vương Đông. Chiến hữu sao được? Vương Đông nhìn bàn tay Song Hy Nguyệt đưa ra, gương mặt xinh đẹp hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra nắm chặt lấy. Bây giờ các nàng đều đã thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, có được tương lai của riêng mình, không cần phải vì ai mà hiến dâng tất cả. Sau đó, vòng sáng biến mất, Song Hy Nguyệt và Vương Đông cùng nhau bước ra. Cùng lúc đó, không gian trong phòng nổi lên gợn sóng, thân ảnh Song Tuyệt cũng từ trong không gian bước ra. Không bị thương chứ? Mộng Hồng Trần vốn đang lo lắng, thấy Song Tuyệt xuất hiện, đôi mắt đẹp màu băng lam lóe lên một tia vui mừng, vội bước đến bên cạnh Song Tuyệt, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Yên tâm, ta lúc nào gặp chuyện chứ? Song Tuyệt vuốt tóc Mộng Hồng Trần, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, thường thì hắn ra ngoài, người gặp chuyện là người khác. Tiểu Hồng Trần chắc nịch nói. Song Tuyệt trở về, mà hai gã tráng hán kia lại không về, ai thắng ai thua, hắn liếc mắt là biết ngay. Có nên ra ngoài rèn luyện một phen không nhỉ? Tiểu Hồng Trần thầm nghĩ trong lòng. Mỗi lần Song Tuyệt ra ngoài, sau khi trở về thực lực lại tăng vọt, nhìn mà lòng hắn ngứa ngáy, cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ cầm kiếm đi khắp thiên hạ. Đã từng, hắn cũng có một giấc mộng như thế. Chú ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn, Mộng Hồng Trần gương mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng lên hai vệt hồng, nhưng vẫn nắm chặt tay Song Tuyệt không chịu buông. Song Tuyệt, hai vị kia của ta nhìn Song Tuyệt trở về, Vương Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ mở lời. Sau một hồi giao lưu thân thiện, hai vị của Hạo Thiên Tông đã tự nguyện gia nhập vào đại gia đình hài hòa hữu ái của ta. Yên tâm, họ sống rất thoải mái, ở trong Nhân Hoàng Phiên. Song Tuyệt nhìn về phía Vương Đông, khẽ nói. Vậy thì tốt rồi. Vương Đông khẽ gật đầu. Nàng có thể nhìn ra, hai bác của nàng là chịu mệnh lệnh của Đường Tam đến tìm Song Tuyệt gây phiền phức, cuối cùng cũng nên do Song Tuyệt xử lý. Song Tuyệt bằng lòng để hai người sống sót, đã là ân từ rồi, nhưng tại sao lại là ở trong Nhân Hoàng Phiên các ngươi về trước đi? Mộng, em cũng thu dọn một chút, ngày mai ta sẽ đưa em đến vùng cực Bắc, thu hoạch hồn hoàng thứ bảy cho em. Một lúc sau, Song Tuyệt nhìn mọi người nói. Đối với lời của Song Tuyệt, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Song Tuyệt an toàn trở về, họ cũng yên lòng rồi. Chỉ có điều khiến Song Tuyệt có chút khó hiểu là, sau khi hắn trở về, ánh mắt Song Hy Nguyệt nhìn hắn có chút không đúng. Con rể tốt, vừa rồi hai gã tráng hán kia nói có thật không? Con thật sự có thần vị truyền thừa sao? Đợi mọi người đi hết, Kính Hồng Trần đưa tay bố trí một lớp cách âm, thăm dò hỏi. Thật cả, Song Tuyệt khẽ gật đầu. Tốt, tốt, đây thật sự là một chuyện đại hỷ. Kính Hồng Trần thấy Song Tuyệt thừa nhận, sắc mặt lập tức kích động đến đỏ bừng. Vạn năm không xuất hiện một vị thần minh, vậy mà lại xuất hiện ở Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia, lại còn là cháu rể của ông. Trước đây, từ cái nhìn đầu tiên, ông đã cảm thấy Song Tuyệt bất phàm. Chuyện này cũng may là nhờ có sư đệ của ông, Minh Lôi. Chuyện vui thế này, phải cạn một chén lớn mới được. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe hai gã tráng hán kia nói, con và Hải Thần Đường Tam có hiềm khích. Chuyện này sẽ không đột nhiên, Kính Hồng Trần như nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng nói. Dù sao Hải Thần cũng là thần vương đã thành thần từ vạn năm trước, mà Song Tuyệt chỉ vừa mới nhận được thần vị truyền thừa, con đường tương lai này không dễ đi rồi. Không sao đâu à, con và hắn sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu. Huống chi, nhìn lại tất cả mọi chuyện trên Đấu La Đại Lục từ trước đến nay, con chỉ ngộ ra một chữ, đó chính là giết. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng một mảnh. Trong dòng chảy lịch sử, không có đúng sai, chỉ có kẻ thắng làm vua. Được, trong lòng con có kế hoạch là tốt rồi. Thực lực của con bây giờ đã sớm vượt qua ta, ta cũng không thể cho con thêm đề nghị gì, con đường tương lai vẫn phải tự mình đi thôi. Kính Hồng Trần nhìn Song Tuyệt ý chí kiên định, vui mừng nói, rồi lại mở miệng hỏi. Con ở lại đây, chắc là còn có chuyện khác, nói đi. Lần này con đi theo sư tôn, đã chém giết tà đế, hóa thành hồn hoàng thứ 9. Tà nhãn nhất tộc trong tà ma xâm lâm cũng đã bị con thu phục cả rồi. Cho nên con muốn nhờ ngài sắp xếp đám tà nhãn này vào truyền linh tháp, xem như một phần nội tình và tài liệu nghiên cứu. Song Tuyệt đôi mắt hơi động, nói. Truyền linh tháp sau khi thành lập, tuy có thể tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn giữa hồn sư và hồn thú, nhưng về căn bản không thể giải quyết vấn đề. Hồn thú vẫn sẽ bị tuyệt diệt như trong tương lai. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sớm nghiên cứu ra hồn hoàng nhân tạo. Thu phục tà nhãn nhất tộc, cái này Kính Hồng Trần nghe vậy, lại kinh ngạc thêm lần nữa. Ông tự nhận mình sở hữu Minh Đức Đường, một trong ba đại thế lực thiên hạ, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, nhưng ở trên người Song Tuyệt lại liên tục cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại thần giới. Trong cung điện Hải Thần Hùng Vĩ, một luồng khí tức kinh khủng xen lẫn lửa giận trong nháy mắt bùng lên. Tên phàm nhân Song Tuyệt này dám giết chó của huynh đệ của bản thần vương, quả thực là to gan lớn mật. Nhưng hai huynh đệ này cũng thật là phế vật, ngay cả một Song Tuyệt đèn cạn dầu cũng không giải quyết được. Trong mật thất, Đường Tam đang hồi phục thương thế đột nhiên mở mắt. Cảm giác được liên lạc với Đại Minh và Nhị Minh ở hạ giới đã mất, sắc mặt hắn lập tức âm trầm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn vốn cho rằng với tu vi thần quan của hai huynh đệ, có thể dễ dàng chế ngự Song Tuyệt, giúp hắn lấy lại thần vị và siêu thần khí. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn phá vỡ dự liệu của hắn. Ta không hiểu. Nhưng tại sao Song Tuyệt lại không chết? Không phải hắn vì cưỡng ép sử dụng tín ngưỡng chi lực mà toàn thân kinh mạch đều hủy hết rồi sao? Mà Bỉ Bỉ Đông lại thiêu đốt thần thức, tự thân còn khó bảo toàn, căn bản không thể cứu hắn. Rốt cuộc là ai đã ra tay trong bóng tối? Sắc mặt Đường Tam không ngừng biến hóa, từng ý niệm nảy lên trong đầu, nhưng lại bị hắn lần lượt gạt bỏ. Chẳng lẽ là gốc tương tư Đoạn Trường Hồng được Tình Yêu Chi Thần công nhận kia? Đột nhiên, Đường Tam nhớ tới công hiệu của gốc tiên thảo Chí Tình Tương Tư Đoạn Trường Hồng, trong lòng càng cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Về phần những tình huống khác, hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ là chuyện hắn và Ninh Vinh Vinh giáng thần thức xuống, căn bản không thể có người thứ ba biết được. Bên phía Hủy Diệt Thần Vương, hắn đã sớm âm thầm phái Phá Hư Chi Thần Chu Duy Thanh đi giám sát bí mật. Lúc thần niệm của hắn hạ giới, Hủy Diệt Thần Vương rõ ràng đang bận việc khác, mà Dung Niệm Băng cũng đang cùng sư phụ thông thả đánh cờ. Huống chi, nếu hai người này thật sự xuất hiện ở hạ giới, vậy căn bản không thể nhìn Song Tuyệt đèn cạn dầu mà không ra tay. Hắn biết rõ tính khí của Hủy Diệt Thần Vương. Nếu lúc đó hắn ở đó, bắt được chứng cứ hắn hạ giới, nhất định sẽ lập tức đưa hắn đến Ủy ban Thần Giới để xét xử, chứ không phải đợi sợi thần niệm của hắn bị Song Tuyệt đánh tan. Nhưng bây giờ xem ra, tuyệt đối không thể để mẫu thân chủ động ra tay nữa. Tên Song Tuyệt này có chút tà môn. Đợi ta dưỡng thương xong hoặc chờ phụ thân từ trong việc thôn phệ ý chí của Đấu La Vị Diện tỉnh lại, rồi cùng nhau ra tay thì tốt hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, Đường Tam rất nhanh đã định ra kế hoạch. Bây giờ lại phái mẫu thân hắn đi qua, rất có thể sẽ là đi nộp mạng, cung cấp nguyên liệu cho Song Tuyệt. Hắn không thể ngu ngốc như Võ Hồn Điện được. Đợi hắn hồi phục thực lực, cùng với phụ thân đang chưởng khống Đấu La Vị Diện đồng loạt ra tay, dùng thế sét đánh lôi đình triệt để tiêu diệt Song Tuyệt mới là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần hắn âm thầm điều khiển trung khu thần giới, Song Tuyệt sẽ không thể nhận được sự tiếp dẫn của thần giới. Hắn không được thần giới tiếp dẫn, sẽ bị nhốt ở Đấu La Đại Lục. Mà chờ phụ thân hắn chưởng khống Đấu La Vị Diện xong, đến lúc đó tại địa bàn của mình, hắn tự mình hạ giới diệt Song Tuyệt, dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, thương thế của hắn bây giờ còn chưa hồi phục, nhất định phải ổn định thần vị hải thần, không thể phân tâm lo chuyện khác. Cho nên đây vừa là biện pháp tốt nhất, lại vừa là biện pháp bất đắc dĩ. Bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là, hai huynh đệ kia chết đi, cũng sẽ không vào thời khắc mấu chốt này gây ra sự chú ý của thần giới. Đường Tam ánh mắt u ám, thấp giọng nói. Hủy Diệt Thần Vương không phải kẻ dễ đối phó. Nếu để hắn phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cho nên Đại Minh và Nhị Minh chết vào lúc này, cũng là giải quyết một mối họa ngầm cho hắn. Sau đó, hắn lại tiếp tục chữa trị thương thế. Đây mới là việc hắn cần làm nhất lúc này, nghĩ quá nhiều cũng chỉ là vô ích. Chờ thời cơ, đoạt thiên thời, diệt Song Tuyệt. Người thắng cuối cùng vẫn sẽ là hắn, Đường Tam. Tử, có những chứng cứ này, tại sao chúng ta không công bố với thần giới, để Ủy ban Thần Giới và 32 vị chủ thần cùng nhau định tội Đường Tam? Trong cung điện Hủy Diệt, Sinh Mệnh Thần Vương ngồi bên cạnh Hủy Diệt Thần Vương, nhìn hình ảnh giữa không trung, nhẹ giọng hỏi. Nội dung hình ảnh chính là hành động của Đường Tam trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Chỉ là một tên tiểu nhân Đường Tam, sớm đã không còn là uy hiếp. Ta bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Một khi thành công, toàn bộ thần giới sẽ nghênh đón một sự phồn vinh chưa từng có. Hủy Diệt Thần Vương khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ tươi đầu tiên lóe lên một tia khinh thường, sau đó hóa thành kiên định. Chuyện gì quan trọng hơn? Sinh Mệnh Thần Vương nghe vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trong đôi mắt xanh biết tràn ngập sinh cơ hiện lên một chút tò mò. Nàng biết, trượng phu của mình và Đường Tam đã đấu đá lâu như vậy, bây giờ lại có chuyện quan trọng hơn cả việc này. Tiểu Lục, chuyện này có lẽ còn cần sự giúp đỡ của nàng. Một mình ta, có lẽ không làm được. Chàng nói đi. Nghe lời này, Sinh Mệnh Thần Vương càng thêm tò mò. Ta muốn tạo thần, bồi dưỡng một vị thần vượt xa thần vương. Bằng cách kết hợp thuộc tính hủy diệt của ta và thuộc tính sinh mệnh của nàng. Hủy Diệt Thần Vương hít sâu một hơi, giọng nói trịnh trọng. Hắn hiếm khi có chút căng thẳng nhìn về phía Sinh Mệnh Thần Vương, dù sao kế hoạch này cần dùng đến thần vị sinh mệnh, điều này liên quan đến suy nghĩ của Sinh Mệnh Thần Vương. Sáng tạo thần sinh mệnh và hủy diệt, kế hoạch của tử là muốn bồi dưỡng một vị sáng thế thần sao? Nhưng như vậy có quá mạo hiểm không? Một cơ thể có thể đồng thời dung nạp cả thần vị hủy diệt và thần vị sinh mệnh gần như chưa từng xuất hiện. Sinh Mệnh Thần Vương từ thuở sơ khai của thần giới đã ở cùng Hủy Diệt Thần Vương. Khi Hủy Diệt Thần Vương nói ra hai chữ sáng thế, Sinh Mệnh Thần Vương liền biết kế hoạch của hắn là gì. Nhưng Sinh Mệnh Thần Vương lại có chút lo lắng. Là người sở hữu thần vị sinh mệnh, đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, nàng biết rõ hủy diệt và sinh mệnh gần như không thể dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân nàng và hủy diệt vẫn chưa có con. Mà để truyền cả thần vị sinh mệnh và thần vị hủy diệt, hai đại thần vị chí cao này cho cùng một người, cơ thể người đó trước tiên phải vô cùng cường đại, mạnh đến mức có thể dung hòa cả thần lực hủy diệt và thần lực sinh mệnh. Nếu không, chỉ một chút sơ sẩy, rất có khả năng sẽ nổ tung. Tiểu Lục, đừng quên Kim Long Vương đang bị trấn áp trong trung khu thần giới. Thôn phệ sức mạnh của hắn, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Hủy Diệt Thần Vương nghe thấy sự lo lắng của Sinh Mệnh Thần Vương, trong mắt hồng quang lóe lên, nhẹ nhàng nói. Ở thần giới hiện tại, nếu nói về thân thể cường đại, Kim Long Vương, một nửa của Long Thần, tuyệt đối xứng đáng. Đó chính là sự tồn tại có thể cứng rắn chống lại siêu thần khí Tu La Kiếm. Xem ra chàng đã sớm chuẩn bị xong cả rồi. Vậy thì cứ làm đi. Sinh Mệnh Thần Vương nghe vậy, đôi mắt xanh biếc hơi lóe lên, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, lộ ra nụ cười hiền hòa, xung quanh tỏa ra từng tia lục quang của sinh mệnh. Tiểu Lục, nàng đồng ý sao? Hủy Diệt Thần Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, hai tay có chút kích động nắm chặt lấy cánh tay như ngọc trắng của Sinh Mệnh Thần Vương. Em sẽ mãi mãi ở phía sau ủng hộ chàng. Sinh Mệnh Thần Vương cười gật đầu, sau đó lại có chút thở dài, trong đôi mắt đẹp lướt qua vẻ đau thương. Thực ra em cũng muốn biết, thuộc tính hủy diệt và sinh mệnh rốt cuộc có thể dung hợp được không? Bao nhiêu năm nay vì thuộc tính tương khắc, em vẫn luôn không thể cho chàng một đứa con không sao, sẽ có, nhất định sẽ có. Hủy Diệt Thần Vương ôm Sinh Mệnh Thần Vương vào lòng, giọng nói kiên định. Đôi mắt đỏ tươi của hắn tràn đầy sự kiên định xen lẫn giả vọng. Bên ngoài Minh Đô Thành. À sao ở đây lại có nhiều tà nhãn như vậy, chúng nó định tiến vào Minh Đô sao? Song Hy Nguyệt nhìn từng hàng tà nhãn xếp hàng dài, ngay ngắn trật tự tiến về phía Minh Đô, không khỏi dụi dụi mắt, có chút không thể tin nổi. Được rồi, không cần nhìn nữa, đây đều là thành viên tương lai của Truyền Linh Tháp. Song Tuyệt đứng bên cạnh Song Hy Nguyệt, ánh mắt lấp lóe. Thành viên Truyền Linh Tháp, ngươi đánh chiếm tà ma xâm lâm rồi sao? Tà đế có đồng ý không? Song Hy Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Song Tuyệt, đôi mắt nhỏ bé tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng. Tà đế trước kia là hung thú dám cùng đế thiên thúc thúc của nàng đấu một trận ác liệt, sao có thể đồng ý cho tộc nhân của mình gia nhập vào cơ quan của nhân loại? Tà đế đã bị ta dùng chân thiện mỹ cảm hóa, cho nên hắn tự nguyện đồng ý cho tà nhãn nhất tộc gia nhập Truyền Linh Tháp, cống hiến cho hòa bình giữa người và thú. Song Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, cười nói. Hy Nguyệt, lần này đi tinh đấu đại xâm lâm nhất định phải cẩn thận, phải bảo vệ tốt bản thân. Lúc này, Mộng Hồng Trần ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Hôm nay, nàng sẽ cùng Song Tuyệt lên đường đến vùng cực Bắc để thu hoạch hồn hoàng thứ bảy, còn Song Hy Nguyệt thì sẽ đến tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ bảy của mình. Yên tâm, có Tiểu U ở đó, trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Song Tuyệt lông mày hơi nhíu, an ủi một tiếng. Còn khi đến tinh đấu đại xâm lâm, Song Hy Nguyệt lại càng không thể xảy ra chuyện. Nếu có chuyện, thì đó sẽ là chuyện của những hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Ở tinh đấu đại xâm lâm, khi không có nguy cơ, Song Hy Nguyệt chính là nguy cơ lớn nhất của các hồn thú khác. Đúng rồi Hy Nguyệt, bảo hồn thúc của ngươi tìm cho ngươi một con hồn thú tốt một chút, đừng tùy tiện hấp thu một con huyết hồng hầu làm hồn hoàng. Đột nhiên, Song Tuyệt như nghĩ tới điều gì, nghiêm túc truyền âm dặn dò Song Hy Nguyệt. Song Tuyệt, huyết hồng hầu sao có thể xứng với huyết mạch hoàng kim long của ta, ngươi nghĩ ta ngốc lắm sao? Song Hy Nguyệt nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt vàng óng mang theo một chút không cam lòng nhìn Song Tuyệt. Kim Nghê đại vương, nàng đây sở hữu trí tuệ kinh thiên động địa giống như vị chủ thượng kia, làm sao có thể hấp thu một con huyết hồng hầu làm hồn hoàng thứ bảy quan trọng nhất được? Ha ha ha, đùa chút thôi, ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chờ ta, ta đưa mộng đi thu hoạch hồn hoàng xong sẽ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Song Tuyệt mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. Vận mệnh của tiểu Kim Nghê đời này đã sớm bị hắn phá vỡ, đương nhiên sẽ không làm ra những hành động ngốc nghếch như vậy nữa. Được rồi, nhưng ngươi phải đến nhanh lên, đừng để bọn ta đợi lâu, ta sẽ nhớ ngươi nướng thịt. Cảm giác ly biệt hơi dâng lên, sợi tóc ngốc màu vàng vốn vĩnh cao của Song Hy Nguyệt hơi rũ xuống, đôi mắt đẹp cũng có chút buồn bã. Nàng suýt chút nữa đã nói ra lời trong lòng với Song Tuyệt. Đi thôi, chúng ta đi trước, tiểu U cứ đi theo ngươi đã. Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó vung tay, không gian nổi lên từng gợn sóng lăng tăng, Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần lập tức biến mất tại chỗ, lên đường đến vùng cực bắc. Tiểu U, ngươi thấy lời Song Tuyệt vừa nói thế nào, có phải hắn thấy ta ngốc nghếch không? Nhìn hai người rời đi, Song Hy Nguyệt vai hơi trùng xuống, trong lòng vẫn có chút khó chịu, thế là hai tay bắt lấy tiểu U phiên bản mini, than thở hỏi. Ây da, lời của chủ thượng đại nhân, tiểu U ta nào dám suy đoán. Hơn nữa, ngài là vua của loài thú, một vong linh nhỏ bé như ta, còn chưa xứng để bình phẩm ngài đâu. Tiểu U nghe vậy, lập tức toát mồ hôi hột. Vấn đề này, nó trả lời thế nào cũng không đúng. Nhưng nhớ tới thân phận của Song Hy Nguyệt, đôi mắt xanh lam của nó đảo một vòng, có chút nịnh nọt trả lời. Thôi được rồi, thực ra trong lòng ta cũng biết, Song Tuyệt làm vậy là vì tốt cho ta. Song Hy Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. Ai cho nàng bánh bao, ai cho nàng nắm đấm, nàng biết rất rõ. Nhưng xa Song Tuyệt, trong lòng lại có chút không vui, giống như ăn thịt nướng mà không có gia vị, chẳng có mùi vị gì cả. Được rồi, họ đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Song Hy Nguyệt hơi lắc đầu, vẫy tay với tiểu U, hóa thành một vệt sáng bay vào chân trời. Rời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lâu như vậy, không biết Bích Di có nhớ nàng không còn nữa, nàng nên giải thích với Đế Thiên Thúc Thúc thế nào đây? Bên trong luyện hồn phiên. Tuyết Nhi, chuẩn bị xong chưa? Song Tuyệt đã lên đường đến vùng cực bắc rồi. Băng Đế nháy mắt, ám muội nhìn Tuyết Đế bên cạnh, giọng điệu có chút hưng phấn. Đây không phải là vẫn chưa tới sao, đợi đến rồi hẳn nói. Tuyết Đế như nhớ ra điều gì đó, gương mặt xinh đẹp trắng như ngọc dương chi hiện lên chút ửng hồng, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh lại. Yên tâm Tuyết Nhi, ngươi cứ nằm yên hưởng thụ, những thứ khác cứ giao cho ta. Băng Đế vỗ ngực đảm bảo. Lần này, nàng, Băng Đế, nhất định phải hoàn thành mục tiêu trái ôm phải ấp, trở thành người thực hành thực tế của chế độ một vợ một chồng. Được. Tuyết Đế do dự một chút, đôi mắt đẹp màu băng lam cuối cùng vẫn bị sự kiên định lấp đầy. Hai ngày rưỡi trôi qua. Ở đây thật là đẹp. Mộng Hồng Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được khẽ mở miệng cảm thán. Chỉ thấy bề mặt sông băng mênh mông được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày, tựa như một thế giới cổ tích khoác áo bạc. Ánh sáng lấp lánh trong suốt khẽ phản chiếu, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Ánh dương quang trên bầu trời như những mảnh vàng vụn chiếu xuống sông băng màu xanh lam, mang đến một tia ấm áp cho thế giới lạnh lẽo mà yên tĩnh này. Đương nhiên, là trong trường hợp không tính đến nhiệt độ không khí ở đây. Song Tuyệt cảm nhận nhiệt độ xung quanh. Bây giờ hắn và Mộng Hồng Trần đã tiến vào khu vực trung tâm của vùng cực bắc, nhiệt độ ở đây đã xuống tới gần âm 100 độ, nói thổi hơi thành băng cũng không ngoa. Nhưng vùng cực bắc đối với hai người sở hữu thuộc tính băng mà nói, lại là nơi tu luyện cực tốt. Tuy lần này chúng ta đến để thu hoạch hồn hoàng, nhưng đây cũng coi như là bước đầu tiên trong hành trình chu du thế giới của chúng ta. Mộng Hồng Trần gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, tiện tay đưa ra, một luồng hồn lực phun ra, trên mặt băng trong suốt dưới chân, vù vù vẽ ra hai hình người nhỏ, chính là dáng vẻ của nàng và Song Tuyệt. Song Tuyệt đứng một bên lẳng lặng nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Sau khi trọng thương Đường Tam ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, lòng hắn cũng không còn bị đè nén như trước. Gào gào gào. Nhưng đúng lúc này, mấy tiếng gầm từ xa truyền đến. Chỉ thấy ba con băng hùng đang lao nhanh trên mặt băng, thẳng đến chỗ Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần. Trong đó, hai con băng hùng cao chừng 6, 7 mét, tu vi đã vượt qua vạn năm, còn con kia thì là một con tiểu băng hùng trăm năm có chút ngốc nghếch. Song Tuyệt lông mày nhướng lên, có chút hứng thú nhìn cảnh này. Mộng Hồng Trần bên cạnh đôi mắt đẹp khẽ động, một thanh kiếm la một thanh kiếm hồng xuất hiện trong tay. Ngay khi ba con băng hùng tiến vào phạm vi 30 mét trước mặt Song Tuyệt, Song Tuyệt đột nhiên nhẹ nhàng nói, hai vị còn không ra, tối nay ta định ăn món chưởng gấu nướng đấy. Ngay khi giọng Song Tuyệt vừa dứt, hai luồng khí thế uy nghiêm đồng thời từ người hắn bắn ra. Hai con băng hùng đi đầu cảm nhận được luồng khí tức này, phanh gấp rồi lộn hai vòng, ăn một miệng đầy tuyết. Còn con tiểu băng hùng kia, cảm nhận được luồng khí tức này thì sợ đến giật mình, hai tay gấu ôm chặt đầu, nằm rạp trên mặt đất, đầu cúi xuống, mông còn chổng cao lên, cái đuôi ngắn cũng không ngừng vẫy. Bái kiến vương. Lúc này, hai con băng hùng lớn dùng tinh thần lực hội tụ thành âm thanh, truyền vào tai Mộng Hồng Trần và Song Tuyệt. Hai bóng hình xinh đẹp cũng theo đó hiện ra từ sau lưng Song Tuyệt. Đứng dậy, lui ra đi. Giọng nói uy nghiêm vang lên, Tuyết Đế nâng tay ngọc, một luồng sức mạnh vô hình nâng ba con băng hùng lên. Hai con băng hùng vạn năm đi đầu nhìn thấy hình dáng của băng tuyết nhị đế, trong đôi mắt to không hề có sự hoảng sợ mà tràn ngập kinh hỉ và tôn kính. Sau đó, dưới sự ra hiệu của Tuyết Đế, một con vồ lấy tiểu băng hùng, cẩn thận từng bước đi về phía xa. Song Tuyệt, cảm ơn ngươi vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Ba con băng hùng này là tộc nhân của Tiểu Bạch, cũng là lực lượng trung kiên của Cực Bắc chi địa. Nhìn ba con băng hùng đi xa, băng đế đôi mắt xanh biếc hơi chớp động, nhẹ giọng cảm ơn. Băng hùng ở vùng Cực Bắc cũng giống như ám kim khủng trảo hùng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đều có chiến lực cường hãn. Lần này đến vùng Cực Bắc còn phải nhờ cậy hai vị nhiều, ta tự nhiên sẽ không gây nhiều sát lục. Song Tuyệt ánh mắt xa xăm nói. Lần này hắn tới, ngoài việc thu hoạch hồn hoàng cho Mộng Hồng Trần, chính là vì tín ngưỡng chi lực của vô số hồn thú ở Cực Bắc. Giết chúng chẳng khác nào tự chặt đi cánh tay của mình. Song Tuyệt, hai vị này là... Mộng Hồng Trần đến gần Song Tuyệt, đôi mắt đẹp nhìn băng tuyết nhị đế, có chút kinh ngạc hỏi. Chữ vương trong miệng ba con băng hùng vừa rồi rõ ràng không phải nói với nàng và Song Tuyệt. Hai vị này là Tuyết Đế và Băng Đế, hai trong ba đại thiên vương của Cực Bắc. Song Tuyệt dắt tay Mộng Hồng Trần, nhìn băng tuyết nhị đế giới thiệu. Mộng Hồng Trần nghe vậy, dù trong lòng đã sớm có dự đoán, vẫn kinh ngạc đến hé môi. Không ngờ nữ tử áo trắng từng gặp mặt nàng ở Minh Đức Đường, vậy mà thật sự là chúa tể của vùng Cực Bắc, Tuyết Đế. Lúc đó thấy nàng xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, nàng còn có chút ghen tị. Nhưng bây giờ biết được thân phận của nàng, gương mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng đỏ lên. Dù sao Tuyết Đế, vị chúa tể của giới hồn thú này, làm sao có thể có quan hệ đó với Song Tuyệt được. Chắc chắn là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Mộng, hồn hoàng lần này của em còn phải nhờ vào hai vị này đấy. Song Tuyệt tiếp tục cười nói. Người bình thường có thể rất khó tìm được Chu Tinh Băng Thiềm, loại hồn thú có danh xưng vua trong khe hẹp này, nhưng Tuyết Đế và Băng Đế chắc chắn có thể tìm được. Phiền hai vị rồi. Không phiền, không phiền, người một nhà cả mà. Nhìn Mộng Hồng Trần có chút ngượng ngùng, Băng Đế đôi mắt đẹp khẽ động, khóe miệng cong lên nụ cười, lách mình đến bên cạnh Mộng Hồng Trần, chủ động dắt lấy bàn tay nhỏ của cô. Mộng Hồng Trần cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tay, gương mặt xinh đẹp hơi sững lại. Không phải Băng Đế nổi tiếng là tính tình cực kỳ ngang ngược sao, tại sao lại nhiệt tình với nàng như vậy? Thấy cảnh này, Song Tuyệt cũng nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc. Được rồi, tiếp theo làm chính sự trước đã. Sớm giải quyết vấn đề tín ngưỡng của ngươi đi. Tuyết Đế nhìn thấy hành động táo bạo của Băng Đế, ho nhẹ một tiếng, chủ động chuyển chủ đề. Được. Song Tuyệt nghe vậy khẽ gật đầu. Địa vị của Tuyết Đế ở vùng Cực Bắc, hắn biết rất rõ. Tuyết Đế giúp hắn hội tụ tín ngưỡng chi lực của toàn bộ sinh linh vùng Cực Bắc, cơ bản sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tín ngưỡng chi lực này, vẫn là càng nhiều càng tốt. Nhìn tín ngưỡng chi lực trong vạn trượng hắc tháp của luyện hồn phiên chỉ mới hồi phục được 1/5 so với ban đầu, Song Tuyệt thầm cảm khái. Tín ngưỡng chi lực vừa là dầu bôi trơn, lại có thể làm át chủ bài, nhưng tiêu hao quá nhanh. Vút. Nhìn Cực Bắc băng nguyên mênh mông vô tận, đôi mắt đẹp màu băng lam của Tuyết Đế lóe lên một tia dịu dàng. Sau đó, tựa như một tiên tử, thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên không. Váy dài trắng tinh theo gió phiêu vũ, dáng người uyển chuyển của Tuyết Đế chập chờn, mỗi một động tác đều toát lên vẻ ưu nhã, linh động, giống như đang nhảy một vũ điệu hoa lệ. Gió lạnh gào thét trên bầu trời cũng từ từ ngừng lại. He he he, đây chính là Tuyết Nhi của ta. Băng Đế đôi mắt xanh biếc tràn đầy vui mừng, tự hào nói. Mộng Hồng Trần ở bên cạnh cũng tán đồng gật đầu. Song Tuyệt ở dưới nhìn Tuyết Đế đang múa lượng, dù là tâm tính của hắn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh diễm. Lúc này, Tuyết Đế thật sự giống như một tinh linh trong tuyết, cả vùng Cực Bắc đều đang vì nàng mà reo hò. Ngay sau đó, khi khí tức trên người Tuyết Đế bắt đầu từ từ phóng thích, thế giới xung quanh cũng xảy ra biến hóa. Tuyết trắng mênh mông ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một thế giới màu xanh lam. Trong thế giới màu xanh lam này, chỉ có Tuyết Đế đang bay lượn trên không trung mới là màu trắng duy nhất. Thân ảnh nàng tựa như trăng sáng giữa trời đêm, tỏa ra ánh sáng thanh lãnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh sáng màu băng lam theo điệu múa của Tuyết Đế không ngừng lan ra xa hơn, dần dần, lam quang đã trải rộng tầm mắt Song Tuyệt, nhìn không thấy điểm cuối. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, khi động tác của Tuyết Đế dừng lại, Băng Đế và Mộng Hồng Trần đang say đắm trong vũ điệu cũng yếu ớt thu hồi ánh mắt, nhưng trong mắt lại là sự kinh ngạc không thể kìm nén. Thế nào? Tuyết Đế từ từ hạ xuống bên cạnh Song Tuyệt, trong giọng nói bình tĩnh xen lẫn một tia run rẩy, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, tựa như thuận miệng hỏi một câu, nhưng ánh mắt hơi phiêu động lại thể hiện nội tâm không bình tĩnh của nàng. Yêu thầm là sự hoảng loạn của một người, Tuyết Đế bây giờ cảm nhận sâu sắc điều đó. Rất đẹp, rất đẹp. Song Tuyệt mỉm cười, không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Hừ. Tuyết Đế nghe vậy, tâm trạng căng thẳng lập tức thả lỏng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngạo nghễ, chiếc mũi xinh xắn phát ra một tiếng hừ nhẹ, giống như đang hài lòng với lời khen của Song Tuyệt, lại giống như đang tự cổ vũ cho chính mình. Song Tuyệt nhìn biểu cảm chưa từng thấy này của Tuyết Đế, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ầm ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ băng nguyên đột nhiên rung chuyển dữ dội. Dưới sự cảm nhận của tinh thần lực khổng lồ của Song Tuyệt, thế giới băng tuyết vốn hiếm thấy sinh cơ này đột nhiên xuất hiện vô số sinh mệnh thể. Hàng vạn băng hồn thú từ phương xa đang tụ tập về hướng của họ. Hơn nữa, những hồn thú này thuộc các chủng tộc khác nhau, nhưng đều mang một hai loại cảm xúc đặc biệt, đó là phấn khởi và cung kính. Chúng đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy như bay về đây. Đây chính là sức ảnh hưởng của Tuyết Đế sao? Nếu Đế Thiên thấy cảnh này, chắc phải hâm mộ đến đỏ mắt. Song Tuyệt trong lòng cười thầm. Bàn về sức ngưng tụ, trong các điểm tập kết hồn thú trên Đấu La Đại Lục, vùng cực bắc không nghi ngờ gì là mạnh nhất. Không giống như dưới trướng Đế Thiên có nhiều kẻ phản bội, Tuyết Đế chính là đế vương duy nhất ở đây. Dần dần, bóng dáng của những hồn thú kia xuất hiện trong tầm mắt, vạn thú lao nhanh lúc này được minh chứng một cách chính xác nhất. Tuyết Đế chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt nhìn về phương xa, chờ đợi thần dân của mình. Đàn thú khổng lồ như thủy triều ập tới, nhưng lại đều vững vàng dừng lại ở khoảng cách 1000 mét bên ngoài Tuyết Đế, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân toát lên sự cung kính không cần nói cũng biết. Theo số lượng hồn thú ngày càng nhiều, những hồn thú ở xa dần tạo thành một vòng tròn, chỉ riêng khoảng cách đường kính của vòng tròn đó đã có 2000 mét, hơn nữa độ dày của vòng tròn này ngày càng lớn. Gào gào gào. Mẹ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gấu kêu kích động vang lên. Một con gấu trắng khổng lồ cao chừng 5-60 mét từ xa chạy như bay tới, đôi mắt gấu to lớn tràn đầy kích động. Khụ khụ, Song Tuyệt, con băng hùng này chính là Tiểu Bạch, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là một con tiểu băng hùng mà Tuyết Đế trước đây nhặt được, nuôi gần 300.000 năm, cho nên Tiểu Bạch mới gọi Tuyết Nhi là mẹ. Tựa như sợ Song Tuyệt hiểu lầm điều gì, băng đế đứng bên cạnh Song Tuyệt giải thích rõ ràng. Về điều này, Song Tuyệt tự nhiên là biết. Băng hùng vương Tiểu Bạch có tu vi gần 30 vạn năm, thực lực không thua kém gì một trong ba đại thiên vương của cực bắc là Thái Thản Tuyết Ma Vương, cũng là hồn hoàng thứ ba đã được dự trữ cho bản thể võ hồn của hắn. Rầm. Rầm. Rầm. Theo sự xuất hiện của con băng hùng khổng lồ này, các hồn thú ở vòng ngoài nhao nhao tách ra một khoảng trống lớn để Tiểu Bạch đi vào. Khi Tiểu Bạch đến khoảng cách 1000 mét so với Tuyết Đế, nó cũng dừng lại. Giống hệt như con tiểu băng hùng mà Song Tuyệt vừa thấy, cái mông khổng lồ chổng cao lên, nửa thân trên phủ phục trên mặt tuyết, cái đầu gấu khổng lồ hơi rung rinh, phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ với Tuyết Đế, cái mũi hơi hồng hồng khẽ co rúm. Tuyết Đế thấy Tiểu Bạch xuất hiện, gương mặt uy nghiêm ban đầu cũng lộ ra nụ cười nhạt, tiện tay ra hiệu. Tiểu Bạch thấy Tuyết Đế gọi, lập tức vui vẻ, như một cơn gió lốc bò đến bên cạnh Tuyết Đế, chủ động đưa cái đầu to gần 2 mét của mình đến trước mặt nàng. Tiểu Bạch, ngươi lại mập ra rồi. Tuyết Đế đưa tay sờ sờ bộ lông mềm mượt của Tiểu Bạch, khẽ cười nói. Tiểu Bạch dưới sự vuốt ve của Tuyết Đế, trông rất hưởng thụ, cái mông gấu to lớn trắng như tuyết thỉnh thoảng lại vặn vẹo hai cái, khiến một đám hồn thú ở vòng ngoài tỏ ra hâm mộ. Nhưng đúng lúc này, trong đám hồn thú vòng ngoài lại lần nữa tách ra một đường, một thân ảnh khổng lồ dẫn theo một đám hồn thú từ từ đi vào bên trong vòng tròn. Thân ảnh khổng lồ đó cao khoảng 120 mét. Hình dáng của nó cũng có chút giống con người, toàn thân mọc lông dài, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ có hai chiếc răng nanh lộ ra mới thể hiện được diện mạo hồn thú vốn có của nó. Hắn chính là một trong ba đại thiên vương của cực bắc, Thái Thản Tuyết Ma Viên, cũng giống như Tiểu Bạch, có tu vi gần 30 vạn năm. Bái kiến Tuyết Đế. Thái Thản Tuyết Ma Viên nhìn thấy Tuyết Đế, không chút do dự, thân hình cao lớn như núi đổ, phát ra một tiếng ầm vang. Hắn là hồn thú duy nhất trong số những kẻ có mặt chủ động chào hỏi Tuyết Đế. A Thái, đã lâu không gặp. Tuyết Đế nhìn Thái Thản Tuyết Ma Viên, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Vâng, vâng ạ, đúng là đã lâu không gặp. Nghe lời của Tuyết Đế, A Thái vội vàng cung kính trả lời, chỉ là khi hắn nhìn thấy Tiểu Bạch đang dương oai diễu võ với mình, song quyền đã siết chặt. A Thái, ngươi cũng đứng dậy đến đây đi. Tuyết Đế như nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt nói. A Thái mặt mày vui mừng, rầm rầm rầm bước nhanh đến trước mặt Tuyết Đế, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch, còn tiện thể liếc Tiểu Bạch một cái. Rắc. Rắc. Ngay khi A Thái ngồi xuống, cái mông khổng lồ của Tiểu Bạch vặn một cái, trực tiếp hất A Thái sang một bên, hả hê nhìn hắn. Mối quan hệ của nó và A Thái vốn không căng thẳng như vậy, thậm chí còn có thể cùng nhau đi săn. Nhưng có một ngày, A Thái vậy mà lại cầu hôn mẹ của nó, Tuyết Đế. Chuyện này lập tức khiến nó không thể nhịn được, cho nên mỗi lần gặp A Thái, nó nhất định phải va chạm với hắn một phen. Nó coi A Thái là huynh đệ, A Thái vậy mà lại muốn làm cha của nó. Cái này nó tuyệt đối không nhịn được. A Thái tuy có chút phẫn nộ, nhưng ở trước mặt Tuyết Đế cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Bây giờ, trên toàn bộ vùng cực Bắc, đại đa số các chủng tộc cường hãn đều đã đến đây. Nhìn từ xa, toàn là hồn thú lít nha lít nhít, hơn nữa mỗi con đều có tu vi trên ngàn năm. Hai con băng hùng vạn năm tu vi lúc trước cũng chỉ có thể ở vòng ngoài, ngay cả vào trong vòng cũng không được. Đã lâu không gặp mọi người, lần này có thể thấy mọi người đến đây, bản đế rất vui. Ánh mắt lướt qua, gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế hiện lên nụ cười, giọng nói thông qua hồn lực, rõ ràng rơi vào tai mỗi một hồn thú. Theo giọng nói của Tuyết Đế, mấy vạn hồn thú lập tức gầm lên, giống như đang reo hò và thể hiện sự tôn kính với Tuyết Đế. Vạn thú cùng gầm, sóng âm cuồn cuộn ngay cả gió lạnh trên không cũng bị đánh tan. Tuyết Đế đưa tay ra, hư không ấn xuống một cái, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy uy vọng tuyệt đối của Tuyết Đế trong lòng các hồn thú cực Bắc, Song Tuyệt không khỏi khẽ gật đầu. Băng Đế ở bên cạnh thì có chút tự hào ngẩng đầu lên. Lần này gọi mọi người tới, tổng cộng có hai đại sự muốn tuyên bố. Đầu tiên là, sau lần này, ta sẽ bế quan tu hành. Nếu thành công, ta sẽ tiếp tục trở về phù hộ cực Bắc. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ vượt qua đế thiên, để vùng cực Bắc vĩnh viễn an bình. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Trước khi bế quan, ta sẽ định ra quân chủ đời tiếp theo của vùng cực Bắc. Nếu lần này ta bế quan thất bại, vậy mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, giống như tôn kính ta vậy. Gương mặt Tuyết Đế nghiêm nghị, lời nói trịnh trọng truyền khắp toàn trường. Nhưng khi Tuyết Đế nói xong, hiện trường lập tức trở nên có chút ồn ào, tiếng gầm liên tiếp vang lên, giống như đang cực lực giữ Tuyết Đế lại. Yên tĩnh. A Thái thấy thế, chợt đứng dậy gầm lên một tiếng, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Ta biết suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng ta đã đi trên con đường đó, tương lai hung hiểm ta không biết có thể vượt qua hay không. Cho nên, trước khi ta đi, nhất định phải quyết định chúa tể đời tiếp theo của cực Bắc. Sức ngưng tụ của vùng cực Bắc chúng ta tuyệt đối không thể tan rã. Giọng nói của Tuyết Đế đanh thép, khiến tất cả hồn thú có mặt đều cảm nhận được quyết tâm của nàng. Ta tuyên bố, quân chủ đời tiếp theo của vùng cực Bắc, chính là A Thái. Mọi người phải giống như tôn kính ta, đi tôn kính hắn, đem sức ngưng tụ này của vùng cực Bắc truyền thừa xuống, không để ngoại địch xâm chiếm gia viên của chúng ta, khi nhục chúng ta. Tuyết Đế, ta làm được sao? Khi giọng Tuyết Đế vừa dứt, các hồn thú nhao nhao cảm thấy không thể tin nổi. Tuyết Đế vậy mà không truyền vị trí cho Băng Đế hoặc Băng Hùng Vương Tiểu Bạch, mà là truyền cho Thái Thản Tuyết Ma Vương. Ngay cả chính A Thái cũng giật mình trợn to hai mắt, nhìn Tuyết Đế, cho rằng nàng đã nói sai. A Thái, thực lực của ngươi mọi người đều thấy rõ, hơn nữa ngươi cũng là nguyên lão của vùng cực Bắc, hãy tin tưởng mình. Tuyết Đế nhìn A Thái một cái, sau đó tiếp tục nói với các hồn thú xung quanh. Tin rằng mọi người đều có thể nghe rõ lời ta nói. Nếu ta thật sự bế quan thành công, nhất định sẽ tiếp tục phù hộ vùng cực Bắc, không để bất cứ kẻ địch nào xâm phạm. Gào gào gào. Vô số hồn thú cùng nhau gầm lên ba tiếng, giống như đang đáp lại lời của Tuyết Đế, nhưng vẫn nằm rạp trên mặt đất, không muốn rời đi. Đi thôi, các thần dân của ta, hãy để ta nhìn các ngươi rời đi. Giọng nói của Tuyết Đế xa xa truyền ra, lúc này các tộc đàn hồn thú mới bắt đầu di chuyển, ba bước một ngoảnh đầu nhìn lại rồi rời về phía xa. Tuyết Đế, ta e là không thể gánh vác được vị trí chúa tể cực Bắc này, bởi vì thiên kiếp lần thứ ba của ta cũng sắp đến rồi. Ta sợ ta không qua được. Hay là Tuyết Đế người đừng đi nữa. Vùng cực Bắc không thể mất người, giống như thế giới loài người không thể mất đi học viện Stress vậy. Do dự một hồi, A Thái ở lại tại chỗ mới lên tiếng. Hắn không thể không chịu trách nhiệm với mảnh đất cực Bắc này. Đưa tay ra. Đúng lúc này, Song Tuyệt lách mình đến trước mặt A Thái, nói. A Thái có chút nghi hoặc nhìn nhân loại trước mắt, nhưng dưới sự ra hiệu của Tuyết Đế, vẫn duỗi ra bàn tay khổng lồ. Hả? Vạn niên huyền băng tủy này từ đâu ra vậy? Một giây sau, A Thái nhìn thấy trong tay mình có thêm một trụ băng ống ánh trong suốt, kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là chí bảo của hồn thú thuộc tính băng sao? Khụ khụ, coi như ta cho ngươi vay để tu luyện. Đây là khoản vay ta dành cho ngươi, chờ ngươi đột phá đến tu vi 30 vạn năm, đến truyền linh tháp làm việc 9 vạn 9 ngàn năm là có thể trả hết. Song Tuyệt ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng, chân thành nói. Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu năm? 9 vạn 9 ngàn năm. Nghe Song Tuyệt nói thế, A Thái đầu tiên là sững sờ, sau đó đại não bắt đầu vận chuyển, thân thể cao lớn đột nhiên rung lên, kinh hãi há hốc mồm gầm nhẹ, đến mức vạn niên huyền băng tủy trong tay cũng suýt rung bay ra ngoài. Tên nhân loại trước mắt này căn bản không phải muốn giúp nó vượt qua thiên kiếp 30 vạn năm, mà là muốn lấy cả đời còn lại của nó à? Ngươi gào to như vậy làm gì? Tiểu Bạch toe toét cái miệng cười xấu xa, giơ mông lên hít A Thái một cái, đẩy hắn ra xa. Tuyết Đế ánh mắt A Thái mang theo vẻ khẩn cầu nhìn về phía Tuyết Đế, cơ hội đột phá thiên kiếp 30 vạn năm đang ở ngay trước mắt, hắn cũng không muốn từ bỏ, nếu không dựa vào sức mình, e là rất khó vượt qua. Nhưng cái giá này cũng quá lớn, tương lai của hắn chẳng phải còn thảm hơn cả trâu ngựa trong thế giới loài người sao? Được rồi, Tuyết Đế liếc Song Tuyệt một cái thật đẹp, đôi mắt màu xanh băng mang theo chút hờn dỗi, khẽ vẫy ngọc thủ nói: "A Thái, vạn niên huyền băng tủy này ngươi cứ cầm lấy, cũng không cần làm công 99.000 năm, làm 5 vạn năm là được rồi." "Tạ ơn Tuyết Đế hả?" A Thái nghe Tuyết Đế mở lời, vốn tưởng vạn niên huyền băng tủy đã chắc trong tay, nhưng nghe đến vế sau, sắc mặt không khỏi sững lại. "Tuyết Đế, người cũng học thói xấu rồi." Băng Đế đứng bên cạnh thấy cảnh này, môi đỏ mím lại, che miệng cười khúc khích. Tuyết Đế cũng không nói nhiều, nàng có tính toán của riêng mình. Nàng rất coi trọng truyền linh tháp mà Song Tuyệt sáng lập, để A Thái tiếp xúc một chút, nói không chừng tương lai có thể mưu cầu chút phúc lợi cho cực bắc chi địa. "Thôi được. 5 vạn năm thì 5 vạn năm." Cuối cùng, dưới sự cám dỗ của vạn niên huyền băng tủy, A Thái cắn răng đồng ý, 5 vạn năm cũng có cách sống của 5 vạn năm, có thể đột phá là chắc chắn không lỗ. Song Tuyệt thấy A Thái đồng ý, mỉm cười ôn hòa gật đầu, nhìn A Thái cẩn thận cất vạn niên huyền băng tủy đi. Hắn cũng không phải muốn A Thái lúc nào cũng ở trong truyền linh tháp, chỉ là tương lai khi truyền linh tháp nghiên cứu hồn hoàn nhân tạo, khó tránh khỏi phải giao thiệp với hồn thú cực bắc chi địa, A Thái vừa hay có thể phát huy tác dụng. "Tuyết Đế, tin ta đi, nếu truyền linh tháp có thể thành công, lời hứa năm xưa của ta về việc để cực bắc chi địa vạn thế thái bình tuyệt không phải lời nói suông." Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, tức giọng nói với Tuyết Đế. Căn nguyên mâu thuẫn lớn nhất giữa nhân loại và hồn thú chính là hồn hoàn, bởi vì hồn sư nhân loại muốn đột phá thì cần hồn hoàn, còn hồn cốt đối với đại đa số hồn sư mà nói, không phải là thứ bắt buộc. Khi hồn hoàn nhân tạo xuất hiện, mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ giảm mạnh, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hồn sư nhân loại. Đợi hắn thành thần, có thể thử tìm một không gian sinh tồn thích hợp cho những hồn thú ở cực bắc chi địa, hoặc là dịp đi vài vị diện như Thâm Uyên, lấy bản nguyên của nó, giống như lần trước, tự mình tạo ra một tiểu vị diện. Mặc dù bây giờ hắn không cần quan tâm đến hồn sư trên đại lục, nhưng sau khi đại lục thống nhất, toàn bộ đại lục sẽ trở thành đại lục nằm trong tay hắn. Bảo vệ đại lục và bảo vệ đại lục của ta vẫn là khác nhau. Cho nên những chuyện này vẫn phải lo xa một chút. Bản đế bây giờ đã đánh không lại ngươi, là thật hay giả, tất cả đều phải trông vào ngươi. Tuyết Đế khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt nhìn Song Tuyệt, bất tri bất giác đã mang theo một tia tín nhiệm. Chuyện này, trước khi đến nàng đã tự mình trao đổi với Song Tuyệt, đây cũng là chuyện nàng không thể buông bỏ nhất trong càn khôn vấn tình cốc lúc đó, bây giờ Song Tuyệt đã cho ra đáp án, khúc mắc cuối cùng trong lòng nàng cũng triệt để tan thành mây khói. A Thái nhìn thần sắc của Tuyết Đế, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tuyết Đế uy nghiêm vô cùng, người từng đánh hắn toàn thân gãy xương, sao lại hòa nhã với một nhân loại như vậy? Không hay rồi. Ánh trăng sáng trong lòng hắn dường như đã có người thương. A Thái, còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Tuyết Đế cứ nói. Ngay lúc A Thái mặt mày xám xịt, chợt nghe thấy tiếng phân phó của Tuyết Đế, vội vàng đè nén tâm sự xuống, chủ động nặn ra nụ cười hỏi. Lần này sau khi trở về, ngươi hãy triệu tập tộc trưởng của các tộc, dựa theo dáng vẻ của Song Tuyệt mà dựng tượng, để các sinh linh trên băng nguyên mỗi ngày cúng bái. Tuyết Đế, như vậy có phải không ổn lắm không? Tín ngưỡng của cực bắc chi địa chúng ta chỉ có băng thần, huống hồ, để vô số sinh linh trên băng nguyên đi tín ngưỡng một nhân loại, khó tránh khỏi có chút hoang đường. A Thái nghe vậy, kháng cự nói. Trên người hắn chảy dòng máu của băng thần và Titan, quyết định này của Tuyết Đế không nghi ngờ gì là bảo hắn phản bội tổ tiên. A Thái, bản đế không phải đang thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt Tuyết Đế lạnh đi, uy nghiêm của đế vương cực bắc không chút khách khí bao trùm ra, dù không đặc biệt nhắm vào A Thái, nhưng A Thái cũng đã sớm quỳ rạp trên đất. A Thái, băng thần tuy là tín ngưỡng của chúng ta, nhưng bây giờ ngài ấy không thể cứu vớt tộc hồn thú cực bắc chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng, chẳng lẽ ngươi cam lòng nhìn quê hương của chúng ta không ngừng thu nhỏ lại sao? Hay là ngươi cảm thấy mình có thể dựa vào sức mình thay đổi tất cả những điều này? Không. Ngươi không thể, cho dù là ta cũng không thể, tin bản đế đi, quyết định này sẽ không sai, nếu thật sự là bản đế sai. Vậy thì lời nguyền rủa và tội danh của cực bắc chi địa, ta, Tuyết Đế, nguyện một mình gánh chịu. Tuyết Đế trầm giọng nói, thần sắc trong mắt vô cùng kiên định, con đường rộng mở cho hồn thú cực bắc tương lai đang ở ngay đó, nàng nhất định phải bước lên. Nàng ở bên cạnh Song Tuyệt lâu như vậy, rất rõ tính cách của hắn, đối với kẻ địch chưa từng nương tay, sát phạt quả đoán, nhưng đối với người của mình lại hết mực bảo vệ, không tiếc ban thưởng. A Thái, đừng có cứng đầu như vậy, tín ngưỡng Song Tuyệt cũng không có nghĩa là bắt ngươi vứt bỏ băng thần. Cái nào hữu dụng thì ngươi tín ngưỡng nhiều hơn một chút không phải tốt sao? Băng đế nhìn A Thái đang đấu tranh tư tưởng, biết thời cơ đã đến, cũng thừa cơ mở miệng nói. Cái này A Thái cúi đầu, trong mắt có chút giãy giụa, mặc dù băng đế nói có lý, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ngứa ngáy, hình như sắp mọc ra não. Song Tuyệt chỉ lẳng lặng nhìn một màn này, không hề nhúng tay, hắn tin Tuyết đế có thể làm được, bởi vì nàng chính là chúa tể duy nhất của Cực Bắc chi địa. Ngược lại là Mộng Hồng Trần bên cạnh miệng nhỏ há to, từ khi đến Cực Bắc chi địa, mỗi một chuyện đều vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của nàng. Hạ sĩ Song Tuyệt của nàng ra ngoài mấy năm nay, hình như đã làm được một vài chuyện lớn kinh thiên động địa. Thời gian từng chút trôi qua, dưới ánh mắt chăm chú của Tuyết đế, A Thái cắn chặt răng, đau lòng gào lên trong tâm. Tổ tiên ơi, con cháu bất hiếu. Chợt hắn từ dưới đất đứng lên, thân hình khổng lồ cao 120 mét bước về phía Song Tuyệt, hai nắm đấm siết chặt, bả vai không ngừng run rẩy. Khi đến trước mặt Song Tuyệt, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, bịch một tiếng, quỳ lạy trên mặt đất. Bái kiến thần minh đại nhân tương lai. Đứng dậy đi. Trong mắt Song Tuyệt hiện lên một tia hài lòng, bàn tay khẽ nâng lên, một luồng sức mạnh vô hình đỡ A Thái dậy, bởi vì ngay khoảnh khắc A Thái quỳ lạy, một tia tín ngưỡng lực đã từ trên người hắn bay ra. A Thái tuy đầu óc không linh hoạt, nhưng ở một vài thời điểm, đầu óc không linh hoạt, không suy nghĩ quá nhiều, ngược lại là chuyện tốt. Cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình nâng mình dậy, A Thái trong lòng thầm kinh ngạc, khi đối mặt với luồng sức mạnh này, hắn có cảm giác không thể chống cự. Xin lỗi tổ tiên, e rằng sau này địa vị của ngài trong lòng con phải lùi lại một chút, con sợ vị thần minh này hiểu lầm. A Thái thầm nhủ trong lòng, tỏ vẻ không quen biết với tổ tiên băng thần, thật sự không quen. Mẹ, vậy con làm gì ạ? Lúc này, Tiểu Bạch bên cạnh lên tiếng hỏi, nhìn kẻ thù của A Thái trở thành chủ nhân kế tiếp của Cực Bắc, chuyện này quả thực còn khó chịu hơn cả giết nó. Tiểu Bạch, con cứ ở bên cạnh ta đi. Tuyết đế sờ cái đầu lông xù của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói, rồi quay sang nhìn A Thái. A Thái, ngươi vừa mới tiếp nhận vị trí chúa tể băng nguyên Cực Bắc, các tộc đàn bên dưới cần ngươi tự mình đi trấn an, mau chóng xác lập uy tín ở Cực Bắc chi địa, hơn nữa chuyện tín ngưỡng cũng không thể chậm trễ, ta hy vọng trong nửa tháng có thể phủ sóng toàn bộ Cực Bắc chi địa. Tuân lệnh Tuyết đế. A Thái nghe vậy, cung kính nói, có Tuyết đế chống lưng, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó hoàn thành, chợt liền muốn đi về phía xa. Khoan đã, ta thấy ngươi cũng sắp nên đón thiên kiếp 30 vạn năm, cố gắng trong nửa tháng dẫn động thiên kiếp. Đến lúc đó ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết, đảm bảo ngươi không bị thương tổn gì. Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Song Tuyệt rơi vào tai A Thái, tuy lời nói ngông cuồng, nhưng lại khiến A Thái có cảm giác tin phục một cách khó hiểu. Sau đó A Thái lại liếc nhìn Tuyết đế và Song Tuyệt, nặng nề gật đầu, đi về phía xa. Có điều trong lòng hắn vẫn còn một nghi vấn, với trực giác của một người từng theo đuổi Tuyết đế, hắn luôn cảm thấy quan hệ giữa Tuyết đế và Song Tuyệt có chút không tầm thường. Hy vọng là ta nghĩ nhiều, nữ thần năm xưa của ta nhìn A Thái rời đi. Mộng Hồng Trần có chút lo lắng nhìn về phía Song Tuyệt, bàn tay trắng nõn kéo lấy cánh tay hắn. Ta nghe nói hung thú độ thiên kiếp không thể có ngoại lực can thiệp, nếu không sẽ dẫn động thiên kiếp mạnh hơn, chàng ra tay liệu có nguy hiểm không? Yên tâm, trên trời ta có người chống lưng, cứ nhắc tên ta là được. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, nói đùa. Được, ta tin chàng, nhưng chàng cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Mộng Hồng Trần cũng không hỏi nhiều, mà rất tán thành gật đầu, dặn dò Song Tuyệt. Mẹ! Không phải người muốn đi bế quan sao, con đi theo người có làm phiền người tu luyện không? Khi A Thái biến mất, Tiểu Bạch cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu ta để con ở lại đây, con có phục A Thái không? Mặc dù con yếu hơn A Thái một chút, nhưng thực lực tổng hợp của tộc quần các con không chênh lệch nhiều, con cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thắng, điều ta muốn thấy là một Cực Bắc chi địa đoàn kết, Tiểu Bạch con hiểu không? Tuyết đế đôi mắt màu xanh băng khẽ chớp, ẩn ý nói. Con hiểu rồi, mẹ bảo con làm thế nào? Con sẽ làm thế ấy, cho dù bảo con đi chết, con cũng cam lòng. Tiểu Bạch ánh mắt có chút bi thương nói, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Đứa trẻ ngốc, ta làm sao có thể để con đi chết được, nếu ta tính không lầm, thiên kiếp 30 vạn năm của con cũng sắp đến rồi, lần này trở về, ta chính là vì con mà trải ra một con đường lên trời. Tuyết đế có chút buồn cười lắc đầu, rồi nói tiếp. Tiểu Bạch tuy không hiểu con đường lên trời trong miệng Tuyết đế, nhưng vẫn ngây ngô đồng ý, chỉ là trong lòng nó hiểu rằng, Tuyết đế không phải muốn vứt bỏ nó. Phải rồi, Tiểu Bạch, bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho con. Tuyết đế ánh mắt khẽ động, nhìn băng đế đang không ngừng nháy mắt với mình, trong lòng dấy lên từng gợn sóng, do dự một chút vẫn mở miệng nói. Người cứ nói, con bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch vỗ ngực nói. Tiểu Bạch, tiếp theo con cầm thủ dụ của ta, mang Mộng tiểu thư đi đến khe nứt ở Cực Bắc một chuyến, đến tộc Chu Tinh Băng Thiềm, tìm một hồn thú Chu Tinh Băng Thiềm thích hợp cho Mộng tiểu thư, nhớ kỹ, chuyện này không được qua loa. Tuyết đế thân ảnh khẽ động, đi đến bên cạnh Mộng Hồng Trần, phân phó Tiểu Bạch. Tuyết đế, Sao không trực tiếp bắt một con Chu Tinh Băng Thiềm cấp bậc 10 vạn năm đến? Song Tuyệt nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nếu không phải lúc vạn thú đến đây không có tộc Chu Tinh Băng Thiềm, hắn đã sớm ra tay rồi. Cái này ngươi không biết đâu, tộc Chu Tinh Băng Thiềm có 3 con Chu Tinh Băng Thiềm cấp bậc 10 vạn năm, tu vi cũng tương đương nhau, nhưng 3 con này sau khi vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, trên cơ sở vốn có lại thức tỉnh những thiên phú khác nhau, đương nhiên phải tìm một con thích hợp nhất. Băng Đế mở miệng giải thích, trong đôi mắt biết lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Vậy sao, Mộng, hay là ta đi cùng nàng? Song Tuyệt nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Băng Đế nghe lời này, trong nháy mắt cảm thấy có chút không ổn, kế hoạch của mình sắp toi rồi. Chàng không phải vẫn chưa tạo dựng âm dương bổ sung hồn hạch sao, không cần trì hoãn, sớm tạo dựng một chút là có thể thêm một phần sức mạnh, chút chuyện này ta có thể làm tốt, tin ta được không? Mộng Hồng Trần nghiêm túc nhìn Song Tuyệt, đôi mắt màu xanh băng thoáng qua một tia quật cường, hai tay siết chặt bả vai hắn. Đương nhiên, ta đương nhiên tin tưởng thực lực của Mộng tướng quân. Song Tuyệt nhìn Mộng Hồng Trần kiên định, đột nhiên bật cười, khẽ gật đầu nói. Hắn biết, đây là do lần trước Mộng Hồng Trần nhìn thấy thực lực của hắn nên không muốn kéo chân hắn, nếu hắn không để Mộng đi, rất có thể sẽ làm tổn thương lòng tự tin của nàng. Vậy ta đi. Mộng Hồng Trần thấy Song Tuyệt đồng ý, nở nụ cười xinh đẹp, đáp xuống bàn tay mà Tiểu Bạch chủ động đưa ra. Băng Đế thấy cảnh này, mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy tình thế đột nhiên xoay chuyển, tưởng bế tắc lại hóa thành thông suốt. Nhưng mà chỉ có một mình Tiểu Bạch ta có chút không yên tâm, vẫn nên thêm chút nhân thủ đi. Trong mắt Song Tuyệt hắc quang lóe lên, vung tay một cái, vong linh đại môn từ trên băng nguyên đột ngột mọc lên. 3 con cốt long cực lớn từ trong bay ra, mỗi con đều có thực lực cấp siêu cấp đấu la, ngay sau đó, 5 khô lâu vương và 5 tử vong kỵ sĩ cũng từ trong đi ra, trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức cấp bậc phong hào đấu la. Cái này Song Tuyệt, ngươi muốn đánh chiếm cả tộc Chu Tinh Băng Thiềm sao? Nhìn vong linh quân đoàn vây quanh Mộng Hồng Trần, Băng Đế có chút tắc lưỡi thì thầm. Thêm một phần bảo đảm, thêm một phần an toàn. Song Tuyệt thờ ơ xua tay nói, chỉ cần vong linh quân đoàn ở bên cạnh Mộng Hồng Trần, hắn có thể truyền tống qua bất cứ lúc nào, như vậy an toàn của Mộng Hồng Trần cũng không cần lo lắng. Mà Mộng Hồng Trần thì trong lòng ấm áp, dưới sự hộ vệ của Tiểu Bạch và vong linh quân đoàn, hướng về khe nứt nơi tộc Chu Tinh Băng Thiềm ở mà đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Băng Đế thì cười hì hì với Tuyết Đế, âm thầm làm một động tác tay. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. 3 tòa lều vải rộng lớn được dựng lên, trong gió lạnh phần phật tỏa ra hơi ấm. Xoạt. Một tiếng động thanh thúy vang lên, lều vải của Song Tuyệt bị mở ra từ bên ngoài, một bóng hình uyển chuyển mặc bạch y từ ngoài đi vào. Tuyết Đế, muộn như vậy đến đây, có việc gì thương lượng sao? Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, ngừng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, cười hỏi. Tuyết Đế căng thẳng gương mặt xinh đẹp, nhưng gò má lại hồng nhuận vô cùng, cũng không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh Song Tuyệt ngồi xuống, lập tức một mùi hương sen tuyết thanh tao bao phủ lấy Song Tuyệt. Nhìn Tuyết Đế có dung nhan tuyệt thế ở ngay gần, Song Tuyệt dường như hiểu ra điều gì đó, khóe miệng treo lên một nụ cười. Đúng lúc này, giọng nói thanh lịch ngự tỷ của Tuyết Đế vang lên, lại xen lẫn sự ngượng ngùng không nói hết lời. Song Tuyệt, chàng có muốn cho Tiểu Bạch đổi họ không? Song Tiểu Bạch. Song Tuyệt khẽ nhướng mày, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào dung mạo xinh đẹp của Tuyết Đế. Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng rải rác, chiếu lên người Tuyết Đế, tựa như khoác lên một tầng hào quang nhàn nhạt, môi đỏ của Tuyết Đế khẽ nhếch, ngọc thủ thon dài vén lọn tóc rơi rụng, ánh mắt có chút né tránh nhìn sang một bên. Tùy chàng. Giọng nói xen lẫn ngượng ngùng từ miệng Tuyết Đế truyền ra, phong thái uy nghiêm băng lãnh ngày xưa của Tuyết Đế dường như đã tan chảy, không khí trong lều cũng dần ấm lên. Bốp. Một tiếng động giòn tan vang lên, Tuyết Đế chỉ cảm thấy vai mình bị ôm lấy, thân thể mềm mại rung lên, dây sau liền dựa vào bờ vai rộng lớn, tâm trạng vốn căng thẳng trong nháy mắt phương tâm đại loạn. Tuyết Đế, vậy ta nên lấy thân phận gì để đổi họ cho Tiểu Bạch đây? Đôi mắt sáng của Song Tuyệt nhìn vào mắt Tuyết Đế, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ngây thơ, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia cười xấu xa. Chàng còn như vậy nữa, bản đế đi đây. Tuyết Đế răng trắng cắn chặt, giả vờ giãy dụa muốn đứng dậy khỏi lòng Song Tuyệt, nhưng sức lực lại nhỏ đến mức một con kiến cũng không đẩy ra nổi, gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng một mảng. Được rồi Tuyết Đế, không đùa nữa, hôm nay qua đi, Tiểu Bạch sẽ chính thức đổi tên thành Song Tiểu Bạch. Đương nhiên, sau này, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con nàng. Song Tuyệt nhìn Tuyết Đế mặt đã sắp hồng như sắp bốc hơi, tự nhiên biết nếu mình không buông tha, nàng sẽ ngượng đến mức nào, bèn chủ động cười nói. Giờ phút này Tuyết Đế, so với quá khứ, dưới sự tương phản phong cách cực lớn này, lại có một hương vị khác biệt. Ai cần chàng chăm sóc? Tuyết Đế hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không giãy dụa nữa, ngược lại lẳng lặng nép vào lòng Song Tuyệt, trái tim hoảng loạn cũng đã bình tĩnh lại. Vậy thì không chăm sóc nữa. Chàng dám. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế trở nên có chút tức giận, sao trước đây nàng không phát hiện ra, Song Tuyệt lại biết chọc người ta giận như vậy. Ha ha ha, rất lâu trước đây nàng đã từng nói, Cực Bắc chi địa giao phó cho ta, trong đó ta đã sớm ngầm thừa nhận bao gồm cả nàng. Mùi hương thoang thoảng truyền đến, Song Tuyệt ôm lấy vòng eo thon của Tuyết Đế, nhẹ giọng cười nói. Tình cảm của Tuyết Đế đối với hắn, sao hắn lại không biết? Có lẽ từ lần ở Quan Gia Lăng đó đã bắt đầu mà lúc này, ngoài lều, đột nhiên rơi xuống trận tuyết lớn mênh mông, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn trên không, lả tả rơi xuống băng nguyên. Trong lều, ấm áp một mảnh, đột nhiên, Tuyết Đế hé môi thơm, đôi mắt màu xanh băng tràn đầy hồi tưởng. Song Tuyệt, chàng có biết không, ta là tuyết nữ trời sinh, do trời đất thai nghén mà thành, từ khi ta xuất hiện trên thế giới này, chưa từng cảm nhận được bất kỳ tình thân nào, nhưng ta lại có linh trí, có thể cảm nhận ấm lạnh, không giống như những hồn thú khác trí tuệ còn mông muội. Trong thế giới này, ta đã cô độc đi quá lâu rồi. Nghe Tuyết Đế tự thuật, Song Tuyệt cũng không ngắt lời, mà lặng lặng lắng nghe, tay lại nắm chặt thêm mấy phần. Không biết từ lúc nào, trên người ta đã gánh vác trọng trách bảo vệ Cực Bắc, nhưng ta cũng không ghét, trong thời gian vô tận này, ta cũng cần một việc gì đó để lấp đầy cuộc sống trống rỗng nhạt nhẽo của mình. Dần dần, ta quen biết Băng Nhi, nhặt được Tiểu Bạch, niềm vui trong cuộc sống lại nhiều thêm một chút, đối với điều này, ta vô cùng trân trọng, lại càng không muốn có người đến phá hoại Cực Bắc, ngôi nhà này, và phần trách nhiệm đó cũng ngày càng nặng trong lòng ta. Thậm chí khi ta quyết định hóa hình, từ bỏ tu vi gần 70 vạn năm, cũng là phần trách nhiệm này thúc đẩy ta, rất đáng tiếc, ta đã thất bại, còn bị nhân loại bắt được. Nói đến đây, trong giọng nói của Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút may mắn. Lúc đó ta vẫn nghĩ lần này chắc chắn sẽ đi đến diệt vong, thậm chí một lần đã chấp nhận số phận, chỉ cần có kẻ dám hấp thu, ta sẽ tự bạo tất cả, nhưng lại gặp được chàng, ta vốn nghĩ chàng cũng giống như những nhân loại khác, thèm muốn bản nguyên của ta, nhưng chàng lại có chỗ khác biệt. Nghe đến đây, Song Tuyệt sắc mặt hơi sững lại, sờ sờ mũi, hình như lúc đó hắn đúng là thèm muốn bản nguyên của Tuyết Đế thật. Nhưng Tuyết Đế không để ý đến động tác của Song Tuyệt, mà tiếp tục nói. Sau này, khi tiếp xúc với chàng, ta phát hiện bí mật trên người chàng càng ngày càng nhiều, nhưng điều này cũng không có gì, trong năm tháng vô tận, chuyện gì cũng đã từng xảy ra, ta cũng đều đã được chứng kiến. Nhưng mà lời hứa của chàng trong luyện hồn phiên trước đây lại có chút chạm đến ta, giao vào tim ta một hạt giống, sau này đủ mọi chuyện, đều đã chứng minh chàng không lừa ta, mà ta cũng càng lún càng sâu càng lún càng sâu thế nào. Nhìn Tuyết Đế đột nhiên im lặng, Song Tuyệt chủ động cười hỏi. Biết rồi còn hỏi. Tuyết Đế liếc Song Tuyệt một cái thật đẹp, phối hợp với gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, rất có một phen hương vị. Tuyết Đế, con đường tương lai, nàng sẽ không còn một mình nữa, gông xiềng trách nhiệm kia, ta cũng sẽ tự tay đập nát nó. Tương lai, xin chỉ giáo nhiều hơn. Song Tuyệt đón lấy ánh mắt của Tuyết Đế, giọng kiên định nói. Tuyết Đế gật đầu, bạch y trên vai thơm khẽ trượt xuống, để lộ ra làn da ống ả, có ánh sáng lấp lánh, miệng màng vô cùng. Song Tuyệt nhìn một màn trước mắt, cổ họng thoáng có chút khô khốc, giây sau, đôi môi đỏ nóng bỏng của Tuyết Đế liền in lên, đôi mắt băng mỹ tràn ngập lửa nóng, thần sắc dần dần mê ly. Mỹ nhân mời, nào có lý do từ chối. Chợt, dưới ánh đèn đỏ ấm áp, toàn bộ trong lều, nhiệt độ tăng vọt. Mà bên ngoài lều, tuyết lớn đầy trời rơi xuống. Và đúng lúc này, đột nhiên, một tia sáng biết lục từ một lều khác lóe lên, hóa thành một bóng người nhỏ nhắn, rơi xuống bên ngoài lều của Song Tuyệt, đó chính là Băng Đế. Cảm nhận được bên trong, trong mắt Băng Đế lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, thậm chí có chút hơi hưng phấn. Không đúng, Song Tuyệt ngươi không thể dùng sức như vậy, Tuyết Nhi nàng sẽ đau. Băng Đế khẽ cắn răng, tú quyền siết chặt, trong lòng thầm thì. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bầu không khí vui vẻ cũng lên đến đỉnh điểm. Tuyết Đế khẽ thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ dịu dàng, sau đó bàn tay trắng nõn đánh rơi đôi tay còn đang lộn xộn của Song Tuyệt, nhẹ giọng trách mắng. Thật là không biết nhẹ tay. Song Tuyệt khóe môi nhếch lên một nụ cười, đành phải cảm thán, Tuyết Đế. Tuyết Nhi, mệt thì nghỉ ngơi đi. Lớn mật. Bản đế là chúa tể Cực Bắc. Sao có thể không được, lần này bản đế muốn ở trên. Tuyết Đế nghe vậy, đôi mắt đẹp hung hăng trừng một cái. Trong nháy mắt xoay người đoạt được quyền chủ động chiến trường, tình hình trên sân thay đổi trong chớp mắt. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế mang theo uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống Song Tuyệt. Lại đến. Chợt, trong lều lại lần nữa ấm lên. Tuyết Nhi, ngươi cố gắng lên. Tương lai ta sẽ giúp ngươi chia sẻ áp lực. Băng Đế đứng ngoài lều, yên lặng cổ vũ cho Tuyết Nhi, đồng thời cắn răng tự nhủ. Tuyết Nhi, chờ ta. Nàng cũng không muốn quấy rầy, tương lai có rất nhiều cơ hội, về khoảng kia, nàng là chuyên gia. Mà lúc này, tuyết càng rơi càng lớn. Đêm đó, đế quốc Tinh La, thành Tinh La, hoàng cung. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đế quốc Nhật Nguyệt thật sự muốn công khai đối đầu với cả thiên hạ, không có bất kỳ lý do gì mà phát động chiến tranh sao? Hứa Gia Vĩ nhìn tin tức trên bàn, sắc mặt vô cùng khó coi nói, dù đã cố gắng hết sức kiềm chế tâm trạng kích động, nhưng hai nắm đấm vẫn hung hăng đập vào chiếc bàn đắt giá. Lúc này, cách đại tái kết thúc đã được 2 ngày rưỡi. Sau 2 ngày rưỡi, khi Minh Đô dỡ bỏ lệnh cấm, thám tử của đế quốc Tinh La cài cắm ở Minh Đô cuối cùng cũng âm thầm truyền tin tức đến bàn của hắn. Bệ hạ, đế quốc Nhật Nguyệt e rằng cũng có lý do xuất binh, mật thám không phải đã nói rồi sao, nghĩa sĩ của đế quốc Tinh La chúng ta đã cướp kho dự trữ tài nguyên chiến lược của Minh Đô. Nhìn Hứa Gia Vĩ phẫn nộ, Trình Cư ngồi cùng một đám hộ quốc đấu la ánh mắt khẽ động, mở miệng nhắc nhở. Cái gì mà nghĩa sĩ đế quốc Tinh La, tất cả đều là tội danh vô căn cứ mà đế quốc Nhật Nguyệt đặt lên đầu chúng ta. Thật là không từ thủ đoạn để phát binh mà. Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hứa Gia Vĩ lập tức có chút tức giận tái mét, lần trước cướp Minh Đức Đường cũng nói là người của đế quốc Tinh La bọn họ, bây giờ lại như vậy. Thật sự xem đế quốc Tinh La của hắn là quả hồng mềm dễ bóp sao? Bệ hạ, chuyện đã xảy ra, nói thêm cũng vô ích, vẫn nên nghĩ cách đối phó đi. Toái Tinh đấu la chân mày hơi nhíu lại, vuốt ve bộ râu hoa râm, mở miệng khuyên. Biến động bất ngờ của đế quốc Nhật Nguyệt quả thực đã khiến bọn họ trở tay không kịp. Đế quốc Tinh La của bọn họ, ngoại trừ Hứa Cửu Cửu và đoàn người trở về, những đội ngũ còn lại đi Minh Đô tham gia trận đấu đều bị giam cầm ở đó. Thậm chí rất nhiều tông môn cổ xưa ở đế quốc Tinh La đều bị giữ lại Minh Đô, gây ra đả kích khổng lồ cho thế hệ trẻ của đế quốc Tinh La. Đái huynh, huynh thấy thế nào? Hứa Gia Vĩ nghe vậy, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mang Hạo bên cạnh hỏi. Bệ hạ, lần này đế quốc Nhật Nguyệt dám bất chấp danh dự, cưỡng ép giam cầm các đội dự thi, chắc chắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị đầy đủ, thần đề nghị, chúng ta vẫn nên như trước đây, trước tiên liên hợp với đế quốc Đấu Linh và đế quốc Thiên Hồn, thành lập liên minh quân sự, cùng nhau chống cự sự xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa theo thần quan sát, trong biến cố lần này, hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt bị nổ, kho tài nguyên chiến lược lại bị trộm, trong thời gian ngắn sẽ không phát động chiến đấu quy mô lớn, chúng ta có thời gian để chuẩn bị. Đến lúc đó, thần sẽ đích thân đi trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch, nơi giao giới với đế quốc Nhật Nguyệt, tuyệt đối không để quân địch bước vào lãnh thổ đế quốc Tinh La nửa bước. Mang Hạo suy nghĩ một lát, sắc mặt trịnh trọng, đem suy nghĩ và sách lược ứng đối của mình từng cái nói ra, quanh thân ẩn ẩn có sát khí tràn ngập. Tốt. Không hổ là trấn quốc đại tướng quân của trẫm, trẫm tin tưởng ngươi, chuyện trong quân đội, phiền ngươi sắp xếp. Hứa Gia Vĩ khẽ gật đầu, ủy thác trọng trách, đối với Mang Hạo, hắn vô cùng yên tâm, hơn nữa hắn cực kỳ hiểu Mang Hạo, hắn chắc chắn sẽ không phản bội. Bệ hạ, lão phu cảm thấy, chuyện này, còn cần thỉnh cầu học viện xét phái người đến hỗ trợ. Trước kia ba đại đế quốc nguyên thuộc chúng ta có thể đánh lui đế quốc Nhật Nguyệt chính là nhờ có học viện xét dẫn đầu, lần này nghĩ rằng họ cũng sẽ không từ chối. Toái Tinh đấu la cũng đúng lúc mở miệng nói. Lý lão nói có lý, ngày mai trẫm sẽ viết một lá thư, gửi đến Hải Thần Các, thỉnh cầu các chủ Hải Thần Các đương nhiệm là Huyền Lão phái viện binh. Nghe đến học viện xét, ánh mắt Hứa Gia Vĩ đầu tiên là thoáng qua một tia lặng lẽ, sau đó gật đầu đồng ý. Cái đấu la đại lục này, rốt cuộc là 4 quốc gia, hay là 5 quốc gia hừ. Hứa Gia Vĩ trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, trước đây học viện xét tuy quyết định vĩnh viễn không can thiệp vào chính trị quốc gia, nhưng nên làm hay không nên làm, một chuyện cũng không thiếu. Bây giờ đường đường là vua một nước, lại phải nhìn sắc mặt một học viện mà hành sự, quả thực là sỉ nhục cho long bào trên người hắn. Huống hồ, nếu là Mục Ân còn tại thế, hắn ngược lại không có gì để nói, nhưng đối với Huyền Tử, hắn quả thực có chút không yên tâm, thậm chí có vài lời oán hận. Lần trước Huyền Tử đại náo ở thành Tinh La, hắn đã cảm thấy người này cực kỳ không đáng tin, làm đồng đội với hắn, rất có thể sẽ bị gài bẫy. Sau khi tiếp tục thương lượng một hồi đối sách, Hứa Gia Vĩ trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, trước tiên cứ quyết định những phương án này. Trước kia, ba đại đế quốc chúng ta có thể liên thủ đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, bây giờ vẫn có thể. Đế quốc Nhật Nguyệt tuy mạnh, nhưng kiếm của trẫm cũng chưa hẳn đã cùng. Tuân mệnh. Các vị hộ quốc đấu la cùng nhau đứng dậy, đồng thanh nói, đại thế sắp nghiêng, bọn họ đều không thể chỉ lo cho bản thân. Ai, mai phục làm nội ứng lâu như vậy, nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng sắp hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ thiếu chủ quân lâm thành hạ là được. Trình Cương tuy sắc mặt cũng trầm trọng như những người khác, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, hắn cuối cùng không cần mệt mỏi như vậy nữa. Hôm nay là ngày đại hỷ, trở về lại lén đăng 2 bài báo. Cứ viết là ưu thế hồn linh của đế quốc Nhật Nguyệt và chính sách mới của đế quốc Nhật Nguyệt, hỗ trợ hồn sư thức tỉnh miễn phí. Trình Cương trong lòng lặng lẽ tính toán, hắn trước sau chưa từng quên, kỹ thuật thực dân từ xa của hắn đối với đế quốc Tinh La. Cốc cốc cốc. Chờ các vị hộ quốc đấu la rời đi, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, Hứa Cửu Cửu mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng. Hoàng huynh, cách đối phó đã sắp xếp xong chưa? Hứa Cửu Cửu đi đến trước bàn ngồi xuống hỏi, nàng vừa mới trở về đế quốc Tinh La. liền ngựa không dừng vó đến hoàng cung tìm Hứa Gia Vĩ. Cửu cửu, muội an toàn trở về là tốt rồi, kế hoạch ngắn hạn bây giờ đã bố trí xong, nhưng xét về lâu dài, vẫn còn thiếu sót rất lớn, kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt quá tiên tiến, chiến đấu quy mô lớn chắc chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Hứa Gia Vĩ cau mày, thở dài một tiếng, thân là quân chủ của đế quốc Tinh La, những việc hắn phải cân nhắc đơn giản là quá nhiều. Hoàng huynh, chỗ muội ngược lại mang đến một tin tức tốt. Nhìn hoàng huynh ủ rũ, Hứa Cửu Cửu tựa như nhớ ra điều gì đó, vừa cười vừa nói. Ồ, tin tức tốt gì? Nói nghe thử xem. Hứa Gia Vĩ nhướng mày, tò mò hỏi. Trong cuộc thi đấu lần này, muội đã âm thầm tiếp xúc với Song Tuyệt, hắn nói tương lai sẽ đến đế quốc Tinh La chúng ta làm khách. Thế nào hoàng huynh, một thiên tài đỉnh cấp tương lai chắc chắn có thể trở thành cực hạn đấu la đến đế quốc Tinh La chúng ta, có hài lòng không? Gương mặt xinh đẹp của Hứa Cửu Cửu tràn đầy ý cười, thậm chí có một tia tự hào nói. Nhưng Hứa Gia Vĩ nghe xong, nụ cười lại dần dần đông cứng, cuối cùng trầm mặt không nói. Hoàng huynh, huynh có biểu cảm gì vậy, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Hứa Cửu Cửu nhìn hoàng huynh của mình, có chút nghi hoặc nói. Muội xem cái này đi. Hứa Gia Vĩ yếu ớt thở dài, từ trong ngăn kéo dưới bàn lấy ra một phong thư mang ký hiệu của học viện Sét, đưa cho Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nhận lấy phong thư, mang theo vẻ khó hiểu mở ra, xem nội dung bên trong, nhưng sắc mặt lại dần dần kinh ngạc. Song Tuyệt, lại là tà hồn sư. Xem xong, Hứa Cửu Cửu đại não lập tức trống rỗng, không thể tin được thấp giọng lẩm bẩm. Nàng còn nhớ, nàng đã hứa với Song Tuyệt, chờ hắn đến, sẽ vì hắn mà mở rộng quốc môn chào đón. Phạch. Một tiếng vang nhỏ, phong thư rơi xuống bàn, sắc mặt Hứa Cửu Cửu phức tạp, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng. Hóa ra từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ là đơn phương tình nguyện. Song Tuyệt là tà hồn sư, còn là thánh tử của tổ chức tà hồn sư lớn nhất Thánh Linh Giáo, mà Thánh Linh Giáo lại trợ giúp đế quốc Nhật Nguyệt, bọn họ hoàn toàn là quan hệ địch thù đối lập. Ta thật ngốc, thật sự bờ môi Hứa Cửu Cửu có chút tái nhợt, giống như trong phút chốc bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngơ ngác đứng tại chỗ, trí tuệ mà nàng vẫn luôn tự hào, lúc này giống như bọt biển tan biến. Cửu Cửu, đừng nghĩ nhiều quá, đây không phải lỗi của một mình muội, hoàng huynh cũng rất căm hận, tại sao thiên tài như vậy lại không thể sinh ra ở đế quốc Tinh La của ta? Hứa Gia Vĩ từ trên ghế đứng dậy, vỗ vỗ vai Hứa Cửu Cửu nhẹ giọng thở dài nói, nhưng đôi mắt lại dần dần nheo lại, giống như một con bạch hổ sắp vồ mồi. Việc đã đến nước này, ba đại đế quốc nguyên thuộc chúng ta liên hợp lại, chưa chắc đã yếu hơn đế quốc Nhật Nguyệt, mà Song Tuyệt dù có là thiên tài, bây giờ cũng chẳng qua là một tên hồn đấu la. Mà thiên tài, trước khi trở thành cường giả thực sự, cũng chỉ xứng gọi là thiên tài, trong dòng chảy lịch sử, thiên tài chết yểu nhiều không đếm xuể. Một kế hoạch hiện lên trong lòng Hứa Gia Vĩ, thứ hắn không có được thì ai cũng đừng hòng có được. Huống hồ, bây giờ thống khổ nhất hẳn là đế quốc Thiên Hồn và bản thể tông, bị người ta mượn gà đẻ trứng, tổn thất còn lớn hơn hắn nhiều. Học viện Sét cũng không phải chỉ gửi thư cho một mình hắn hoàng huynh, Song Tuyệt hắn không giống người thường, có lẽ chúng ta cũng nên tìm đường lui, mấy ngày trước không phải có người phát hiện một hòn đảo nhỏ trên biển sao, chúng ta nên vì đế quốc giữ lại một chút mầm mống. Hứa Cửu Cửu khẽ lắc đầu, lại như nhớ ra điều gì, mở miệng đề nghị. Mặc dù nàng và Song Tuyệt tiếp xúc không sâu, nhưng nhìn chung hành vi của hắn, nàng dám khẳng định, Song Tuyệt dám bại lộ thân phận của mình, chắc chắn là hắn đã có đủ vốn liếng để không cần e ngại. Im miệng. Chưa chiến đã hàng, là sỉ nhục của đế quốc. Hứa Gia Vĩ rút bàn tay đang khoác trên vai Hứa Cửu Cửu về, khẽ quát một tiếng, xoay người lại sau long ỷ màu vàng, nhìn bản đồ đấu la đại lục rộng lớn trên tường, chắp tay sau lưng. Ta không hiểu, tại sao Cửu Cửu muội cũng như vậy, giống như những lời đồn bên ngoài, phản phất như trận chiến đấu la đại lục này, đối với đế quốc Tinh La chúng ta chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Nhưng, đây không phải là lý do để chúng ta đầu hàng, toàn bộ đế quốc Tinh La, 56 thành, 481 trấn, tất cả đều gánh trên vai hoàng huynh, ta không thể lùi, đây là quê hương của ta. Đây là lãnh địa của hoàng thất Tinh La chúng ta. Không dung bất kỳ ai nhúng chàm. Hứa Gia Vĩ gằn từng chữ trầm giọng nói, giống như là nặng ra từ kẽ răng, khớp xương hai nắm đấm thì bị siết chặt đến trắng bệch. Thật muốn để hắn từ tranh bá đại lục biến thành lính lẻ trên đảo, tương lai hắn còn mặt mũi nào mà sống. Hoàng huynh Hứa Cửu Cửu nhìn bóng lưng Hứa Gia Vĩ, giờ khắc này nàng phản phất thấy được phụ hoàng đã khuất của mình. Cửu Cửu nguyện ý giúp hoàng huynh một tay, ngày mai liền đến quân doanh, thề sống chết bảo vệ đế quốc Tinh La. Giọng nói vang vang có lực từ trong phòng vang lên, dư âm quanh quẩn. Bản thể tông. Chật, thời gian cũng dần dần sung túc, đế quốc Nhật Nguyệt này thật sự giàu nứt đố đổ vách, quả nhiên, mua sao nhanh bằng thuận tay lấy. Độc Bất Tử ngồi trong phòng tông chủ của mình, khoan khoái uống một chén rượu ngon, cảm khái một tiếng. Số kim loại hiếm mà Vũ Đào và đoàn người mang về, đủ để cho người người của bản thể tông bọn họ trang bị đấu khải, qua lại một phen, thực lực của bản thể tông bọn họ lại sẽ nâng lên một tầm cao mới. Mà đúng lúc này, một thiếu nữ mặc bạch y đang đứng trước cửa phòng độc bất tử, trên khuôn mặt trắng nõn thanh lịch tràn đầy vẻ do dự, đó chính là Duy Na. Mà trong tay nàng, đang cầm một phong thư, phía trên có một dấu ấn hình con quái vật nhỏ, giống hệt phong thư của Hứa Gia Vĩ. Do dự mãi, Duy Na răng trắng cắn chặt, đôi mắt màu xanh băng hiện lên một tia quyết tuyệt, duỗi ra bàn tay trắng nõn thon dài gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tông chủ đại nhân, Duy Na cầu kiến. Là tiểu Duy Na à, vào đi. Giọng nói của độc bất tử từ trong phòng truyền ra, Duy Na đẩy cửa phòng ra, đi vào bên trong, mà bên ngoài ánh trăng vốn sáng ngời lúc này lại bị một đám mây đen che khuất, lập tức có chút âm u. Sao thế tiểu Duy Na, sắc mặt không tốt vậy? Nhìn Duy Na đi tới, độc bất tử nhướng mày, mở miệng hỏi, đối với vãn bối Duy Na này, hắn vẫn rất yêu mến, đệ tử tư chất cao lại biết điều hiểu chuyện không có nhiều. Tông chủ, học viện Sếp gửi thư, nói Song Tuyệt là thánh tử của tổ chức Tà Hồn Sư, mà Thánh Linh giáo lại là phe trợ giúp đế quốc Nhật Nguyệt tiến đánh đế quốc Thiên Hồn chúng ta. Duy Na không tin đây là sự thật, đặc biệt đến tìm ngài để phân rõ thật giả. Duy Na đặt phong thư trong tay lên bàn, nghiêm túc cúi người thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tìm tòi kiên định, vừa mong đợi lại có chút không muốn đối mặt. Chuyện này đối với nàng thậm chí toàn bộ đế quốc Thiên Hồn đều cực kỳ trọng yếu, nếu Song Tuyệt thật sự đi giúp đế quốc Nhật Nguyệt, vậy bản thể tông, một trong ba thế lực khổng lồ trên đại lục này, sẽ giúp ai đây? Học viện Sát. Sao đường đường là học viện đệ nhất đại lục, bây giờ lại đi làm chuyện của tổ chức tình báo vậy? Độc bất tử cầm lấy phong thư, xem xong cười nhạo một tiếng, tiện tay ném lên bàn, trong đôi mắt xanh sẫm lóe lên một tia ngạo nghễ. Tiểu Duy Na, lão phu có thể nghiêm túc nói cho ngươi, Song Tuyệt hắn vẫn là thiếu tông chủ của bản thể tông chúng ta, còn về việc trợ giúp đế quốc Nhật Nguyệt đó cũng xứng sao? Một đám dị tộc ngoại lai thôi, còn vọng tưởng thống trị đại lục, lão phu thấy xung quân bọn chúng đến trang viên hái bông còn tạm được, không nghe lời thì lấy roi quất. Thật vậy sao? Duy Na nghe vậy, tâm trạng căng thẳng ban đầu trong nháy mắt lắng xuống, ngay cả trong mắt cũng có thêm mấy phần ánh sáng. Đương nhiên, Song Tuyệt lúc này không về tông, là có việc riêng cần hoàn thành, cứ yên tâm, không bao lâu nữa sẽ trở lại. Độc bất tử vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Duy Na liên tục gật đầu, nếu Song Tuyệt thật sự giúp đế quốc Nhật Nguyệt, nàng đơn giản không biết nên đối mặt với hắn thế nào, mặc dù trong lòng nàng còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng đối với lời nói của độc bất tử, nàng vẫn tin tưởng. Huống hồ, lời nói này của tông chủ đã chứng minh bản thể tông vẫn sẽ đứng về phía đế quốc Thiên Hồn. Điểm này xác định xong, nỗi lo đã giảm đi hơn phân nửa, còn lại chờ Song Tuyệt trở về hỏi lại cũng không muộn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã muộn thế này mau về nghỉ ngơi đi. Độc bất tử gật gật đầu, phất tay nói. Đa tạ tông chủ. Duy Na lại lần nữa cung kính thi lễ một cái, cầm lấy phong thư, chậm rãi lui ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại. Nhìn lên bầu trời mây đen tan đi, để lộ ra mặt trăng trong sáng ban đầu, Duy Na thở phào nhẹ nhõm, đối với cuộc chiến tranh sắp tới, cũng không còn căng thẳng như vậy. Tông chủ, trước đây ngài đâu có nói dối. Chờ Duy Na rời đi, trong phòng của độc bất tử, một giọng nói vang lên. Lão Kim, còn giả vờ hồ đồ với ta làm gì, ra đây. Độc bất tử nghe lời này, khẽ lắc đầu nói. Lập tức thân hình cao lớn của Kim Bằng liền xuất hiện trong phòng. Tông chủ, ta không phải cố ý nghe lén ngài nói chuyện, ta là đến báo cáo thu hoạch kim loại hiếm lần này, không cẩn thận nghe được. Kim Bằng cười ha hả, đi đến đối diện độc bất tử, cầm lấy một cái ly rượu nhỏ, trước tiên rót đầy cho độc bất tử, sau đó lại tự rót cho mình một ly. Bổn tông chủ vừa rồi nói dối chỗ nào? Bổn tông chủ đó là nói thật, bản thể tông chúng ta sẽ giúp đế quốc Nhật Nguyệt sao? Ta là giúp tên tiểu tử thối Song Tuyệt kia. Độc bất tử hừ nhẹ một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, biểu môi nhìn Kim Bằng. Vậy tông chủ, ngài định thế nào với đế quốc Thiên Hồn, trận chiến tranh này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không quá một năm, chiến hỏa sẽ bao trùm toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, bản thể tông chúng ta cụ thể là trợ giúp đế quốc Thiên Hồn, hay là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là hiệp trợ Giang Tiểu Hữu nhanh chóng thống nhất đại lục. Kim Bằng giơ ly rượu lên, trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi. Lão Kim, ngươi có cần phải hỏi cho ra nhẽ không, ta không phải cũng đang sầu muộn vì chuyện này sao? Độc bất tử cao mày, thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Giang tiểu tử có thể dẫn dắt bản thể tông đi đến con đường mạnh hơn, xét về lợi ích lớn nhất của bản thể tông, ta nhất định sẽ lựa chọn giúp Giang tiểu tử, để hắn mau chóng thống nhất đại lục. Nhưng mà lão tử ta cũng không phải loại ngụy quân tử đạo mạo, cũng không quan tâm cái nhìn của người trong thiên hạ, nhưng đã hợp tác với đế quốc Thiên Hồn nhiều năm như vậy, nếu trực tiếp mặc kệ, cục tức này trong lòng ta, đặc biệt khó nuốt. Độc bất tử cầm vò rượu lên tự rót cho mình một ly, nhưng lại chê miệng vò quá nhỏ, rót quá chậm, trực tiếp bưng cả vò lên tu một ngụm, lúc này mới khiến nỗi lòng ổn định lại. Cùng lắm thì, tương lai lão phu đành phải cầu hắn Giang tiểu tử một lần, cho hoàng thất đế quốc Thiên Hồn lưu một con đường sống. Độc Bất Tử trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, vung tay nói. Hắn làm quyết định chưa từng có chuyện đổi ý, điều này không phù hợp với tính cách của hắn, đã quyết thì không hối hận. Nếu đã có câu nói này của tông chủ, ta ngược lại có một kế sách vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp Giang Tiểu Hữu, lại có thể trả lại giao tình với đế quốc Thiên Hồn. Kim Bằng nghe lời của Độc Bất Tử, trong lòng khẽ động, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Hửm! Lão Kim ngươi còn giấu nghề, mau nói. Độc Bất Tử nghe xong, mắt lập tức sáng lên, có chút kích động hỏi. Chiến tranh là do đế quốc Nhật Nguyệt phát khởi, đến lúc đó chúng ta có thể là một cuộc ám sát oanh oanh liệt liệt, giết chết Từ Thiên Nhiên, kẻ vừa mới lên ngôi hoàng đế lại chủ trương chiến tranh. Cứ như vậy, giết Từ Thiên Nhiên, kẻ đầu sỏ chủ chiến này, vừa trả được giao tình cho Hoàng thất Thiên Hồn, lại dọn dẹp chướng ngại cho Giang Tiểu Hữu tương lai thống nhất đại lục sau khi lên ngôi, một công đôi việc, cớ sao không làm. Kim Bằng vuốt vuốt chòm râu, cặn kẽ nói, mà Độc Bất Tử đối diện càng nghe mắt càng sáng. Vẫn là lão Kim ngươi mưu sâu kế hiểm, kế hoạch như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra, đến, cạn một ly. Độc Bất Tử cười ha ha một tiếng, cầm bình rượu lên rót cho Kim Bằng một ly, lại tự rót đầy cho mình. Kế hoạch này của hắn, giải quyết triệt để khúc mắc trong lòng ông ta. Trong chốc lát, trong phòng tiếng nâng ly cạn chén không ngừng vang lên, trăng sáng trên trời, chậm rãi rải ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuống, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, xua tan gần hết bầu không khí ngưng trọng. Đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đô, Hoàng Cung. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Từ Thiên Nhiên ngồi trên long ỷ, xử lý đại sự trong đế quốc, tuy cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng vui vẻ không biết mệt. Đây chính là cảm giác làm hoàng đế sao, thiên hạ sự tình đều thuộc trẫm quản. Từ Thiên Nhiên phê duyệt tấu chương, hưởng thụ niềm vui do quyền hạn mang lại, bây giờ mỗi một nét bút của hắn đều có thể quyết định vận mệnh của mấy vạn người. Trẫm tương lai nhất định phải mở rộng bản đồ đế quốc Nhật Nguyệt vô hạn, làm cho cả Đấu La đại lục đều thần phục dưới chân trẫm, trẫm muốn làm người đứng đầu tối cao. Cảm nhận được quyền lực này, dạ tâm của Từ Thiên Nhiên giống như đống lửa, không ngừng được thêm củi, không giây phút nào không kích thích hắn. Đột nhiên, một viên bảo thạch trong tay Từ Thiên Nhiên sáng lên, hắn hai mắt ngưng lại, trên mặt đổi sang một nụ cười ấm áp, hòa nhã mở miệng. Quốc sư, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng cần thương lượng sao? Chờ giọng nói của Từ Thiên Nhiên rơi xuống, không gian gợn sóng, một bóng người mặc hắc bào, chung cách ô, từ trong không gian bước ra, ngồi vào đối diện Từ Thiên Nhiên. Cũng không có gì đại sự. Chỉ là muốn cùng bệ hạ thương lượng một chút chuyện khai chiến một năm sau. Chung Cách Ô sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Ồ, chuyện này đúng là phải thương lượng một phen, không biết quốc sư có đề nghị gì. Từ Thiên Nhiên nghe xong có liên quan đến đại lục chi chiến, lập tức hứng thú, điều này liên quan đến đại nghiệp của hắn, tự nhiên phải để trong lòng. Thánh giáo chúng ta có thể giúp bệ hạ đối kháng cao thủ của ba đại đế quốc nguyên thuộc, bất kể là phong hào đấu la, hay là siêu cấp đấu la, thậm chí cực hạn đấu la thực sự, bản tọa đều không có vấn đề. Chung Cách Ô đôi mắt đỏ tươi khẽ động, chậm rãi nói. Quốc sư quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, vậy có yêu cầu gì không? Tài nguyên tu luyện và hồn đạo khí, trẫm đều có thể cung cấp. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, không chút do dự nói. Hắn lôi kéo Thánh Linh giáo không phải là vì điều này sao, bây giờ Chung Cách Ô chủ động nói ra, hắn cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Bản tọa chỉ có một điều kiện. Quốc sư ngài cứ nói. Bản tọa muốn thống lĩnh binh mã thiên hạ. Cái gì? Quốc sư ngươi đang nói gì? Nghe lời của Chung Cách Ô, Từ Thiên Nhiên suýt nữa thì đứng bật dậy. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Từ Thiên Nhiên một mực từ chối, nếu quyền hạn này giao cho Thánh Linh giáo, vậy hắn sẽ khắp nơi bị kiềm chế, huống hồ, thực lực quân sự mới là nền tảng để hắn ngồi vững trên long ỷ này, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Quốc sư, ngài có thể thống lĩnh binh mã thiên hạ, nhưng việc quốc sư ngài thống lĩnh binh mã thiên hạ là rất không thể. Cho nên quốc sư ngài vẫn nên đổi điều kiện khác đi. Từ Thiên Nhiên đè nén sát cơ trong lòng, nhưng cân nhắc đến tác dụng của Thánh Linh giáo, bèn mở miệng khuyên. Vậy bản tọa sau khi khai chiến, cần tọa trấn trong quân, có quyền giám quân, nếu không thánh giáo chúng ta vì bệ hạ đánh sống đánh chết, nếu đại quân xảy ra vấn đề, chẳng phải là để thánh giáo chúng ta đổ máu vô ích sao? Hơn nữa, bản giáo chủ phái các trưởng lão cấp phong hào đấu la trong giáo vào quân đội, cũng có thể cung cấp bảo đảm cho quân đội không phải sao? Bệ hạ ngài nói có đúng không? Chung Cách Ô không hề vì Từ Thiên Nhiên từ chối mà nổi giận, mà chậm rãi đưa ra một điều kiện khác. Cái này Từ Thiên Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một lát, Chung Cách Ô tuy làm giám quân, nhưng thực tế việc cung cấp bảo vệ cho quân đội điểm này đúng là không tệ. Hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt bọn họ vô cùng quý giá, dùng trưởng lão Thánh Linh giáo đến bảo vệ cũng không tệ. Đương nhiên, nếu bệ hạ lại từ chối nữa thì không được lễ phép đâu. Lúc này, giọng nói của Chung Cách Ô lại vang lên, đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn Từ Thiên Nhiên. Trẫm cảm thấy quốc sư nói có lý, vậy cứ định như vậy đi. chờ đến lúc này sang năm, hãy để trẫm và quốc sư cùng nhau thử hỏi thiên hạ. Từ Thiên Nhiên gật đầu cười đáp ứng, cùng Chung Cách Ô nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có mưu đồ riêng. Tất nhiên bệ hạ đã đồng ý, bản tọa ở đây còn có một món quà tặng bệ hạ, tin rằng bệ hạ sẽ thích. Nhìn Từ Thiên Nhiên trước mắt, Chung Cách Ô ánh mắt đỏ tươi nhảy lên, thần bí khó lường nói. Ha ha ha, chỉ cần là quà quốc sư tặng, trẫm đều thích. Từ Thiên Nhiên mang theo nụ cười ấm áp, vừa cười vừa nói, nhưng nội tâm lại âm thầm oán thán, chỉ cần cái thánh linh giáo này không gây phiền toái cho hắn đã là chuyện tốt, lại có thể mang đến cho hắn món quà yêu thích gì chứ. Bệ hạ ngài xem. Chung Cách Ô tay phải vươn ra, ngọn lửa màu vỏ quýt bốc lên, một linh hồn mặt lộ vẻ dữ tợn xuất hiện giữa không trung, tuy có ngọn lửa bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra làn da xanh đen. Đây là quốc sư, trẫm không có sở thích đùa giỡn linh hồn. Nhìn linh hồn xuất hiện, Từ Thiên Nhiên sắc mặt sững lại, đưa tay từ chối, đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng, thánh linh giáo quả nhiên người người đều là biến thái. Bệ hạ, ngài xác định không cần sao? Đây chính là vị hoàng đệ họ đã giả chết trốn thoát khỏi tay ngài mười mấy năm trước, tên của hắn ngài chắc chắn không xa lạ gì, hắn gọi là Từ Hòa. Nói xong, Chung Cách Ô liền lộ vẻ đáng tiếc thu tay về, chuẩn bị thu hồi linh hồn của Hòa Thái Đầu. Dừng lại. Quốc sư đã đưa ra, thu lại hẳn là không tốt, chuyện này nếu truyền ra ngoài, còn tưởng là trẫm không nể mặt quốc sư, cho nên trẫm cứ nhận lấy vậy. Nghe được hai chữ Từ Hòa, Từ Thiên Nhiên đầu tiên là sững sờ, ký ức đã chết bắt đầu tấn công đầu óc hắn, lần nữa nhìn chăm chú vào linh hồn kia, càng ngày càng cảm thấy quen mắt, nhất là đôi mắt tràn ngập căm hận. Thế là, Từ Thiên Nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, nâng tay trực tiếp chụp tới, từ tay Chung Cách Ô nhận lấy, mặt đầy nụ cười nói. Đưa tay không phải để từ chối, mà là để nhận lấy không cần nói nhiều. Giày vò linh hồn hắn không có hứng thú, nhưng giày vò linh hồn của huynh đệ, hắn lại có hứng thú, huống hồ là người huynh đệ có thể ở một mức độ nào đó uy hiếp ngai vàng của hắn. Vậy bệ hạ phải chăm sóc thật tốt vị hoàng đệ họ này của ngài, phải rồi, xem như trao đổi quà, nhớ gửi 180 kiện hồn đạo khí cấp 9 đến trong giáo, bản tọa xin cáo từ trước. Chung Cách Ô ẩn ý nói. Linh hồn này vốn là đồ đệ hắn Song Tuyệt đưa cho hắn, để hắn chuẩn bị cho cuộc đàm phán lần này, nào ngờ Từ Thiên Nhiên đồng ý quá sớm, có điều hắn giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng đổi lấy chút bảo vật. 180 kiện hồn đạo khí cấp 9. 3 kiện, nhiều nhất là 3 kiện. Từ Thiên Nhiên nghe vậy khóe miệng hung hăng co giật, một tay nắm lấy linh hồn Hòa Thái Đầu, giơ ra ba ngón tay nói. Thành giao. Chung Cách Ô để lại một câu nói, quay người biến mất trong phòng. Chết tiệt. Cho nhiều quá rồi. Từ Thiên Nhiên trong lòng đau xót hối hận, nhưng nhìn linh hồn Hòa Thái Đầu trong tay, lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều, trên mặt hiện lên vẻ cười bệnh hoạn. Không ngờ à, trước kia lại để ngươi giả chết thoát thân, nhưng nhiều năm như vậy tại sao không tìm đến hoàng huynh ta? Nhìn vào mắt ta, trả lời ta. Từ Thiên Nhiên, ta ngươi. Cảm nhận được sự che chắn xung quanh biến mất, Hòa Thái Đầu trợn tròn mắt nhìn Từ Thiên Nhiên, hận ý tràn ngập như muốn phun ra ngoài. Tên chó này lại còn có mặt mũi hỏi hắn tại sao không trở về, nếu hắn trở về, còn có thể sống được sao? Ha ha ha, ngươi cũng giống như phụ thân ngươi, chẳng qua là một kẻ thất bại, ngươi nhìn long bào trên người ta này, cảm thấy thế nào? Cái này vốn nên là của ngươi đấy, hoàng đệ tốt của ta. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, hoàng huynh ta sẽ mặc long bào này, vì hoàng thất Nhật Nguyệt chúng ta đánh xuống một đế quốc to lớn. Nghe Hòa Thái Đầu mắng chửi, Từ Thiên Nhiên chẳng những không phẫn nộ, ngược lại còn chỉnh lại long bào trên người, cất tiếng cười to. Từ Thiên Nhiên, ngươi là tạo phản lên ngôi, cha ngươi cũng là tạo phản lên ngôi, nhà ngươi toàn là phản tặc, ngươi thật sự coi mình là hoàng đế à, cho dù ngươi biến đế quốc Nhật Nguyệt thành đế quốc đệ nhất cổ kim của Đấu La thì sao? Lịch sử cũng sẽ không ghi chép các ngươi là thuận vị kế thừa, các ngươi vĩnh viễn không có mặt mũi gặp tổ tông. Hòa Thái Đầu nhìn Từ Thiên Nhiên mặt long bào, giận không thể kìm, lớn tiếng gầm thét. Hừ, ta đi gặp tổ tông, có bản lĩnh thì để họ lên gặp ta. Chờ trẫm đánh hạ toàn bộ đại lục, sau khi chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Từ Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay một luồng sức mạnh hủy diệt màu tím hiện lên, chậm rãi hướng về linh hồn Hòa Thái Đầu. A a, cơn đau xé rách linh hồn truyền đến, Hòa Thái Đầu thống khổ gào thét, nhưng đôi mắt tràn ngập căm hận vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiên Nhiên. Người đâu, dâng rượu. Nghe tiếng kêu rên, Từ Thiên Nhiên long bào vung lên, hét lớn một tiếng truyền lệnh. Chờ rượu ngon được dọn lên, Từ Thiên Nhiên một tay thiêu đốt linh hồn Hòa Thái Đầu, một tay uống rượu mạnh, mặt mày đầy hưởng thụ. Giết anh mổ em làm trò vui, cần phải uống 300 ly. Từ Thiên Nhiên hai mắt nheo lại, hắn biết, qua đêm nay, ngai vàng này của hắn đã hoàn toàn ngồi vững. Người có tài lên ngôi, vốn là truyền thống của hoàng thất Nhật Nguyệt, hắn chỉ là phát dương quang đại nó mà thôi, có lỗi gì chứ? Từ Thiên Nhiên, ta ở dưới đất chờ ngươi, ta chờ ngươi đấy. Tên hoàng đế hoạn quan nhà ngươi. Láo xược. một tiếng gầm giận dữ, mọi thứ trong thư phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng kêu rên và tiếng cười đều biến mất không còn dấu vết. Học viện Shrek, Hải Thần Các. Vũ Hạo, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong phòng họp, các lão giả Hải Thần Các ngồi hai bên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ngồi ở cuối cùng, Huyền Tử ở vị trí đầu trầm giọng hỏi. Vâng, Huyền lão và các vị lão giả, con đã quyết định xong, đến Đế quốc Tinh La tham quân, thân là người Đế quốc Tinh La, vào thời điểm này, con cũng muốn vì quốc gia của mình dâng một phần sức mạnh. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt kiên định, nặng nề gật đầu nói. Đồng thời, con cũng muốn mượn lần lịch lãm này để rèn luyện bản thân, nếu trong thời gian lịch luyện, học viện có lệnh con nhất định sẽ trở về, 3 năm qua đi, lịch luyện kết thúc, con cũng sẽ trở lại học viện. Nghe lời của Hoắc Vũ Hạo, Tiên Lâm Nhi có chút do dự mở miệng khuyên. Vũ Hạo, bên ngoài không phải là học viện, con bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chờ con đột phá phong hào đấu la, nắm giữ thuộc tính băng cực hạn, con sẽ trở thành cường giả đệ nhất à không, đệ nhị thiên hạ, đến lúc đó hãy đi cũng không muộn. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, trong lòng hắn đã sớm quyết định. Bây giờ đại chiến sắp bắt đầu, Đế quốc Tinh La cũng đã sửa lại chế độ quân công, giết địch có thể tích lũy công huân, đến một mức độ nhất định, phong hầu bái tướng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hắn chính là muốn dựa vào đôi tay của mình, chiến thắng người cha gọi là của hắn trong lĩnh vực mà ông ta giỏi nhất, để người đàn ông đó tự mình quỳ gối trước mộ mẹ hắn, thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ, tin con, thù của mẹ con nhất định sẽ báo, những kẻ năm xưa hại mẹ, con một người cũng sẽ không bỏ qua. Hoắc Vũ Hạo trong lòng oán hận nói, trong mắt lóe lên một tia hận thù, những sự sỉ nhục đã xảy ra với hắn ở Bạch Hổ công tước phủ năm đó, từng màn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, mãi mãi giấu ở sâu trong ký ức, khiến hắn không thể nào quên. Được rồi Lâm Nhi, Vũ Hạo đã muốn đi, vậy cứ để nó đi, Vũ Hạo sau khi vào nội viện, học viện cũng đã không còn gì mới để dạy cho nó, ra chiến trường học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Hồn kỹ là kỹ thuật giết người, rèn luyện trong máu và lửa là không thể thiếu. Kế hoạch đơn binh cực hạn của chúng ta trước đây không phải là vì lúc này sao, cũng nên để thanh bảo kiếm Hoắc Vũ Hạo này ra khỏi vỏ. Nhìn Tiên Lâm Nhi vẫn còn tiếp tục thuyết phục, Huyền Tử suy nghĩ một lát, vung tay nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đa tạ Huyền lão, ơn dạy dỗ của học viện, Vũ Hạo suốt đời khó quên, đợi 3 năm lịch luyện kết thúc, con sẽ trở về. Hoắc Vũ Hạo nghe được Huyền Tử đồng ý, sắc mặt vui mừng, đứng dậy, cúi mình hành lễ. 3 năm sau, hắn sẽ trở về như một vị vua. Trương Nhạc Huyên đứng một bên quan sát cảnh tượng này, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ suy tư. Kế hoạch đơn binh cực hạn, nàng đã có tư cách biết đến kể từ khi gia nhập Hải Thần Các. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo thiên phú rất cao, nhưng trong mắt nàng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Dùng sức một người để thay đổi cả đại cục, chuyện này xưa nay chưa từng có tiền lệ. Có lẽ người kia có thể làm được. Đột nhiên, hình bóng một thiếu niên mặc áo bào đen hiện lên trong đầu Trương Nhạc Huyên, nhưng ngay sau đó nàng liền cắn chặt răng, cố gạt hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Trương Nhạc Huyên, ngươi và hắn chỉ là giao dịch mà thôi. Hơn nữa, một kẻ đã dụ dỗ Tiểu Đào vào tà giáo, thân là thánh tử thì sao có thể là người tốt được. Trương Nhạc Huyên thầm tự nhủ, nhưng một nghi vấn khác lại dấy lên trong lòng. Sau khi trở về, nàng cũng đã âm thầm dò xét Hoàng Kim Thụ nhưng không hề phát hiện ra dấu vết linh hồn của Mục Ân. Tình huống này chỉ có 2 khả năng, một là thực lực của nàng quá yếu, 2 là Song Tuyệt đã lừa nàng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Song Tuyệt. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không thì ta sẽ càng nghĩ, Trương Nhạc Huyên càng nhận ra mình chẳng có cách nào để khống chế Song Tuyệt. Không lâu sau, Huyền Tử và các vị trưởng lão dặn dò Hoắc Vũ Hạo thêm một phen rồi tuyên bố giải tán hội nghị. Bùn Vũ, ngươi ở lại một lát. Ngay khi Bùn Vũ đứng dậy định rời đi, giọng nói của Ngôn Thiếu Triết vang lên từ phía sau, khiến hắn khựng lại. Nhờ lời căn dặn của Mục Ân trước khi qua đời đối với hệ hồn đạo, Bùn Vũ cũng dựa vào tư chất hồn đạo sư nửa bước cấp 9 của mình để được đặt cách tiến vào Hải Thần Các. Ngôn viện trưởng có gì phân phó sao? Bùn Vũ quay người nhìn Ngôn Thiếu Triết, một tia hận ý thoáng qua nơi đáy mắt rồi biến mất, hắn mỉm cười hỏi. Bùn Vũ, có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Ngôn viện trưởng cứ nói, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Bùn Vũ dứt khoát đáp. Là chuyện lần trước. Kể từ khi thê tử của ngươi là Chu Gợn được đề bạt làm phó chủ nhiệm võ hồn hệ của ngoại viện, tỷ lệ tân sinh nghỉ học lại tăng lên không ít. Lần này trở về, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện lại với Chu Gợn. Việc sa thải nhiều học viên ngoại viện như vậy đối với học viện Sử Lai Khắc chúng ta hại nhiều hơn lợi, chuyện này khiến ta rất khó xử. Ngôn Thiếu Triết đi đến trước mặt Bùn Vũ, vừa nói vừa cảm thấy đau đầu. Từ khi Chu Gợn này lên nắm quyền, tỷ lệ sa thải tân sinh của ngoại viện đã vượt quá 40%, sắp chạm ngưỡng 50%, bảo sao lão không sốt ruột cho được. Ngôn viện trưởng, chuyện khác tôi có thể giúp, nhưng chuyện này xin thứ lỗi tôi không thể đáp ứng. Chu Gợn nàng ấy cũng là vì muốn tốt cho học viện. Bùn Vũ lắc đầu, kiên quyết nói. Học viện của chúng ta chỉ nhận quái vật, không nhận người tầm thường. Nếu những học viên đó ngay cả cửa ải này cũng không qua được, thì làm sao có thể thăng lên nội viện? Nhưng có những học viên sau khi vào học viện Sử Lai Khắc, dù không thể thăng lên nội viện thì cũng phải hoàn thành việc học ở ngoại viện rồi mới tốt nghiệp rời đi, chứ không phải bị sa thải trực tiếp. Nếu không, chuyện này khiến ta là viện trưởng rất khó xử. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại. Một trong những điều kiện để vào học viện Sử Lai Khắc là phải có thư đề cử của thành chủ một tòa thành, vì vậy học viên vào đây ngoại trừ số ít ra thì đều không phú cũng quý. Việc bị Chu Gận thẳng tay đuổi học, nếu ít người thì còn dễ nói, đằng này số người bị đuổi quá nhiều đã gây ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của học viện Sử Lai Khắc. Buồn Vũ, việc Chu Gận khai trừ học viên hoàn toàn không hợp quy củ. Tại sao chạy bộ không đạt mà cũng bị đuổi học? Ngươi giải thích cho ta xem. Vạn năm trước, chẳng phải đại sư cũng huấn luyện như vậy sao? Thậm chí còn huấn luyện ra 7 vị thần minh tiên tổ nữa là. Buồn Vũ lý luận đanh thép. Ngôn Thiếu Triết giật giật khóe miệng. Vạn năm trước học viện Sử Lai Khắc đơn thuần là không có tiền nên mới phải chạy bộ huấn luyện, chứ bây giờ học viện Sử Lai Khắc thiếu chút tiền đó sao? Buồn Vũ, có chuyện gì vậy? Lúc này, Tiên Lâm Nhi đi tới bên cạnh Buồn Vũ hỏi, Tiền Đa Đa đương nhiên cũng theo sát phía sau. Ngôn viện trưởng nói Chu Gận sau khi lên làm phó chủ nhiệm đã sa thải quá nhiều học viên. Ta biết rồi, Ngôn viện trưởng, ngài định miễn chức Chu Gận đúng không? Đây chính là phần thưởng mà ngài đã tự mình ban cho ta để ghi nhận công lao ta ngồi tù ở Nhật Nguyệt Đế quốc đấy. Ta đã vì học viện mà đổ máu đó. Không phải, ngươi cái này Ngôn Thiếu Triết nghe vậy, sững sờ một lúc, rồi liền thấy ánh mắt sắc như dao của Tiên Lâm Nhi lườm tới. Hai, thôi vậy. Nếu Ngôn viện trưởng muốn miễn chức Chu Gận thì cứ trực tiếp bãi miễn là được. Buồn Vũ phất tay, nói với vẻ đau lòng, rồi quay người đi ra ngoài Hải Thần Các. Nhưng ngay khi sắp rời đi, hắn lại dừng bước, bi ai thốt lên một tiếng. Ai bảo anh hùng đã đổ máu lại còn phải rơi lệ chứ? Nói xong, Buồn Vũ liền đi thẳng không ngoảnh đầu lại, nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang. Kể từ lần ra khỏi ngục giam và biết được chân tướng vì sao mình không được cứu, hắn đã hận thấu sư Ngôn Thiếu Triết. Huống chi, sau khi đồng ý với Từ Thiên Nhiên, hắn chỉ muốn từ từ làm một rửa cái học viện mà hắn đã từng cống hiến tất cả. Học viện đệ nhất đại lục, hừ. Tiên Lâm Nhi nhìn Buồn Vũ rời đi, liền chỉ tay vào Ngôn Thiếu Triết uy hiếp. Ngôn Thiếu Triết, ngươi mà dám bãi miễn Chu Gận, lão nương đây sẽ không để yên cho ngươi. Đừng quên đây là sự đền bù ngươi nợ Buồn Vũ. Đúng vậy, lão Ngôn đừng có hẹp hòi như thế. Tiền Đa Đa cũng ở bên cạnh nói giúp. Ngôn Thiếu Triết thở dài một tiếng, sớm biết thế này, năm đó lão đã quyết tâm dùng nhiều tiền hơn để chuộc Buồn Vũ ra, thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Bây giờ, ngay cả lão cũng cảm thấy, kể từ khi Chu Gận lên nắm quyền, bầu trời ngoại viện đã tối sầm lại. Bên ngoài Hải Thần Các, nắng mai rực rỡ, những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên cây hoàng kim cổ thụ, làm nó ánh lên vẻ lộng lẫy huy hoàng. Mà bên trong hoàng kim cổ thụ, tại một không gian rộng lớn, xung quanh mọc đầy lam ngân thảo tràn trề sinh khí. Một nữ tử dáng người uyển chuyển đứng giữa đám lam ngân thảo, tựa như nàng chính là trung tâm của nơi này. Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng biến sắc, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ lo âu, nàng khẽ thì thầm. Kế hoạch của tiểu tam xảy ra sai sót, bảo ta hãy chờ thời cơ. Vậy còn Hạo Ca thì sao? Giọng nói du dương quanh quẩn trong không gian, nhưng không có ai trả lời câu hỏi của nàng. Ba ngày sau, cực bắc chi địa. Tuyết rơi như lông ngỗng suốt ba ngày liền, phủ lên vùng bình nguyên băng một lớp tuyết dày. Ba tòa lều vải vẫn đứng vững mà không hề bị hư hại gì. Chỉ có một trong số đó, vì va chạm mà có chút mài mòn đúng lúc này, một con gấu khổng lồ xuất hiện ở phía xa, theo sau là hơn 10 vong linh mạnh mẽ không hề che giấu khí tức, chậm rãi tiến về phía lều vải. Trong đội hình vong linh, có một con cóc trắng như ngọc, trên thân có hai đường vân đỏ và lam khác biệt, đang bị giam giữ. Xét về khí thế, nó rõ ràng đã đạt tới tu vi hơn 10 vạn năm. Chỉ có điều lúc này, mặt nó lại mang vẻ đời không còn gì luyến tiếc. Xong rồi. Lần này con ép ta không về được nữa rồi. Chu Tinh Băng Thiềm vừa nhìn đám cốt long xung quanh, vừa bi phẫn trong lòng. Tiếng kèn kẹt giòn tan khi dẫm lên tuyết không ngừng vang lên. Mộng Hồng Trần đứng trên vai Tiểu Bạch, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xoạt. Khi Mộng Hồng Trần vừa đến trước lều, tấm rèm vải cũng vừa lúc được vén lên, Song Tuyệt chậm rãi bước ra. Xem ra đã tìm được hồn thú thích hợp nhất với cô rồi. Đỡ Mộng Hồng Trần xuống, Song Tuyệt cười hỏi. Trong ba con Chu Tinh Băng Thiềm cấp bậc 10 vạn năm, con này là thích hợp nhất với ta. Mộng Hồng Trần đưa ngón tay thon dài, chỉ vào con Chu Tinh Băng Thiềm đang bị đám cốt long vây quanh với vẻ mặt chán đời. Con Chu Tinh Băng Thiềm cấp bậc 10 vạn năm mà nàng mang về lần này cực kỳ phù hợp với võ hồn của nàng. Chỉ vì sau khi vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, giữa băng phiến và hỏa độc, Nó đã tiến hóa ra một loại độc tố đặc biệt. Vậy thì tốt, dù sao đây cũng là hồn hoàng thứ bảy của cô, sự phù hợp là quan trọng nhất. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, gật đầu nói. Lúc này, có lẽ vì tiếng động, hai chiếc lều còn lại cũng đồng thời được mở ra, Tuyết Đế và Băng Đế bước ra ngoài. Đa tạ thủ dụ của Tuyết Đế, lần này không cần giao chiến cũng đã mang được con Chu Tinh Băng Thiềm này về. Nhìn Tuyết Đế uy nghiêm đang đi tới, Mộng Hồng Trần lên tiếng cảm tạ. Khụ khụ, không cần cảm ơn. Đôi mắt xanh biếc của Tuyết Đế gợn lên những con sóng lăng tăng, nàng khẽ mở môi, xua tay nói, nhưng giọng lại có chút khàn khàn. Mộng Hồng Trần khẽ nhíu mày. Nhìn Tuyết Đế trước mặt, nàng không hiểu sao lại cảm thấy trên người Tuyết Đế có thêm một loại khí chất không thể tả được, giống như là Tuyết Đế nói không sai, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Dù sao chúng ta cũng cùng một chiến tuyến, nói không chừng sau này còn phải kề vai sát cánh nữa. Băng Đế thấy Mộng Hồng Trần chau mày suy tư, vội vàng lên tiếng phụ họa, đồng thời nhìn về phía Tuyết Đế với ánh mắt có chút đau lòng. Ba ngày nay, nàng chẳng làm được gì cả, hu hu rất giống người chồng say rượu trong thế giới loài người. Qua! Tuyết Đế đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho con ếch ta đi, con ếch ta cái gì cũng biết làm. Đúng vậy, con ếch ta còn có hai vị huynh trưởng, tu vi của họ còn cao hơn nữa. Chu Tinh Băng Thiềm thấy Tuyết Đế xuất hiện, vội vàng kêu lên liên tục, đôi mắt tựa hồng ngọc tràn đầy vẻ uất ức. Rõ ràng nó đang ở nhà ăn băng tằm, tu luyện, đột nhiên lại bị một đám sinh vật vong linh bao vây. Ban đầu nó còn định phản kháng, nhưng khi thấy ba con cốt long khổng lồ kia, ý nghĩ đó liền tan biến ngay lập tức. Sau đó, con người kia lại lấy ra thủ dụ của Tuyết Đế. Lúc đó nó đã cảm thấy trời đất cực bắc chi địa như sụp đổ. Nhưng bây giờ thấy Tuyết Đế, nó vẫn muốn giãy dụa thêm một chút, hy vọng có thể đánh thức lòng lương thiện trong người Tuyết Đế. Tiểu Băng Thiềm, ngươi yên tâm, ngươi chỉ biến thành hồn hoàng mà thôi. Băng Đế đi tới trước mặt Chu Tinh Băng Thiềm, sờ đầu nó, nhẹ giọng an ủi. Nhưng Chu Tinh Băng Thiềm nghe lời Băng Đế, trong nháy mắt cho tàn nguội lạnh, cảm thấy cuộc đời này coi như xong. Trở thành hồn hoàng của con người, chẳng phải là sắp chết sao? Được rồi Băng Nhi, đừng treo nó nữa. Tuyết Đế kịp thời ngăn Băng Đế lại, sau đó giải thích cho Chu Tinh Băng Thiềm về phương pháp hồn linh. Tuyết Đế, thật sự có loại kỹ thuật truyền linh thần kỳ như vậy sao? Ta thật sự sẽ không chết chứ? Sau khi nghe xong, đôi mắt nhỏ của Chu Tinh Băng Thiềm tràn đầy nghi hoặc. Dù gì nó cũng đã sống hơn 10 vạn năm, nhưng chưa từng nghe nói về loại kỹ thuật này. Nhưng con ếch ta tin tưởng Tuyết Đế ngài. Đến đi, con người. Không đợi Tuyết Đế trả lời, Chu Tinh Băng Thiềm đã chuẩn bị sẵn sàng, hai mắt khép hờ, bày ra tư thế mặc cho người ta giày vò. Dù sao bây giờ nó cũng không chạy thoát được, con đường sống duy nhất chính là tin tưởng Tuyết Đế. Nào ngờ, chính quyết định này đã khiến bánh xe vận mệnh reset của nó bắt đầu chuyển động. Thấy Chu Tinh Băng Thiềm đã chuẩn bị xong, Mộng Hồng Trần cũng không do dự nữa. Nàng nhìn về phía Song Tuyệt, thấy hắn khẽ gật đầu, liền ngồi xuống đối diện Chu Tinh Băng Thiềm, điều chỉnh hồn lực trong cơ thể, chuẩn bị cho việc hiến tế sắp tới. Song Tuyệt đi đến bên cạnh Mộng Hồng Trần và Chu Tinh Băng Thiềm, đáy mắt lướt qua một tia sáng xám. Một vầng sáng màu xám hiện lên từ dưới chân hắn, những câu chú ngữ tối tăm khó hiểu chậm rãi vang lên, hóa thành từng phù văn màu vàng. Ngay lập tức, hai trận pháp lục mang tinh từ từ dâng lên trên mặt băng, bao phủ lấy Chu Tinh Băng Thiềm và Mộng Hồng Trần. Một khắc sau, theo tiếng kêu cuối cùng của Chu Tinh Băng Thiềm, cơ thể trắng như ngọc của nó từ từ ngã xuống. Một vòng hồn hoàng đỏ tươi hội tụ trên không trung phía trên cơ thể nó, dưới sự dẫn dắt của những phù văn màu vàng của Song Tuyệt, vững vàng rơi xuống người Mộng Hồng Trần đang trong trạng thái võ hồn phụ thể, bắt đầu dung hợp. Chưa đầy nửa canh giờ, Song Tuyệt đã ngừng ngâm sướng thần chú, trạng thái của Mộng Hồng Trần cũng dần ổn định lại. Hấp thu bản nguyên 10 vạn năm của Chu Tinh Băng Thiềm, khí thế trên người nàng cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm phụ thể cũng bắt đầu có chút biến hóa. Giữa hai đường vân băng và hỏa, một đường vân màu vàng từ từ xuất hiện, lớp da như ngọc bên ngoài cũng trở nên óng ánh hơn. Rõ ràng là võ hồn đã xảy ra biến dị, hơn nữa còn là biến dị theo chiều hướng tốt hơn. Xem ra sau lần này, thực lực của Mộng sẽ có một cuộc lột xác lớn. Nhìn cảnh này, Song Tuyệt khẽ nhếch miệng, chậm rãi nói. Sau khi gặp Đại Minh và Nhị Minh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Mộng Hồng Trần. Thần vị tình yêu thần tuy có kém một chút, chỉ là thần vị cấp 1 hoặc cấp 2, nhưng đối với Mộng hiện tại, dùng là một thần vị quá độ cũng có thể tạm chấp nhận được. Song Tuyệt thầm nghĩ. Thần giới chỉ có 32 vị chủ thần cấp 1. Ngoại trừ thần vị thiên sứ và thần vị la sát đang lưu lạc bên ngoài, những vị còn lại đều ở thần giới. Mà người phù hợp nhất với Mộng không nghi ngờ gì là băng thần, nhưng hiện tại hắn rõ ràng không thể tiếp xúc được. Ồ, đến rồi. Đột nhiên, Song Tuyệt nhướng mày, trong mắt lóe lên một nụ cười, vận mệnh chi đồng giữa trán đột nhiên mở ra. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn, Vô số tín ngưỡng chi lực vô hình đang từ khắp nơi ở cực bắc chi địa tụ về phía hắn, từng luồng tiến vào luyện hồn phiên của hắn. Ông ông ông. Bên trong hắc tháp vạn trượng của luyện hồn phiên, tín ngưỡng vương tọa lơ lửng ở trung tâm bắt đầu không ngừng hấp thu những tín ngưỡng chi lực này. Tín ngưỡng chi lực vốn sắp cạn kiệt đang được bổ sung nhanh chóng, hơn nữa tín ngưỡng vương tọa cũng dần tiến hóa thành thực thể. Trong khi đó, thần vị La Sát và thần vị Thiên Sứ lại thấp hơn một bậc, lén lút hấp thu phần tín ngưỡng chi lực còn sót lại sau khi tín ngưỡng vương tọa đã hấp thu. Cùng lúc đó, Song Tuyệt hai mắt khép hờ, dường như nghe thấy tiếng tín ngưỡng của vạn linh vang vọng, sinh sôi không ngừng. Toàn bộ cực bắc chi địa như đang hân hoan chào đón hắn, hồn lực thuộc tính băng nồng đậm bao bọc lấy hắn. Không tệ, thật sự không tệ. Song Tuyệt cảm thán một tiếng, chậm rãi mở mắt. Giờ đây có tín ngưỡng chi lực của hai đại tộc hồn thú là cực bắc chi địa và hải dương, hắn sẽ không bị ép khô như lần trước nữa. A Thái tuy tính cách có chút lỗ mãng, nhưng năng lực chấp hành không hề yếu. Trong vòng 3 tháng, tín đồ của ngươi sẽ phân bố khắp cực bắc chi địa. Nhưng bản đế cũng hy vọng, ngươi đừng phụ lòng tín ngưỡng của họ. Tuyết đế đi đến bên cạnh Song Tuyệt, đôi mắt xanh biếc long lanh, khẽ nói. Đó là đương nhiên. Một khi bước ra bước cuối cùng đó, đây đều là chuyện nhỏ. Song Tuyệt gật đầu, quay đầu nhìn Tuyết đế, khóe miệng nở một nụ cười. Hơn nữa, ngay cả nàng cũng là người của ta rồi, còn cần lo lắng chuyện này sao? Tuyết đế dường như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nàng lườm Song Tuyệt một cái đầy phong tình, nhưng khóe mắt lại chứa ý cười, sau đó vẫy tay với Tiểu Bạch đang ngồi dưới đất. Tiểu Bạch, lại đây. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch lảo đảo đi tới trước mặt Tuyết đế, gãi đầu, đôi mắt to trong veo tràn đầy tò mò. Sau này con sẽ tên là Song Tiểu Bạch. Đây là quà mà cha tương lai của con chuẩn bị cho con. Tuyết đế duỗi bàn tay trắng nõn, một cây vạn niên huyền băng tụy ống ánh trong suốt, tỏa ra khí lạnh thấu xương bay về phía Tiểu Bạch. A, con có cha sao? Tiểu Bạch theo bản năng nhận lấy vạn niên huyền băng tụy, con ngươi chấn động, kinh ngạc hỏi. Tương lai con sẽ biết. Tuyết đế mím đôi môi đỏ mọng, gật đầu nói. Bây giờ nàng vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận này của Song Tuyệt, cứ để tương lai thuận theo tự nhiên là được. Tuyết nhi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tương lai chúng ta cũng sẽ có con của mình. Câu nói đó nói thế nào nhỉ, đường đường chính chính Long Phượng thai, trong sạch sinh 10 đứa. Song Tuyệt ghé vào tai Tuyết đế, bí mật truyền âm. Cái đồ đức hạnh. Vậy chàng định giải thích với Mộng tiểu thư thế nào? Tuyết đế nghe vậy, trong lòng rung lên, chiếc cổ trắng như tuyết ẩn hiện chút ửng hồng. Nhưng nhìn Mộng Hồng Trần đang hấp thu hồn hoàng, nàng lại có chút do dự. Các nàng đều là đôi cánh của ta. Song Tuyệt suy nghĩ một chút, rồi cười nói, đưa tay ôm lấy vai Tuyết đế. Hắn không phải cao thủ tình trường, nhưng lại càng không muốn bỏ lỡ người phù hợp. Hai người các ngươi bây giờ không còn kiêng dè ai nữa rồi. Ta kéo tay Tuyết Nhi còn phải tắt đèn đấy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, băng đế tức giận phồng má, khoanh tay trước ngực biểu môi, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút hưng phấn. Tiểu Bạch nhìn hai người, dường như cũng đã hiểu cha tương lai của mình là ai. Mà Tuyết đế đối với câu trả lời của Song Tuyệt cũng không phản bác. Nàng không muốn tranh giành vị trí chính cung, chỉ muốn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các sinh linh ở cực bắc chi địa, sẽ ở bên cạnh Song Tuyệt cho đến tận cùng thời gian, có một danh phận là đủ rồi. Đúng rồi, chàng cũng nên bắt đầu xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung đi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chờ hồn lực trong cơ thể chàng trở nên hùng hậu hơn nữa, việc xây dựng sẽ càng khó khăn. Một lát sau, Tuyết đế quay sang hỏi. Phải bắt đầu rồi. Đợi Mộng hấp thu xong hồn hoàng, ta sẽ bế quan để xây dựng. Tuyết đế, nàng có hiểu biết gì về hồn hạch âm dương bổ sung này không? Song Tuyệt gật đầu, rồi hỏi. Tương lai khi đạt đến cấp bậc cực hạn đấu la, hắn muốn xây dựng ba hồn hạch chưa từng có tiền lệ. Bây giờ, hắn nhất định phải xây dựng xong hồn hạch âm dương bổ sung. Thần lực, thần niệm, thần khu. Hắn bây giờ đã có thân thể, thần niệm cũng đang được tiến hành một cách có trật tự dưới tác dụng của hạt giống thần tính của tình tự chi thần. Bây giờ chỉ còn thiếu thần lực. Ta đã từng thử, nhưng thất bại rồi. Kết quả của thất bại khiến bản nguyên của ta bị thương nặng, không còn cách nào để thử đột phá bình cảnh tiếp theo. Đây cũng là nguyên nhân ta hóa hình trước đây. Tuyết đế phiền muộn thở dài, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên trịnh trọng, nàng dặn dò Song Tuyệt những điều cần chú ý khi xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung. Muốn hoàn thành xong hồn hạch âm dương bổ sung, phải để tinh thần lực và hồn lực hoàn toàn tách rời, sau đó bổ sung và dung hợp lại. Điều này sẽ khiến hồn hạch thứ hai mà chàng tạo ra và hồn hạch thứ nhất có liên hệ với nhau, có thể cùng lúc sử dụng, chiến lực ít nhất phải cao hơn một lần so với cực hạn đấu la thông thường. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Hơn nữa, còn cần phải có lực khống chế siêu cường. Trước đây ta thất bại chính là vì nguyên nhân cơ thể, mà Đế Thiên sở dĩ thành công là vì hắn có thân thể Kim Nhãn Hắc Long Vương cường đại. Nhưng cơ thể của chàng bây giờ đã thoát khỏi phàm trần, về mặt thân thể hoàn toàn không có vấn đề gì. Tinh thần lực của chàng cũng rất mạnh, dường như cũng không thành vấn đề nói được một nửa, Tuyết Đế dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt phức tạp nhìn Song Tuyệt. Hồn hạch âm dương bổ sung mà nàng gần 70 vạn năm cũng không thể hoàn thành, dường như đối với Song Tuyệt lại không hề khó khăn. Được, ta đại khái hiểu rồi. Nghe Tuyết Đế dặn dò, Song Tuyệt lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Hồn hạch là cội nguồn sức mạnh của hồn sư cấp bậc phong hào đấu la trở lên, mà tác dụng của hồn hạch âm dương bổ sung rõ ràng không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Thú thần Đế Thiên có thể đứng đầu thiên hạ, ngoài Long thần Trảo ra, chính là nhờ vào hồn hạch âm dương bổ sung này. Tiểu Bạch, con đi hấp thu vạn niên huyền băng tủy đi, cố gắng trong 3 tháng dẫn tới thiên kiếp 30 vạn năm. Đến lúc đó ta sẽ giải quyết cho con và A Thái cùng một lúc. Lúc này, Song Tuyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói với Tiểu Bạch. Con hiểu rồi. Tiểu Bạch gãi đầu đáp, nó tuyệt đối không thể thua A Thái. Ngay lập tức, Tiểu Bạch há to cái miệng như chậu máu, một ngụm nuốt chửng vạn niên huyền băng tủy trong tay. Sau đó hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu, toàn bộ thân hình to lớn ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Từng lớp bông tuyết bao bọc lấy nó, toàn thân khẽ tỏa ra ánh sáng xanh lam, chính là đang hấp thu năng lượng của vạn niên huyền băng tủy trong cơ thể. Đừng kinh ngạc, đây là cách tu luyện của Tiểu Bạch. Những năm gần đây, nó chỉ dựa vào chơi bời, cộng thêm thiên phú của mình mà đã tu luyện đến gần 30 vạn năm. Băng Đế mở miệng giải thích. Tiểu Bạch cũng là do nàng nhìn nó lớn lên, có được thiên phú tu luyện này quả thực không tầm thường, ngay cả nàng cũng có chút ghen tị. Nhưng nếu để Tiểu Bạch một mình, thiên kiếp lần thứ 3 này, nó chắc chắn không qua được. Tuyết Đế thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng tình hình của Tiểu Bạch, sau đó nói. Song Tuyệt, đợi Tiểu Bạch đột phá 30 vạn năm, chàng hãy biến nó thành hồn linh của chàng đi. Hồn hoàng 30 vạn năm, đối với chàng mà nói cũng không tệ. Được. Song Tuyệt không có lý do gì để từ chối. Trên toàn bộ đấu la đại lục, hồn thú vượt qua 30 vạn năm không nhiều. Hơn nữa, thực lực của Tiểu Bạch cũng không yếu, dùng làm hồn hoàng cho bản thể võ hồn cũng rất phù hợp. Vừa hay, hồn hoàng thứ hai mà hắn định tạo ra cũng có liên quan đến thuộc tính cực hạn chi băng. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua. Vòng hồn hoàng đỏ tươi 10 vạn năm cũng đã được Mộng Hồng Trần hấp thu hoàn toàn. Trong chốc lát, một hư ảnh chu tinh băng thiềm khổng lồ lóe lên sau lưng Mộng Hồng Trần, vô số vết băng lan ra xung quanh. Mộng Hồng Trần chậm rãi đứng dậy, hai vàng hai tím một đen hai đỏ, 7 hồn hoàng đồng loạt vờn quanh thân nàng, mà khí thế toát ra từ trên người cũng đã đạt tới cấp 75. Song Tuyệt, ta hấp thu xong rồi. Tiểu Tình đã mang đến cho ta một khối hồn cốt đùi phải, còn làm cho võ hồn của ta xảy ra biến dị ưu việt, hấp thu được loại kỳ độc đó. Mộng Hồng Trần cảm nhận được hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể và thực lực có bước nhảy vọt về chất, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, bước nhanh đến trước mặt Song Tuyệt. Tương lai, nàng nhất định phải giúp được Song Tuyệt. Thời gian trôi nhanh như nước chảy. 2 tháng rưỡi đã trôi qua trong nháy mắt. Trong 2 tháng này, bên trong cực Bắc chi địa, mỗi tộc quần hùng mạnh đều dần dần dựng lên một bức tượng thiếu niên loài người. Mỗi ngày trước khi ra ngoài săn mồi, các tộc đàn đều phải thành kính cúi lạy 3 lần. Trong cực Bắc chi địa, cứ mỗi 50 dặm đất lại dựng lên một pho tượng, để cho những sinh linh hồn thú nhỏ yếu đến tín ngưỡng cầu nguyện. Hơn nữa, vị vua mới nhậm chức của cực Bắc là Titan Tuyết Ma Vương còn ra lệnh, trong quá trình tín ngưỡng cầu nguyện không được phép có chém giết. Vì vậy xung quanh mỗi pho tượng dần trở thành nơi trú ẩn của những sinh linh nhỏ yếu. Nơi sâu nhất cực Bắc chi địa, trong vương cung của Tuyết Đế. Song Tuyệt, chàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong một mật thất kín, gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng hồng của Tuyết Đế tràn đầy vẻ trịnh trọng, đôi mắt xanh biếc nhìn Song Tuyệt không chớp. Tuyết Đế, không cần căng thẳng như vậy. Với lại tại sao phải vào mật thất chứ? Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên một chiếc giường ngọc trắng loãng, ánh mắt nhìn quanh những bức tường băng dày, khẽ cười nói. Hắn cũng không phải người của thiên sứ nhất tộc, không có sở thích vào mật thất. Mà Tuyết Đế thì đang ngồi đối diện Song Tuyệt. Đến lúc này rồi còn đùa. Việc xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung không phải dễ dàng như vậy, một khi thất bại, chàng cả đời này đừng hòng tiến thêm một bước. Tuyết Đế hung hăng lườm Song Tuyệt một cái, trong ánh mắt có vô vàn lo lắng. Là người từng trải, nàng biết rõ kết quả của thất bại. Nàng đã từng vì xây dựng thất bại mà bị thương bản nguyên, dẫn đến không thể vượt qua thiên kiếp lần thứ 7. Bây giờ nhìn người duy nhất trong lòng mình sắp đi lại con đường năm xưa của mình, tuy nàng có đủ lòng tin với Song Tuyệt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an. Yên tâm, không phải có nàng ở đây sao, Tuyết lão sư. Tiếp theo đành nhờ cậy nàng vậy. Song Tuyệt mỉm cười, thản nhiên nói, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kiên định. Trong 2 tháng rưỡi này, hắn đã không ngừng làm quen với quá trình xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung, bây giờ đã có hiểu biết đầy đủ, chỉ chờ hôm nay thử một lần. Chàng còn nói. Nghe hai chữ lão sư, Tuyết Đế chau mày, gương mặt xinh đẹp vốn bình tĩnh trong nháy mắt đỏ bừng như một đám mây lửa, nàng quay mặt đi không nhìn Song Tuyệt nữa, tiện thể duỗi chân ngọc trắng nõn đá Song Tuyệt một cái. Trong hai tháng rưỡi này, nàng không ít lần bị tên nghịch đồ Song Tuyệt này trêu chọc, mỗi lần đều khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ đúng như lời Băng Nhi nói, nàng dạy Song Tuyệt tri thức, Song Tuyệt dạy nàng trồng người, vừa vặn hoàn thành vòng lặp dạy học trồng người không đùa nữa, chuẩn bị bắt đầu thôi. Song Tuyệt thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói. Ta sẽ ở bên cạnh quan sát, kịp thời chỉ đạo chàng trong quá trình xây dựng. Chàng cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tuyết Đế thấy vậy, cũng đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, gật đầu nói. Còn có ta nữa, đừng xem thường mối liên kết giữa chúng ta. Lúc này, giọng nói của Băng Đế truyền đến, ánh sáng xanh biếc lóe lên, thân hình nhỏ nhắn của Băng Đế theo đó xuất hiện, giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Đến đây. Song Tuyệt khẽ nói một tiếng, bắt đầu vận chuyển điều động hồn lực trong cơ thể, đồng thời dẫn dắt hồn hạch thứ nhất giữa trán. Hồn hạch thứ hai lần này của hắn có thuộc tính là sự kết hợp của cực hạn chi băng và cực hạn chi lôi, tương ứng với thuộc tính tinh thần và tà ác của hồn hạch thứ nhất. Mà Băng Đế có năng lượng của vạn niên huyền băng tủy, hoàn toàn có thể giúp được một tay. Ông ông ông. Theo Song Tuyệt vận chuyển hồn lực, xung quanh bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng rung nhẹ. Hồn lực hùng hậu trong cơ thể Song Tuyệt như sóng biển cuồn cuộn, đặc quán và tràn đầy sức mạnh, cả chất lượng và số lượng đều vượt xa Phong Hào đấu la thông thường mấy lần. Một khắc sau, ngực Song Tuyệt tỏa ra ánh sáng trắng mờ, dần dần hội tụ thành một vòng xoáy nhỏ. Vị trí hồn hạch thứ hai lần này của Song Tuyệt rõ ràng là ở ngực, chỉ có như vậy mới có thể tính toán cho hồn hạch thứ ba trong tương lai. Nếu không, nếu đặt hồn hạch thứ ba ở vị trí ngực, sẽ phá vỡ mối quan hệ âm dương bổ sung giữa hồn hạch ở trán và đan điền, từ đó dẫn đến thất bại trong gang tấc. Song Tuyệt bắt đầu rút hồn lực của hồn hạch thứ nhất ra đi. Cùng lúc đó, giọng của Tuyết Đế vang lên bên tai Song Tuyệt. Hồn hạch âm dương bổ sung, việc đầu tiên cần làm là rút hồn lực của hồn hạch thứ nhất ra, chỉ để lại thuộc tính đơn thuần và tinh thần lực, như vậy mới có thể tạo ra sự cân bằng và cộng hưởng với hồn hạch thứ hai mới được thành lập. Giữa hai bên, chỉ cần có một chút không cân bằng, sẽ xảy ra nổ tung. Rào rào rào. Tiếng nước suối chảy vang lên, hồn hạch đen vàng giữa trán Song Tuyệt không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Dưới sự điều khiển của Song Tuyệt, hồn lực bên trong không ngừng được rút ra, chuyển hóa vào trong cơ thể. Song Tuyệt, tiếp tục. Đừng dừng lại. Tuyết Đế chăm chú nhìn Song Tuyệt, bàn tay trắng nõn cũng nắm chặt thành quyền. Bước này tạo ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể, việc đột ngột rút hết hồn lực trong hồn hạch cũng sẽ gây ra áp lực lớn cho hồn hạch. Răng rắc. Răng rắc. Băng Đế cũng không hề rảnh rỗi, hư ảnh Băng Bích Đế Hoàng bọ cạp uy vũ sau lưng lóe lên, Băng Hoàng hộ thể lập tức được kích hoạt. Một lớp vòng bảo vệ màu xanh lam ngay lập tức bao bọc lấy Song Tuyệt, nhưng đó không phải là để bảo vệ hắn, mà là để cách ly hắn với thế giới bên ngoài. Vòng bảo vệ này ngăn cản hồn lực từ bên ngoài vốn đang hội tụ về phía Song Tuyệt. Dù sao nếu không ngăn cách, hồn hạch thứ nhất trong cơ thể Song Tuyệt sẽ tự động hấp thu hồn lực bên ngoài để bổ sung cho mình. Đây cũng là điểm mạnh của hồn hạch, và cũng là sự khác biệt như một trời một vực giữa Phong Hào đấu la và hồn đấu la. Hồn đấu la cần chủ động hấp thu hồn lực bên ngoài, còn Phong Hào đấu la thì không cần. Thời gian trôi qua từng chút một, hồn lực trong hồn hạch thứ nhất của Song Tuyệt dưới sự điều động chính xác của hắn, dần dần bị tách ra. Ra rồi. Theo tiếng reo vui mừng của Băng Đế, tia hồn lực cuối cùng trong hồn hạch đã được rút ra. Song Tuyệt ngay lập tức tạo thành một hàng rào tinh thần, bao bọc lấy hồn hạch thứ nhất. Bắt đầu xây dựng. Nhìn mọi việc diễn ra có trật tự, Tuyết Đế thở phào một hơi, tiếp tục nói. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, xây dựng hồn hạch thứ hai. Ông ông ông. Song Tuyệt hai mắt nhắm chặt, bắt đầu khống chế vòng xoáy nhỏ trước ngực không ngừng chuyển động với tốc độ nhanh hơn, đồng thời hai vòng hồn hoàng đỏ tươi dâng lên từ dưới chân hắn. Trong cơ thể, một luồng khí màu xanh lam, một luồng khí màu tím vàng xuất hiện, cùng nhau rót vào hồn hạch trắng noãn vừa hình thành. Đây chính là đang gán cho hồn hạch thuộc tính kép cực hạn chi băng và cực hạn chi lôi. Hai loại thuộc tính vừa vào hồn hạch, liền mỗi bên chiếm giữ một nửa giang sơn. Dưới sự khống chế của tinh thần lực Song Tuyệt, chúng dần dần dung hợp, kết hợp với nhau. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trong cơ thể Song Tuyệt truyền ra, điên cuồng lao vào phôi thai hồn hạch. Đây chính là hồn lực mà Song Tuyệt vừa rút ra từ hồn hạch thứ nhất. Theo hồn lực rót vào, phôi thai hồn hạch dần dần lớn lên, hướng tới việc lột xác thành một hồn hạch hoàn chỉnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập dữ dội vang lên, Song Tuyệt cắn chặt răng, từng giây từng phút cảm nhận cơn đau đớn tột cùng truyền đến từ trong cơ thể. Muốn xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung, không thể giống như hồn hạch thứ nhất có thể xây dựng bên ngoài cơ thể rồi mới chuyển vào trong, mà phải xây dựng trực tiếp bên trong cơ thể. Vì vậy, Cảm giác xé rách dữ dội từ quá trình hình thành hồn hạch vẫn đang không ngừng tàn phá cơ thể Song Tuyệt. Băng Đế đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia đau lòng. Lúc này nàng mới hiểu vì sao trên toàn bộ Đấu La Đại Lục chỉ có Đế Thiên một người hoàn thành hồn hạch âm dương bổ sung. Cảm giác xé rách cường độ này, cơ thể bình thường gần như không chịu nổi nửa phút, nói gì đến việc hoàn thành toàn bộ quá trình xây dựng hồn hạch. Thời gian trôi qua, một ngày đã trôi qua trong nháy mắt, phôi thai hồn hạch cũng dần dần hoàn thiện. Nhưng khác với hồn hạch thứ nhất, hình dạng của nó mơ hồ giống một tinh thể hình thoi. Bề ngoài có màu xanh lam, tỏa ra khí lạnh cực độ, còn bên trong lại là một màu tím vàng, thuộc tính lôi cuồng bạo không ngừng nhảy múa, tạo ra những tia sét nhỏ. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi sao? Tuyết Đế và Băng Đế vẫn luôn canh giữ bên cạnh Song Tuyệt, nhìn hồn hạch thành hình, đáy mắt cả hai đều hiện lên vẻ vui mừng. Nếu có thể thực sự xây dựng được hồn hạch âm dương bổ sung, Song Tuyệt sẽ không còn đối thủ dưới cấp cực hạn đấu la. Thậm chí trong trường hợp không sử dụng tín ngưỡng chi lực và bản thể võ hồn hoàng kim cấp thức tỉnh lần thứ hai, hắn cũng có thể nghiền ép cực hạn đấu la thông thường. Đây cũng là cường giả đầu tiên trong lịch sử nhân loại thành công xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung. Song Tuyệt không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, chậm rãi điều động hồn hạch đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh hướng về vị trí chính giữa lồng ngực. Vì là ở trong cơ thể, nên việc này rất nhanh đã hoàn thành. Băng Nhi, bắt đầu rót năng lượng thuộc tính băng thuần túy của vạn niên huyền băng tủy vào đi. Nhớ khống chế tốt sức mạnh, để nó cân bằng với hồn hạch thứ nhất. Tuyết Đế thấy vậy, nhẹ nhàng nói với Băng Đế. Biết rồi. Băng Đế đáp lời, ngay sau đó hình xăm băng Bích Đế hoàng bọ cạp trên cánh tay phải của Song Tuyệt sáng lên, năng lượng thuần túy hướng vào trong hồn hạch. Cùng lúc đó, hồn linh lôi minh Diêm Mục Đằng xuất hiện quanh người Song Tuyệt, mấy giọt lôi tương quý giá cũng nhỏ vào trong hồn hạch. Nhất thời, toàn bộ hồn hạch hình thoi tỏa ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm kiên cố, nó hấp thu vạn niên huyền băng tủy và lôi tương mà không hề có chút kháng cự nào. Trong chốc lát, nó lại có xu hướng muốn vượt qua hồn hạch thứ nhất. Ông ông ông. Đúng lúc này, luyện hồn phiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Song Tuyệt, thân ảnh của Hải Công Chúa theo đó hiện ra. Tiên chủ đại nhân. Theo tiếng gọi nhẹ của Hải Công Chúa, Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, ngay lập tức gỡ bỏ hàng rào tinh thần đang bao bọc hồn hạch thứ nhất. Một khắc sau, Hải Công Chúa tâm lĩnh thần hội, từ trong luyện hồn phiên dẫn ra tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm và hồn lực thuộc tính tà ác đã được dự trữ từ trước, rót vào hồn hạch thứ nhất. Két, két, két. Âm thanh như máy móc vang lên, hồn hạch thứ nhất và hồn hạch thứ hai bắt đầu sinh ra một mối liên kết, rồi dần dần tỏa ra một loại vận luật đặc thù, giống như đang hòa hợp với nhau. Theo năng lượng khác nhau rót vào, hai hồn hạch xoay tròn càng lúc càng nhanh, nhưng phương hướng xoay của chúng lại hoàn toàn trái ngược. Lúc này, hai hồn hạch này giống như một âm một dương, tiến vào một vận luật tương hỗ. Âm. Một tiếng vang lớn, trong chốc lát một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể Song Tuyệt bao trùm ra ngoài. Một khắc sau, sau lưng Song Tuyệt dâng lên hai vầng sáng tròn. Hai vầng sáng này giống như mặt trời và mặt trăng, tương ứng với nhau. Mặt trời có màu đen vàng, còn mặt trăng lại có màu xanh tím. Chúng vừa chói mắt lóa mắt, lại vừa tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Nhật nguyệt dị tượng. Âm dương bổ sung. Thành công rồi. Song Tuyệt hắn thật sự thành công rồi. Tuyết Đế và Băng Đế ở bên cạnh thấy dị tượng sau lưng Song Tuyệt, nhìn nhau một cái rồi đều kinh hỉ nói. Điều mà trước kia nàng chưa hoàn thành, bây giờ Song Tuyệt đã thay nàng hoàn thành. Sau khi dị tượng Nhật Nguyệt xuất hiện, Song Tuyệt cảm giác trong cơ thể mình tự nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ dị. Luồng sức mạnh này giống như chất kết dính, dường như đã hợp lại những không gian bị chia cắt trong cơ thể hắn. Tại thời khắc này, sự lĩnh ngộ của Song Tuyệt đối với không gian pháp tắc lại tiến thêm một bước. Ông! Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, Nhật Nguyệt đồng hiện trong mắt hắn. Lập tức, một luồng sức mạnh vô hình phá vỡ ràng buộc, hung hăng đập vào những bức tường băng tuyên cổ dày nặng xung quanh, khiến chúng ngay lập tức lan ra những vết nứt như mạng nhện. Mà đó vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức Song Tuyệt vô tình tỏa ra. Âm dương bổ sung, thành công. Bên ngoài mật thất. Đôi mắt xanh biếc của Mộng Hồng Trần đầy vẻ lo lắng, nàng không ngừng đi qua đi lại bên ngoài. Chuyện Song Tuyệt định xây dựng hồn hạch âm dương bổ sung nàng đã biết. Từ hôm qua nàng đã luôn canh giữ ở đây, cảm nhận được khí tức cuồng bạo thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong, không khỏi khiến suy nghĩ của nàng không ngừng cuộn trào. Trong tay nàng nắm chặt chiếc túi thơm mà trước đây nàng tự tay theo cho Song Tuyệt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền ra, làm Mộng Hồng Trần tâm thần chấn động. Ngay sau đó, cửa lớn mật thất mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra. Bên ngoài vương cung của Tuyết Đế, Titan Tuyết Ma Vương A Thái và Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đứng trước cửa cung điện, dường như đang chờ đợi điều gì. A Thái thấy Tiểu Bạch cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày, khó hiểu quát hỏi. Này gấu ngốc, nhìn lung tung cái gì đấy? Đồ ngốc to xác, gấu quân ta không muốn cãi nhau với ngươi, hôm nay ta đến báo cho ngươi một tin tốt. Tiểu Bạch cười hì hì, thái độ khác thường đi đến bên cạnh A Thái. Ngươi có tin tốt gì chứ, không phải là ngươi đột phá 30 vạn năm sao? Bản vương cũng đột phá rồi, chỉ cần vượt qua thiên kiếp là được, thậm chí ta còn đột phá nhanh hơn ngươi 3 giây, có gì mà đắc ý? A Thái nhìn Tiểu Bạch, khinh thường nói một tiếng, nói về tu luyện, hắn rất nghiêm túc. Không phải chuyện này, là gấu ta có cha rồi. Tiểu Bạch cười không có ý tốt. Ngươi có cha thì sao chứ, ai mà chẳng có? Hả? Hoang đã. Ngươi nói gì, ngươi có cha? Tuyết đế nàng A Thái ban đầu không phản ứng kịp, sau 3 giây, con ngươi đột nhiên co rút, vừa kinh ngạc vừa đau lòng hỏi. Không sai, sao nào, ngươi có vui không? Đến lúc đó gửi thiệp mời cho ngươi nhé. Tiểu Bạch nhìn bộ dạng của A Thái, trong lòng vô cùng sung sướng. Giết người còn muốn tru tâm. Nhìn Tiểu Bạch đắc ý, A Thái trong lòng xám xịt, ngay cả tâm trạng vui vẻ vì đột phá 30 vạn năm cũng bị xua tan, hắn run rẩy nói. Được. Xem ra phán đoán ngày đó của hắn là đúng, nữ thần của hắn, Tuyết đế, thật sự đã có người trong lòng. Đau. Đau quá. Bây giờ hắn chỉ cầu Song Tuyệt có thể đối xử tốt với Tuyết đế một chút, đừng để nàng phải mệt mỏi như vậy. Hôm nay tâm trạng tốt, phải ăn nhiều một chút. Tiểu Bạch tâm trạng rất tốt, thuận tay lấy ra một đóa tuyết liên nhét vào miệng, 2-3 lần đã nuốt vào bụng. Nhưng một khắc sau, Tiểu Bạch dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng thời một tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn vốn đã thông qua việc hấp thu vạn niên huyền băng tủy để đạt đến ngưỡng cửa 30 vạn năm, mà đóa tuyết liên này nuốt vào, vừa vặn giúp hắn chọc thủng ngưỡng cửa đó. Không xong rồi. Một khắc sau, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm bắt đầu hội tụ những đám mây kiếp đen kịch dày đặc, từng luồng khí tức kinh khủng từ trên không trung thai nghén, sấm sét lấp loé, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên. Thiên kiếp 30 vạn năm của hắn đã bị dẫn động. Ầm ầm. Sấm sét kinh hoàng lóe lên trên bầu trời, phát ra từng hồi âm trầm. Những tia sét lấp lánh trên trời không phải là màu xanh lam thông thường, mà là màu tím chuyển sang đen. Gấu ngốc, ngươi đã làm gì vậy? Vị kia còn đang bế quan chưa ra, ngươi đây là đang tìm chết. A Thái ở bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Dù hắn đã sống gần 30 vạn năm, cũng không nhịn được lùi lại một bước, nấp sau lưng Tiểu Bạch. Thiên kiếp 10 vạn năm một lần, giống như gông cùng xiềng xích khắc sâu vào xương cốt của hồn thú chúng. Cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không muốn đối mặt. Hồn thú sống đến cấp bậc 10 vạn năm không phải là ít, nhưng có thể đột phá thiên kiếp, thực sự trở thành cấp bậc 10 vạn năm lại lác đác không có mấy, hơn nửa số hồn thú đều chết dưới thiên kiếp. Đây quả thực là sự bất công đối với hồn thú nhất tộc chúng. Kẻ nào đã đặt ra cái gông cùng thiên kiếp này căn bản không phải là người. Xong rồi. Tiểu Bạch âm thầm nuốt nước bọt, cảm nhận được thiên kiếp đã khóa chặt mình, lớp lông mềm mại trong nháy mắt dựng đứng lên, thân thể hùng tráng khổng lồ nhanh chóng bao phủ một lớp vòng bảo vệ màu xanh lam. Thiên kiếp một khi đã bắt đầu, sẽ không có khả năng dừng lại giữa chừng. Bây giờ hắn phải độ kiếp. Ngay lúc này, toàn bộ bầu trời hoàn toàn âm u, những đám mây kiếp dày nặng từ xa đã đến ngay phía trên Tiểu Bạch, từng tia sét giăng kín trên không trung, uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống. Trên bình nguyên băng xa xôi, vô số hồn thú nhỏ yếu nằm phục trên mặt đất, tụ tập dưới pho tượng sừng sững trên bình nguyên. Gầm gầm gầm. Đến đây. Gấu ta không sợ. Tiểu Bạch vỗ đôi tay gấu to bè, gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lại to lớn thêm mấy phần, uy thế hung thú độc nhất tràn ngập ra ngoài. Ầm ầm. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được sự bất khuất của Tiểu Bạch, những đám mây kiếp trên bầu trời trong nháy mắt hội tụ thành một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Một khắc sau, kèm theo tiếng sấm vang dội, hai tia sét từ trên trời hung hăng giáng xuống. Ầm. Ầm. Sấm sét hung hăng rơi xuống đỉnh đầu Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch đã sớm hội tụ một tấm khiên màu xanh lam đặt trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, màu xanh lam và màu tím đen xen kẽ, tấm khiên băng cũng bắt đầu phát ra những tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng. A, ngươi làm gì vậy? Mà A Thái ở bên cạnh lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, hai tay nắm chặt che lấy đỉnh đầu, hai mắt tràn đầy bàng hoàng nhìn lên mây kiếp trên trời. Vừa rồi hai tia sét đó, một tia đã rơi vào người hắn. Rõ ràng hắn không có độ kiếp, tại sao thiên kiếp lại đánh hắn? Theo tia sét này giáng xuống, A Thái trong lúc bàng hoàng, đột nhiên cảm thấy lôi kiếp của mình cũng theo đó bị dẫn động. Không xong. Sắp toi rồi. Ầm ầm. Một cái chớp mắt tiếp theo, những đám mây kiếp trên bầu trời lại nặng nề thêm một lần. Sấm sét cuồng bạo không ngừng nhốn nháo trên bầu trời, bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu đen, vô số con rắn sét lấp lánh. Gấu ngốc, hỏng rồi, thiên kiếp của hai chúng ta chồng lên nhau. A Thái hiểu rõ tình hình, ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người hiện lên một bộ áo giáp làm từ băng tinh, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ nguyên tố băng dài hơn 30 mét, giọng nói có chút run rẩy. Hắn vốn định đột phá giới hạn, bây giờ lại bị dẫn động sớm. Mà đây không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản. Lôi kiếp 2 hợp 1, kiếp sau chỉ có thể mạnh hơn kiếp trước. Bọn hắn tách riêng ra còn chưa chắc có thể vượt qua lôi kiếp, nói gì đến bây giờ hội tụ lại với nhau. Vậy thì toi thật rồi, nhưng mà bây giờ chỉ có thể chiến thôi. Tiểu Bạch và A Thái dựa lưng vào nhau, không còn đối địch như mọi ngày. Nhưng vào lúc này, mây kiếp trên bầu trời lại lần nữa hội tụ thành một vòng xoáy, 4 tia sét tím đen giáng xuống. Gầm. Cực hàn phong bạo. Tiểu Bạch cũng không ngồi chờ chết, gầm lên một tiếng, thân thể to lớn hơi cuộn tròn lại. Ngay sau đó, giữa trán hiện lên một hồn hạch, một khắc sau một cột sáng màu xanh lam khổng lồ từ hồn hạch bắn lên trời, ngang tàng tấn công về phía những tia sét đang giáng xuống. Trong chốc lát, trong phạm vi mấy ngàn mét vuông xung quanh cột sáng màu xanh lam, hoàn toàn biến thành một thế giới băng tuyết, bông tuyết bay lượn trên không trung, nhiệt độ giảm mạnh. Răng rắc. Răng rắc. Hai trong số các tia sét bị cột băng bao bọc, những tia sét cuồng bạo đó lại dần dần kết thành băng sương, sau đó theo một tiếng vang giòn tan, nổ tung thành băng sương đầy trời. Gió bão tinh vân nứt. A Thái hai tay nắm chặt chiến phủ băng nguyên trong tay, quát lớn một tiếng, toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt từ trên trời lao xuống. Áo giáp trên người tỏa ra ánh sáng chói lọi, lưỡi rìu khổng lồ chém ra từng nhát sắc bén dữ tợn, ầm vang rơi xuống hai tia sét còn lại. Rất nhanh, hai tia sét đó đã biến mất trong ánh sáng rìu đầy trời. Nhưng A Thái và Tiểu Bạch sau khi đáp xuống đất, sắc mặt chẳng những không có chút vui mừng nào mà lại vô cùng ngưng trọng. Đây mới chỉ là khởi đầu của lôi kiếp, bọn hắn đã phải dùng đến chiêu thức át chủ bài. Nhưng lôi kiếp không hề cho hai người thời gian suy nghĩ, vẫn không ngừng hội tụ những tia sét kinh khủng, hơn nữa uy thế của sấm sét còn đang từng bước tăng lên. Ầm. Ầm. Ầm. Lại là 8 tia sét giáng xuống. Mặc dù Tiểu Bạch và A Thái liều mạng chống cự, nhưng vẫn có 2 tia sét không phòng bị được, rơi vào người, khiến da tróc thịt bong. Hơn nữa không đợi hai người nghỉ ngơi, đợt lôi kiếp tiếp theo lại bắt đầu hội tụ, tiếp tục giáng xuống hai người, mà những đám mây kiếp nặng trĩu lại không có nửa phần ý muốn tan đi. Ngay sau đó lại là mấy chục tia sét giáng xuống, mức độ kinh khủng của lôi kiếp này thậm chí đã có thể so với lôi kiếp 50 vạn năm. Thần Minh đại nhân tương lai, ngài mau kết thúc bế quan đi, không có ngài, chúng ta làm sao chống lại lôi kiếp? A Thái trong lòng khổ sở, âm thầm niệm. Đồ ngốc to xác, lần này là ta có lỗi với ngươi, là ta ăn nhiều quá. Tiểu Bạch dựa vào lưng A Thái, thở hổn hển từng ngụm, cơn đau trên người khiến hắn đau đến mắng nhiếc. Hơn nữa hồn hạch mà hắn phóng ra cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, hồn lực trong cơ thể cũng hỗn loạn không chịu nổi. Cứ chống đỡ trước đã, chờ tuyết đế bọn họ ra. A Thái hung hăng lắc đầu, bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào sông tuyệt. Mà lúc này, mây kiếp trên bầu trời đã hội tụ thành một hồ sấm khổng lồ, ánh chớp lấp lóe, uy áp vô thượng giáng xuống, khiến cả cực bắc chi địa cũng vì đó mà im lặng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hồ sấm khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, hung hăng hướng về phía Tiểu Bạch và A Thái. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời giống như bị thiếu một lỗ hổng lớn, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt trong hồ sấm kinh hoàng. Đồ ngốc to xác, ta có thể chết, nhưng ngươi thì không. Mẹ đã giao cực bắc chi địa cho ngươi, hy vọng ngươi không phụ lòng tin của bà ấy. Ta sẽ thay ngươi cản lôi kiếp tiếp theo, giúp ngươi chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Lỗi do ta gây ra, ta sẽ gánh. Tiểu Bạch nhìn hồ sấm kinh hoàng, thân thể đầy vết thương lão đảo đứng dậy từ mặt đất. Đôi mắt to tràn đầy vẻ kiên định, hai tay vỗ ngực, giống như một quả đạn pháo từ mặt đất phóng lên, lao thẳng về phía hồ sấm. Gấu ngốc, ngươi đúng là đồ ngu. Ngươi sẽ chết. Nhìn Tiểu Bạch đã lao về phía hồ sấm, A Thái buộc miệng chửi một câu, nhưng trong mắt lại tràn ngập lo lắng và không nỡ. Hai người bọn họ đã đánh nhau nhiều năm như vậy, sớm đã có tình cảm. Nhìn Tiểu Bạch sắp chết trước mặt mình, trong lòng hắn sao có thể dễ chịu được. Thiên kiếp, a, vận mệnh của hồn thú nhất tộc chúng ta phải do chính chúng ta làm chủ. Nhìn hồ sấm gần trong gang tấc, trong mắt Tiểu Bạch đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự thản nhiên và phẫn uất. Dựa vào cái gì mà hồn thú nhất tộc chúng phải vượt qua thiên kiếp mới có thể đột phá? Nhưng ngay khi Tiểu Bạch chuẩn bị đối mặt với cái chết, chỉ thấy một bóng người mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hướng về phía hồ sấm kinh hoàng kia hư không nắm chặt một cái. Ta nói, diệt. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, lại át cả tiếng sấm rền, ung dung quanh quẩn giữa đất trời. Một khắc sau, Tiểu Bạch không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, thậm chí còn sợ mình nhìn nhầm, cố ý đưa tay dụi mắt. Ầm. Chỉ thấy sông tuyệt hư không nắm chặt, một bàn tay khổng lồ lấp lánh ánh vàng ngang tàng xuất hiện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã nắm trọn hồ sấm kinh hoàng trong tay. Một khắc sau, sấm sét tím đen bắn tung tóe, hồ sấm khổng lồ tan thành bột mịn, tiêu tan giữa đất trời. Cái này sao có thể? A Thái ở phía dưới thấy cảnh này, ngơ ngác đứng sững tại chỗ, cho đến khi chiến phủ băng nguyên trong tay rơi xuống đất, hắn mới phản ứng lại. Hắn vốn tưởng rằng, trước đây Song Tuyệt nói giúp vượt qua thiên kiếp là dùng những phương pháp khác, chứ không phải đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nghiền nát như vậy. Đây quả thực là trong nháy mắt che trời. Đây vẫn là người sao? Không, không đúng, hắn đơn giản chính là thần thật sự. Ngay khi A Thái trong lòng kinh hãi, những đám mây kiếp trên bầu trời dường như bị chọc giận, lại lần nữa bắt đầu cuồn cuộn, một mảng lớn sấm sét tím đen bắt đầu lấp lóe. Ngươi ở đây chờ, ta đi diệt lôi kiếp rồi sẽ quay lại. Song Tuyệt quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang lơ lửng giữa không trung, lập tức thân ảnh lóe lên, thẳng tắp bay vào trong những đám mây kiếp dày đặc. Hắn vừa mới đột phá, liền nghe thấy tiếng sấm không ngừng vang dội bên ngoài vương cung. Khi hắn ra ngoài, vừa hay thấy cảnh Tiểu Bạch hung hãn lao vào hồ sấm. Tiểu Bạch, ngươi sao rồi? Lúc này, lại có hai bóng người, một trắng một xanh, từ trong vương cung lao ra, đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, chính là Băng Tuyết Nhị Đế. Mẹ, con sai rồi, con không nên tham ăn. Chỉ là, lúc này con hình như sắp chết rồi. Tiểu Bạch cảm nhận được hồn lực hỗn loạn trong cơ thể và hồn hạch đã vỡ nát, co rúm đầu lại, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, ánh mắt né tránh không dám nhìn Tuyết Đế. Sắp chết à? Ồ, vậy thì không sao. Băng Đế nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm nói, nàng còn tưởng có chuyện gì lớn lắm. Tiểu Bạch, chết mà không tính là chuyện lớn sao? Tiểu Bạch nghiêng đầu thầm nghĩ. Tiểu Bạch, lát nữa đợi Song Tuyệt quay lại, diệt xong thiên kiếp, ngươi hãy hóa thành hồn linh đi. Vừa hay ngươi cũng đột phá 30 vạn năm rồi. Tuyết Đế nhìn tình trạng thảm thương của Tiểu Bạch, bàn tay trắng nõn vung lên, tạm thời ngăn chặn sinh mệnh lực của Tiểu Bạch đang trôi đi, sau một hồi cân nhắc, nhẹ nhàng nói. Mẹ, cha hắn không sao chứ? Tiểu Bạch chỉ vào những đám mây kiếp vẫn đang bạo động, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuyết Đế khẽ lắc đầu nói. Ở bên Song Tuyệt lâu như vậy, trận chiến lớn hơn thế này nàng cũng đã trải qua. Chuyện này đối với Song Tuyệt mà nói, có thể nói là trong nháy mắt diệt được. A Thái ở phía dưới nhìn Tiểu Bạch, rồi lại nhìn chính mình đầy vết thương, trong lòng không khỏi buồn bã một tiếng. Rõ ràng hắn mới là con thú bị liên lụy mà. Ai đó hãy lên tiếng vì hắn đi. Trong những đám mây kiếp dày đặc, Song Tuyệt tiện tay bố trí một vòng bảo vệ, sấm sét xung quanh liền không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Song Tuyệt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt khẽ động, hướng về một phương hướng mà đi. Ai? Lại là ngươi. Sao mấy năm nay, nơi nào có hồn thú độ thiên kiếp, nơi đó lại có ngươi vậy? Đột nhiên, trong mây kiếp vang lên một giọng nói hờ hững, lại mang theo sự nghi hoặc khó hiểu. Song Tuyệt nghe vậy, thần sắc hơi chững lại. Ý chí của đấu la vị diện này nói cũng không sai, mấy năm nay những hồn thú đột phá thiên kiếp đều có liên quan đến hắn. Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Ai? Ngươi đã hấp thu hết toàn bộ khí vận của khí vận chi tử trước đây, không tệ, thật sự không tệ. Ngươi bây giờ, đã vượt xa đường tam ở độ tuổi này, xem ra đại thù của ta cũng có thể báo rồi. Tiền bối, ta có một thắc mắc. Hôm đó Đường Hạo bị hủy diệt thần vương tiền bối đánh trọng thương, bây giờ còn sống không? Song Tuyệt không để tâm đến lời khen của ý chí đấu la vị diện, mà ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi. Hừ, tên vong ân phụ nghĩa đó còn chưa chết, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say để tự bảo vệ. Hơn nữa hủy diệt thần vương có lệnh, bảo ta trông coi hắn, đồng thời nói còn có đại dụng, không vội giết ngay. Ý chí đấu la vị diện lạnh lùng hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ đối với Đường Hạo, kẻ vong ân muốn đoạt xá hắn. Thì ra là thế, làm phiền tiền bối rồi. Song Tuyệt hai mắt hơi híp lại, dường như đang suy tư điều gì, sau đó hơi chắp tay hành lễ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Đường Hạo hắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, mẫu thân của Đường Tam là A Ngân đang ở hạ giới, năng lực cũng có chút không tầm thường. Ý chí đấu la vị diện dường như nghĩ tới điều gì, lại dặn dò một câu. Đa tạ tiền bối đã cho biết, việc này ta tự nhiên sẽ đề phòng nhiều hơn. Song Tuyệt khẽ gật đầu nói. Hai con hồn thú ở dưới là người của ngươi. Lúc này, ý chí đấu la vị diện lại tiếp tục hỏi. Không sai, nếu tiền bối không muốn phá vỡ quy củ, ta có thể thay hai thú độ lôi kiếp này. Song Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Mặc dù sau này hắn nghe nói quy định độ kiếp này là do Long Thần quyết định, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy rất phiền phức. Quy củ. Trong đấu la đại lục, quy củ của ta chính là quy củ. Ý chí đấu la vị diện hừ nhẹ một tiếng, bá khí mười phần nói. Nếu đã là người của ngươi, vậy lôi kiếp của hai đứa này ta sẽ miễn cho. Nhưng nếu tương lai ngươi có thể đánh bại Đường Tam, nhất định phải cho ta biết, cũng để ta trút giận trong lòng. Nên như thế. Song Tuyệt khẽ gật đầu, lần nữa chắp tay nói. Để tránh bị thần phát hiện, ta đi trước đây. theo giọng nói của ý chí đấu la vị diện vang lên, toàn bộ mây kiếp cũng bắt đầu dần dần tan đi. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời lại một lần nữa trong xanh, Song Tuyệt nhìn về phương xa, áo bào bị gió thổi bay phấp phới. Lập tức thân ảnh lóe lên, hướng xuống phía dưới rơi đi. Đáng ghét, sao con gấu ngốc này lại may mắn như vậy? Nhìn Tiểu Bạch đang ngồi xổm trên mặt đất, răng rắc ăn tuyết liên, A Thái trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này bóng dáng Song Tuyệt đáp xuống, Tuyết Đế, Băng Đế và Tiểu Bạch cùng tiến lên đón. Nhìn gia đình bốn người ấm áp, A Thái cảm thấy mình như một kẻ đang núp trong bóng tối nhìn trộm hạnh phúc của người khác. Khoan đã. Tại sao ta lại có ý nghĩ về một gia đình bốn người? Còn chưa để A Thái suy nghĩ sâu xa, Song Tuyệt đã cùng mấy người đi về phía hắn. Đa tạ thần minh đại nhân tương lai đã ra tay tương trợ, A Thái vô cùng cảm kích. A Thái vội vàng cung kính hành lễ, hơn nữa hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Lần này nếu không phải Song Tuyệt, hắn và Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ chết dưới thiên kiếp. Không sao, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi bình an, tự nhiên sẽ không để ngươi chết. Song Tuyệt xua tay nói, hắn có thể cảm nhận được, tín ngưỡng của A Thái trước mặt đối với hắn càng thêm nồng hậu. A Thái, lần này tin Song Tuyệt rồi chứ, có phải là mạnh hơn băng thần mà ngươi tín ngưỡng trước đây nhiều không? Băng Đế khẽ cười một tiếng, trêu chọc hỏi. Băng Đế ngươi nói đúng, là do ta ngu dốt trước đây. A Thái chân thành nói. Tín ngưỡng vị thần có thể giúp đỡ mình mới là đúng đắn nhất. Về phần tiên tổ băng thần của hắn, A Thái trong lòng biểu thị thật sự không quen. Hết chương 536. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.